Chương 426, tìm kiếm cứu binh. Tiêu Tương Nhi cái chán dâng hương mồ hôi lâm ly, nàng phản bác, Tần Giật hắn không khoảnh khắc những người này, cái này sự tình hắn là hoan uổng. Hoan uổng. Vũ Trạch khinh thường nói, ta không được quản hắn có phải hay không bị hoan uổng, ta chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, ngươi đã một lòng muốn chết, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Võ Lâm Minh cường giả, toàn lực tru diệt hai người, làm cho bọn họ biết làm trái ý chỉ hạ tràng. Mạnh mẽ ý vị bốc hơi, thao thiên đại thế đang điên cuồng sống lại, thần bí hoa văn đan vào, diễn dịch cảnh tượng rất đáng sợ, có tảng lớn sát phạt phù văn xuất hiện, đem vạn dặm hư không cho bao phủ ở. Ẩm. Mây đen rậm rạp thương khung, nổi trống thiên âm vang vọng không dứt, có sán lạn tiên măng rơi, cảnh tượng quá kinh người, âm dương treo ngược. Trên trăm vị cường giả đem nơi đây vây chật như nêm cối, có người trực tiếp tế xuất đại sát khí, phong tỏa vô ngần danh giới, không để cho hai người cơ hội đào tẩu. Tiêu Tương Nhi thấy phía trước đã không còn đường để đi, liền dừng lại đem Tần Giật sắp xếp cẩn thận, trong con ngươi xinh đẹp của nàng lóe lên hàn quang, thế phải cùng Tần Giật cùng tồn vong. Tiêu Tương Nhi, ngươi làm trái đại nhân ý chỉ, vận rủi khó thoát. Vũ Trạch lạnh lùng nói, nếu là ngươi hiện tại đem Tần Giật đầu cho lấy xuống, ta có thể mang việc này ẩn giấu đi, không cho đại nhân biết được hôm nay chuyện phát sinh. Ta nhổ vào. Tiêu Tương Nhi cả giận nói, chuyện ma quỷ của ngươi ta nghe đủ, chỉ cần ta còn có một hơi thở ở, cũng sẽ không cho các ngươi chém giết Tần Giật. Không biết mùi vị. Vũ Trạch thần sắc căm trầm, trong cơ thể tích chứa huyết khí biến được càng thêm cuồng bạo. Hắn rêu cợt một tiếng, Tần Giật trung thần y hề môn ba bước ngã, hắn đã định trước là một người chết, ta cho ngươi cơ hội, ngươi phải cố mà chân quý. Ba bước ngược lại. Tiêu Tương Nhi mặt cười nổi lên hiện thấp thỏm lo âu màu sắc, tức giận nói, các ngươi dĩ nhiên cùng thần y hề môn nhân cấu kết với nhau làm việc xấu, Trình Thiên mở miệng ngậm miệng cở trách Tần Giật, không nghĩ tới các ngươi cũng không phải thứ tốt gì. Đem giải dược giao ra đây. Ha ha ha. Vũ Trạch cùng thiếu, dường như nghe được rất buồn cười chuyện cười. Ngươi vô tri không có hạn cuối sao. Bản tọa thề phải chém giết Tần Giật, làm sao có thể đem giải dược cho ngươi. Đủ, kết thúc đi. Hắn đã không có hứng thú náo xuống phía dưới. Trong mắt mọi người vũ lực giá trị nghịch thiên võ lâm minh chủ. Trong mắt hắn bất quá là một cái khiêu lương tiểu xỉu. Bài sơn đảo hải. Vũ Trạch song trưởng quét ngang đi ra ngoài, sóng biển trọng điệp mà đến, bên trong chứa khí tức rất khủng bố, uy hiếp chúng sinh, vạn vật khô bại cảnh tượng xuất hiện, đây là một môn truyền thừa lâu đời thần thông, có thể dẫn động thiên địa đại thế công kích, thường nhân khó có thể đối kháng. Cảm nhận được cái kia một cổ thần uy áp xuống, Tiêu Tương Nhi đồng tử hơi co lại, nàng đỡ không được một kích này, Vũ Trạch là vũ điện tuyệt đại thiên tiêu, thủ đoạn kinh người. Hơn nữa, nhãn hạ quan trọng nhất là đem Tần Giật chữa cho tốt, hắn trung thần y y hải môn ba bước ngã, coi như không đi ba bước, như nửa giờ không có giải dược, cũng sẽ vẫn lạc. Đi! Tiêu Tương Nhi mắt rất rõ ràng, cuồn cuộn nổi lên Tần Giật liền hướng phòng thủ yếu nhất nhất phương tiến lên, mảnh khảnh mười ngón tay giao thoa, cấu tạo ra một tầng hình lưới đạo ấn, ngay lập tức đem mảnh này hư không cho bao phủ ở. Muốn chạy trốn! Vũ Trạch đồng tử hơi co lại, không chút do dự đem công kích đánh ra, chung quanh không gian vặn mẹo, tảng lớn sán lạn sát phạt hoành áp, trong hư không truyền đến tiếng tí tách, một trưởng kia hung hăng đập ở Tiêu Tương Nhi lưng lên, cường đại lực lượng đưa nàng đánh bay ra ngoài. Khí tức trong người hỗn loạn, căn cốt vỡ vụn, nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ đều phải bị đánh sơ xác, lãnh mồ hôi chảy ròng. Đau đớn kịch liệt làm cho nàng càng thêm thanh tỉnh. Mang theo Tần Giật thần tốc bỏ chạy đi ra ngoài. Giết! Vũ Trạch vẫn chưa dừng, phân phó mọi người tiếp tục truy kích. Con vịt đã đun sôi, vô luận như thế nào cũng không thể khiến nó phi. Tiêu Tương Nhi mù quáng vọt tới trước, nàng không biết ai có thể cứu bọn họ, bây giờ cũng chỉ có thể trước tiên tìm một nơi trốn, không cho Vũ Trạch tìm được. Thế Ma Sơn! Mơ mơ màng màng, Tần Giật nói ra một cái địa danh. Nghe vậy, Tiêu Tương Nhi tăng thêm tốc độ, hướng Thệ Ma Sơn phương hướng chạy tới. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc lôi âm truyền ra, cái này một mảnh lãnh thổ trung hạ xuống uy áp càng ngày càng mạnh, cảnh tan hoang ranh giới đang chìm xuống, nguyên bản trồng chất như núi bạch cốt hóa thành bụi bậm, chỉ có tiên máu còn chưa khô khô, theo dữ tợn khe ranh chảy xuôi. Vân Hoàng ngồi xếp bằng ở thệ ma sơn lên, hơi thở của hắn tĩnh mịch, hoàn toàn không phát hiện được sinh mạng lưu động, làm cho xem cuộc chiến tu sĩ cảm thấy rất ngờ vực. Vân Hoàng lẽ nào vẫn là sao? Khí tức sự sống của hắn đều yên tĩnh lại. Thoạt nhìn không giống, hắn có lẽ là đang tu hành nào đó chủng vô thượng đại đạo, thế ma trên núi truyền thừa chỉ sợ đã rơi vào trong tay hắn. Không hổ là trẻ tuổi trung tối cường người, chém giết bốn đại tộc quần cường giả, lại vẫn dám ở này tu hành, hắn tinh thần can đảm. Đại yêu tộc cơ bản trên đã không có sức, hiện tại thì nhìn cương tộc cùng bất lao tộc hai vị thiên kiêu, bọn họ nếu là có thể đem Vân Hoàng trấn áp, đời này nhất định có thể chứng đạo xưng đế. Nghe nói cái này hai vị thiên kiêu đều đi qua cửu vực tu hành, không biết tu vi của bọn họ mạnh bao nhiêu. Hiện nay vẫn chưa có người nào thấy qua cái kia hai vị tuổi trẻ thiên kiêu, người nào cũng không biết tu vi của bọn họ, chẳng qua có thể xông qua Phật Đà Hải, chắc là có điểm bản lãnh. Hy vọng bọn họ có thể đem Vân Hoàng chém giết đi, như phóng đảm nhiệm Vân Hoàng tiếp tục trưởng thành tiếp, toàn bộ đế giới đem không người có thể chống lại. Mọi người nghị luận thời khắc, chân trời sấm sét nổ vang, có kinh khủng cảnh tượng đang diễn hóa, ngũ sắc thủy hà dâng lên muốn ra, cường tráng chân long tinh khí trào trên cao khoảng không, bộc phát ra thần uy bá đạo không gì sánh được, muốn đem mảnh này lãnh thổ cho nghiền nát. Ẩm. Từng ngọn sơn nhạc nguy nga lay động, cự thạch hoành khoảng không, có lưỡng đạo cái bóng lao tới, cả người chảy máu, là Tiêu Tương Nhi cùng Tần Dật. Cái này, thấy một màn này cảnh tượng, tất cả mọi người sửng sốt, hoàn toàn không minh bạch phát sinh chuyện gì. Tần Dật, ở xa chỗ ngồi xếp bằng Mặc Khinh Tiếu đám người nhìn thấy Tiêu Tương Nhi cùng Tần Dật, tức thì đứng lên. Nơi này là Thệ Ma Sơn sao? Tiêu Tương Nhi lo lắng hỏi, nàng cảm giác Tần Dật khí tức càng ngày càng yếu ớt, dường như ánh nến trong gió một dạng, lúc nào cũng có thể tắt. Không sai. Có người cho nàng câu trả lời khẳng định. Tần Dật, ngươi chịu đựng, chúng ta đã tới Thệ Ma Sơn. Tiêu Tương Nhi hai mắt đẫm lệ bà sa, nàng lo lắng nhất chính là Tần Dật gặp chuyện không may, nếu như Tần Dật bỏ mạng ở đây, nàng cũng sẽ không sống một mình. Sinh tử gần nhau, họa phúc tương y đi hề. Mặc Khinh Tiếu thần tốc đi lên trước, trầm giọng dò hỏi, đây là chuyện gì xảy ra, người nào đem Tần Dật đả thương. Tần Dật chiến lược so với các nàng cũng còn mạnh hơn, đương thế lại có người có thể đem hắn trấn áp, đây cũng quá đáng sợ. Là Vũ Trạch, hắn dùng phong linh trưởng phong ấn Tần Dật kỳ kinh bắt mạch. Tiêu Tương Nhi nước nở, hơn nữa, Tần Dật còn trung thần y đi hề môn ba bước ngã. Nếu là không có giải dược, tiếp qua vài phần chung hắn sẽ chết, ta van cầu các ngươi, giúp ta cứu hắn. Chỉ cần có thể cứu sống hắn, ta cho các ngươi làm như làm ngựa. Chương 427, thời không lao tù. Ba bước ngược lại. Mặc Khinh Tiếu kinh ngạc nói, nghe đồn ba bước ngược lại kịch độc không gì sánh được, coi như Đại La Kim Tiên cũng gánh không được, những thứ này người thật ác độc tâm. Bất quá. Chúng ta thật không có biện pháp cứu hạ hắn, công tử vẫn còn ở Thệ Ma Sơn trên tu hành, cái này ba bước ngược lại phổ thiên chi hạ, hẳn là chỉ có công tử có thể giải. Tiêu Tương Nhi nhìn về phía Thệ Ma Sơn phương hướng, giữa sườn núi ngồi xếp bằng thiếu niên áo trắng, khí tức trong người yên lặng, quanh thân chạy xuôi sán lạn quang vượng, tựa như nhất tôn vô địch ma thần, hắn nhục thân quá kinh khủng, muốn đem nhân thể bảo tàng khai mở. Ta van cầu các ngươi, giúp ta. Nàng còn chưa có nói xong, phốc phốc phun ra một ngụm tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy. Nghe thường, dùng ngươi hàn băng thuật đem Tần Dật thân thể đóng băng, ngăn cản độc tố lan ra kéo dài. Mặc Khinh Tiếu bàn tay nâng lên, ánh sáng sáng chói chiếu xuống Tần Dật thân lên, mảnh cương vực này tốc độ thời gian trôi qua ở chậm lại, nàng hiện tại cũng chỉ có thể kéo dài thời gian. Chờ đợi Vân Hoàng tu hành xong. Luyện Nghê Thường đi tới, thi triển hàn băng thuật đem Tần Dật đóng băng, hai tầng tác dụng xuống, rất nhanh thì đem độc tố chế trụ, nhưng như vậy trị ngọn không trị gốc, thời gian vừa đến, Tần Dật vẫn sẽ vẫn lạc. Suy, hư không bị xé nứt, Vũ Trạch mang theo võ lâm minh cường giả giá lâm nơi đây, mỗi một vị cường giả khí tức đều phi thường hùng hậu, mãnh liệt thần uy rơi, sơn nhạc nguy nga trầm xuống, căn bản không chịu nổi này cổ thần lực. Rốt nát bọ chó, còn chưa cút qua đây lánh cái chết, ngươi cho rằng có thể chạy ra bản tọa lòng bàn tay sao? Vũ Trạch đồng tử hơi co lại, có bén nhọn giết sạch lòng lánh, hơi thở của hắn rất cường thịnh, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần uy, tựa như muốn đem mảnh không gian này nghiền nát, nhất tôn nhân vật vô địch xuất thế, uy trấn hoàn vũ. Khổ giới thiên kiêu. Thấy Vũ Trạch bước vào mảnh này hung địa, xem cuộc chiến tu sĩ trong nháy mắt hiểu được, bọn họ biết Vân Hoàng đem lượng giới thông đạo mở ra, khổ giới cường giả chắc là mượn thông đạo chạy tới. Tiêu Tương Nhi khí tức yếu ớt, Mạc Khinh Tiếu theo trong không gian giới chỉ lấy ra một viên đan dược cho nàng phục xuống. Cao Mi nói, Tần Dật là công tử nhà ta bằng hữu, ta không được quản ngươi là người phương nào, lập tức thối lui. Hừ. Vũ Trạch mặt sắc căm trầm, khinh thường nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Khiêu Lương tiểu sửu cũng dám cùng nôn, ta xem mảnh này lãnh thổ còn chưa đủ hồng, sẽ dùng máu tươi của ngươi nhuộm đấm đi. Võ Lâm Minh Nhân nghe lệnh, đem cái kia tiểu tỷ nữ chém giết. Khí. Xem cuộc chiến sinh linh ngược lại hút lương khí, cảm giác khổ giới thiên kiêu khủng bố như vậy, cũng dám động Vân Hoàng người, vị kia hung thần là nổi danh bao che khuyết điểm, ai dám động đến hắn nha đầu, đều phải chết. Này, các ngươi nói khổ giới thiên kiêu có thể hay không đem Vân Hoàng chém giết? Vân Hoàng hẳn là đỡ không được đi, người này nhục thân lực lượng tựa hồ cũng rất mạnh, hơn nữa còn có trên trăm vị cường giả theo, một ngày triển khai sát phạt, Vân Hoàng rất chịu thiệt. Ầm ầm. Trên trăm vị cường giả xuất thủ, đưa tới sát phạt vô cùng kinh người, mỗi bên trùng kinh khủng cảnh tượng chìm nổi, khí thôn sơn hà, từng đạo trưởng ấn rơi xuống, ẩn chứa khí tức quá kinh khủng, bừng tỉnh muốn đem tất cả cho nghiền nát. Thời không gông xiềng. Mạc Khinh Tiếu ngọc thủ nâng lên, chậm rãi vung ra một trường, sán lạn quang huy chói mắt hội tụ, hình thành một cái to lớn trường ấn, tản mát ra khí tức trực tiếp đem thời gian đọng lại, phong tỏa vạn dặm không gian. Nàng một trường này đánh ra kinh khủng đạo pháp, sức mạnh quy tắc đều ở đây vặn mèo, đây là nhất chủng vô địch thủ đoạn. Sông ngang mà đến cường giả tốc độ chậm lại, giống như là ăn chỉ độn dược tề giống nhau. Hàn băng thuật. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Luyện Nghe Thường cũng thuận tay đánh ra một trường, cường thịnh khí tức lưu động, phong ấn vạn dặm hư không, tất cả sinh vật đều bị đóng băng ở. Các nàng vẫn chưa ra tay toàn lực, bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Ẩm. Trên trăm vị cường giả dùng sức rung động thân thể, hơi thở nóng bỏng bạo phát, đem băng tuyết dung hóa, chỉ là trong phút chốc, bọn họ kỳ kinh bát mạch đều bị đông cứng tổn hại, nếu như đổi thành người khác, sợ rằng đã trở thành phế nhân. Mọi người công kích sớm bị thời không gông xiềng thôn phệ, Mạc Khinh Tiếu trưởng sinh thể tu luyện đến đại thành về sau, đã ngộ ra thời không quy tắc, mặc dù không có quá mạnh mẽ sức mạnh quy tắc, nhưng ý nhị vẫn phải có. Chỉ cần không được đối mặt những thứ kia tị thế lao quái vật, nàng có thể chống lại. Những thứ này người bất quá là hợp đạo cảnh cường giả, so với nàng chỉ cao hơn một cảnh giới, không đủ gây sợ. Thật là mạnh thiên phú, tuổi còn trẻ liền đã cảm ngộ quy tắc, nhân tài như vậy, ở Vũ Điện Trung cũng có một chỗ ngồi. Mọi người hoảng sợ, không nghĩ tới một cái tiểu tỷ nữ cũng đáng sợ như thế. Vũ Trạch mâu quang hơi trầm xuống. Tâm tình không gì sánh được sung sướng, không nghĩ tới cái này trùng thâm sơn cùng cốc, lại có hai vị đại thành thể chất. Trường sinh thể, thái âm thể, đều là vô địch thể chất, nhất là trường sinh thể, từ cổ chí kim không người có thể tu luyện đến đại thành, không nghĩ tới một cái tiểu tỷ nữ dĩ nhiên có thể đi đến một bước này, quá bất khả tư nghị. Đưa ngươi hai người tu hành thể thuật giao ra đây, chuyện phát sinh mới vừa rồi. Bản tọa có thể chuyện xưa không được tội. Vũ Trạch mặt nổi lên hiện vui sướng màu sắc, toàn bộ vũ điện cũng bất quá tam tôn thể thuật. Hắn nếu là có thể đem hai cái này tiểu tỷ nữ trên người thể thuật cướp đoạt, tin tưởng dùng không bao lâu, liền có thể danh chấn khổ giới, quét ngang trẻ tuổi tu sĩ. Cười khẽ tỉ, ta có chút sợ, ngươi phải bảo vệ ta nha. Luyện Nghe Thường giả giả trang sợ hay nói, ngươi xem hắn diện mục dữ tợn, xấu quá à, còn không có công tử một cọng tóc phát xoái. Quả thực rất xấu. Mạc Khinh Tiếu phụ hòa nói, hoàn toàn không có đem Vũ Trạch để vào mắt. Nghe vậy, Vũ Trạch trong tròng mắt lóe lên sắc quang, tức giận nói, tìm chết con kiến hôi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như này cũng đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạn. Phong Linh Trưởng. Hơi thở của hắn bạo tăng, so với vừa rồi chấn áp Tần Dật thì còn muốn bá đạo, một trưởng hoành áp nửa bên thương khung, thề phải đưa các nàng cho chấn áp. Cẩn thận! Tiểu Tương Nhi nhắc nhở, hắn phong linh bàn tay có thần y hải môn ba bước ngã, đừng cùng hắn cứng đối cứng. Vừa rồi Tần Dật liền thiệt thòi lớn, tuyệt không được có thể làm cho các nàng lại dẫm lên vết xe đổ. Giống! Thủy Kỳ Lân ngưỡng thiên thét dài. Tựa hồ muốn xông ra tới. Vũ Hinh, xem trọng A Thủy. Mạc Khinh Tiếu khí tức đống nhiên tăng cường, cả người lưu động quang huy sán lạn không gì sánh được, nàng toàn lực thôi động trường sinh thể, một trưởng vỗ đi ra ngoài, trưởng ấn sở đến chi chỗ, không gian đều ở đây vặn mẹo, bộc phát ra huy áp kinh thiên động địa. Rốt nát con kiến hôi, lại dám cùng bản tọa đối kháng, ngươi đây là tự tìm tử lộ. Vũ Trạch cuồng tiếu không ngừng, hắn đã thấy Mạc Khinh Tiếu ngày tận thế, Phong Linh Trưởng, ba bước ngã, nhất định sẽ đem điều này không biết trời cao đất rộng tiểu tỷ nữ chân áp, đến lúc đó là hắn có thể cướp đoạt trường sinh thể thuật. Hạnh phúc tới quá nhanh, hắn đều cảm thấy có chút không được chân thực. Thời không lao tù, Mạc Khinh Tiếu đánh ra đi trưởng ấn tại biến đổi, ngay lập tức xuất hiện vô số đạo công kích, đem mảnh này lãnh thổ cho bao phủ lại. Mỗi một đạo công kích đều phi thường chân thực, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị chém giết. Cái này, Vũ Trạch mày kiếm nhíu chặt, đối với một màn này rất giật mình. Chương 428, Nghe Thường xuất thủ. Chính là thủ đoạn đã nghĩ vây khốn bản tọa ấy ư, thực sự là cuồng vọng. Vũ Trạch giận dữ hét, phá cho ta. Hắn huy trưởng đập đi, mỗi một đạo công kích đều phi thường bá đạo. Bên trong chứa khí tức hùng hậu không gì sánh được, có thể nghe được đình thai nhức góc nổi trống thân âm. Một trưởng kia bổ đi ra, khuấy động lên tầng tầng rung động, sơn nhạc nguy nga trực tiếp bị nghiền nát, cự thạch hoành khoảng không. Khói đặc cuồn cuộn, cổ lão cảnh như là chìm nổi, công kích của hắn đánh ra, vô ngần hư không sụp đổ, căn bản không chịu nổi cái kia cổ kinh thế vai. Suy suy. Thời không lao tù trên xuất hiện vô số đạo dữ tợn vết rách, Vũ Trạch nhục thân rung mạnh, một đạo cường hãn hơn huyết khí phún ra ngoài, đem lao tù cho đánh nát, huy trưởng hướng Mạc Khinh Tiếu công kích quá khứ. Mạc Khinh Tiếu chân mày cau lại, nàng muốn lui về sau, nhưng mảnh này lãnh thổ sớm bị phong tỏa, căn bản không đường lui đang nói, chỉ có thể cùng với phân đấu. Vâng! Lòng bàn tay của nàng trung có sáng chói thần mang đan vào. Tựa như một cái tinh hà, bộc phát ra ý vị rất đáng sợ, thần tốc cùng Vũ Trạch công kích va chạm, tức thì sao động ra một cổ đáng sợ lực lượng. Cái kia đạo công kích quá mạnh, Mạc Khinh Tiếu thân thể bay rớt ra ngoài, hung hăng đập ở một tòa núi cao trên mới dừng lại, nàng cảm giác lưng đau rát đau nhức, có tiên huyết đang chảy xuôi. Trừ cái đó ra, kỳ kinh bát mạch đều bị phong ấn, một điểm linh khí đều không pháp thôi động. Cười khẽ tỉ. Thấy thế, Luyện Nghe Thường đám người thần sắc chợt biến, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên lo lắng thần sắc, vội vàng tiến lên, đưa nàng bảo vệ. Cười khẽ tỉ, ngươi đừng núp nhích. Luyện Nghe Thường vội vàng đem nàng đỡ dậy, kỳ thực nàng hơi nghi hoặc một chút, vừa rồi Mạc Khinh Tiếu tựa hồ không có xuất toàn lực. Một bầy kiến hôi, còn muốn cùng bản tọa đối kháng, để ta đưa các ngươi nấu lại trùng tạo đi. Vũ Trạch khí tức thâm trầm, mỗi bước ra một bước, hư không đều ở đây văng tung tóe, chiến lực của hắn biến được càng ngày càng mạnh. Xem cuộc chiến sinh linh ngừng thở, bọn họ liền lời cũng không dám nói, Mạc Khinh Tiếu là Vân Hoàng tỷ nữ, một ngày nàng gặp chuyện không may, cái kia nhất tôn hung thần sợ rằng cũng không ngồi yên được nữa. Nghe Thường, cái này hạ nên làm cái gì bây giờ? Làm Vũ Huynh trầm giọng hỏi. Các nàng đến lúc đó không đến mức bị buộc đến tuyệt cảnh, dù sao còn có Thủy Kỳ Lân phù hộ, Vũ Trạch thực lực tuy mạnh, nhưng không chắc có thể đem Thủy Kỳ Lân trấn áp. Đừng cho công tử thêm phiền phức, này người tu hành phong linh trưởng có thể không nhìn hết thệ phong ngự, vừa rồi ta Hoàng Kim chiến giáp cũng không từng bị xúc phát. Mặc Khinh Tiếu khí tức có chút suy yếu, nàng cảm giác thần kinh đều phải bị ma túy, đầu hỗn loạn. Ừm. Mấy người cũng không dám vọng động, mang theo Mặc Khinh Tiếu lùi sang một bên. Vũ Trạch đi xuống, nhếch miệng lên, lộ ra một cái tiếu dung, có chút dữ tợn. Hắn trầm giọng nói, đem bọn ngươi tu hành thể thuật giao ra đây, bản tọa có thể suy nghĩ lưu các ngươi một mạng, đừng. Nữa khiêu khích uy nghiêm của ta, đây là một cái cơ hội cuối cùng. Ngược cười. Luyện nghe thường suy thành, thể thuật không có, mệnh có một cái, nhưng thì nhìn ngươi có tư cách lấy đi không có. Cuồng vọng. Vũ Trạch tính nhẫn mại đã bị tiêu ma, hắn phất tay nói, đem bầy kiến cỏ này trấn áp. Như thế này bản tọa tự thân siêu hồn. Đúng. Võ Lâm Minh trên trăm vị cường giả lại ra tay nữa, bọn họ không dám khinh thường, trực tiếp tịch ra đế binh, dù sao mấy người này đều không phải là đèn cạn dầu, có chút sai lầm cũng sẽ bị đối phương chém giết. Ầm ầm. Hơn 30 tôn đế binh hoành hành, bộc phát ra thần uy phi thường khủng bố, thần tốc hướng bên này vượt trên đến, lực lượng vô cùng. Thao thiên đại thế sống lại, ở đế binh trùng kích xuống, hư không vặn mèo. Thiên khung trên mây đen rậm rạp, có sán lạn ánh sáng chói mắt rơi, chiếu khắp vô ngần lãnh thổ. Trên trăm đạo kinh người công kích đập xuống, giống như là từng ngọn sơn nhạc nguy nga rơi, cảnh tan hoang lãnh thổ trầm xuống, đỡ không được cổ hơi thở này uy áp. Ông! Luyện nghe thường bước ra một bước, đem thái âm thể thôi động đến mức tận cùng, khí tức của nàng rất hùng hậu. Trong cơ thể phiên trào huyết khí giống như đại dương, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Theo thể chất của nàng thức tỉnh, ước vạn dặm núi đồi phập phồng bất định, ấm áp trong nháy mắt giảm bớt, vạn vật bị băng phong. Thái âm thể cùng nàng bản thân huyết mạch kết hợp, bộc phát ra huy năng không thể khinh thường, hết thể tu sĩ đều bị chấn nhiếp, thần tốc hướng xa chỗ bỏ chạy. Rầm. Cổ họng của bọn họ nhúc nhích, cuồng nuốt nước bọt. Trong tròng mắt đầy hoảng sợ thần sắc, đi theo Vân Hoàng người bên cạnh, quả nhiên cũng không có đèn cạn dầu. Trường sinh thể đại thành người, thái âm thể đại thành người, theo liền nhất người có thể quét ngang cùng tuổi thiên tiêu, bọn họ rất muốn biết, Vân Hoàng đến tột cùng có nhiều thiếu thể thuật. Huyền băng khóa. Luyện nghe thường nhanh chóng hướng về đi tới, trong cơ thể nàng tích chứa khí tức rất kinh người, từng khúc hư không bị băng phong, sở đến chi chỗ. Đều là một mảnh tuyết trắng mênh mang cảnh tượng. Suy. Ngọc thủ vung ra đi, to lớn trưởng ấn vắt ngang thương khung, thần tốc đè xuống. Đế binh văng tung tóe, ngay lập tức hóa thành bụi bậm. Những thứ kia xông lên phía trước nhất cường giả căn bản đỡ không được, phanh một cái đập ở đại địa lên, đem đại địa đập ra hố sâu to lớn, cắt bay đá chạy. Nhục thân tu vi yếu nhỏ, trực tiếp nổ thành huyết vụ, hài cốt không còn. Luyện nghe thường ở Phật Đà Hải ở bên trong lấy được cơ duyên cũng rất khủng bố, nàng thể thuật đạt được rất lớn ưu hóa, mặc dù không phải thần thể, nhưng buộc phát ra lực lượng chắc chắn mạnh hơn. Trên trăm vị tu sĩ, trong chớp mắt dĩ nhiên vẫn lạc gần nửa, như này kinh người thủ đoạn, làm cho xem cuộc chiến tu sĩ chắt lưới, tay chân run rẩy. Luyện nghe thường thực lực thật mạnh, nếu không phải Vân Hoàng quang mang quá lớn, nàng nhất định có thể danh chấn nhất phương. Có một Vân Hoàng cũng làm người ta lo lắng, hiện tại lại thêm ra vài cái vô địch thiên chi tiêu nữ, trẻ tuổi tu sĩ sợ rằng lại không ngày nổi danh. Chỉ cần Vân Hoàng nhất vẫn lạc, hán. Mấy cái này tỷ nữ hẳn là không đủ gây sợ. Ngươi mù ấy ư, mấy cái này tỷ nữ thủ đoạn không thể so Vân Hoàng kém nhiều thiếu, coi như Vân Hoàng vẫn lạc, cũng không có người có thể đưa các nàng chém giết. Luyện nghe thường. Mặc Khinh Tiếu thủ đoạn đều phi thường kinh người, chỉ cần các nàng muốn đi, đương thế thật đúng là không người có thể ngăn cản các nàng. Thấy máu tanh như thế một màn, còn thừa lại cường giả nhanh chóng lùi về phía sau, đều nhanh cũng bị hù dọa phát điệu, cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng, khuôn mặt sắc thương bạch. Một đám kinh sợ. Vũ Trạch mâu quang lạnh lùng nghiêm nghị, Võ Lâm Minh những thứ này đống cặn bã, một chút tác dụng chỗ cũng không có. Hắn theo vũ điện trung mang ra ngoài cường giả tử thương thảm trọng, đã không có sức tái chiến. Võ Lâm Minh Nguyên hữu người mặc dù không có thụ thương, nhưng kinh sợ phải nhường người thổ huyết, sống chính là đang lãng phí thiên địa linh khí. Thái âm thể đại thành người, thủ đoạn quả thực rất mạnh. Vũ Trạch cười yếu ớt nói, bất quá, ở bản tọa trước mặt, như vậy thủ đoạn vẫn còn thiếu rất nhiều, quỳ xuống lãnh cái chết đi, đừng tại làm phản kháng vô vị. Hắn rất ngông cuồng, coi như luyện nghe thường buộc phát ra chiến lực rất mạnh, hắn như trước không để vào mắt. Si nhân tổng dễ bàn ngộ. Luyện nghe thường phản trào, trong cơ thể phiên trào huyết khí ở tăng vọt, quanh thân lượn quanh sán lạn hắc mang hình thành thực chất vật, những ánh sáng kia lưu chuyển, tựa như từng cái chân long chìm nổi, khí tức thôn thiên phệ địa. Không biết trời cao đất rộng, bản tọa muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vũ Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, thần tốc lao xuống đi ra ngoài. Chương 429, Tu La cánh tay. Nước cuộn trào vô cùng huyết khí tịch quyển bát hoang, ước vạn dặm danh giới đều ở đây rung động. Vũ Trạch chiến lược phi thường khủng bố, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần uy, không gian trận trận vặn mẹo, hán phảng phất nhất tôn vô địch chiến thần, toàn thân lượn quanh kim quang cực kỳ sán lạn lóa mắt. Ầm ầm. Nổi trống thiên âm vang vọng không ngừng, tảng lớn hắc vân hướng bên này vượt trên đến, bên trong chứa khí tức quá đáng sợ, cái kia cổ uy áp rất kinh người, tựa như từng ngọn sơn nhạc nguy nga rơi, đập đến đại địa trầm xuống. Phong linh trưởng, công kích giống nhau quét ngang xuống, uy năng nếu so với lúc trước đều muốn khủng bố vài lần, Vũ Trạch đã tức giận, hắn nhất định phải đem luyện nghe thường đám người chém giết, dám chặn đường người giết không tha. Luyện nghe thường đôi mắt đẹp trung long lánh hàn quang, nàng toàn lực thôi động thái âm thể, tứ hải bát hoang đều bị băng phong ở, gió nhẹ thổi một cái, đã đem những thứ kia cổ thụ, sơn nhạc nát bấy, ấm áp ở cực nhanh giảm bớt, tản mát ra khí tức rất cường thịnh, uy hiếp hoàn vũ. Hàn băng trưởng. Một đạo hàn băng trưởng ấn vắt ngang vạn dặm lãnh thổ, có thần bí hoa văn đang đan sen, diễn dịch cảnh tượng rất đáng sợ, điên cuồng sông ngang qua đây. Thôi động chư thiên tình đấu, một trưởng này oai, kinh thế hai tụ, thường nhân khó có thể đối kháng. Ẩm. Lưỡng đạo trưởng ấn va chạm, cuồn cuộn nổi lên một đạo kinh khủng ý vị, mảnh này hung địa trong quy tắc đều bị đánh loạn, cao vút trong mây sơn nhạc bị nát bấy, cảnh tượng quá kinh người, mơ hồ có thể thấy một ít cổ lao pháp tướng ở chìm nổi, khí thôn sơn hà. Luyện nghe thường chân bước liên tiếp lui về phía sau. Bàn tay nàng run rẩy, cảm giác kỳ kinh bát mạch đều ở đây co rút lại, linh khí chậm rãi bị phong ấn, cái này chủng quả thần thông nhưng rất mạnh, bỏ qua tất cả phòng ngự. Vũ Trạch cũng không có chiếm được tiện nghi, hắn nửa người đều bị băng phong ở, huyết dịch đình chỉ lưu động, hơi chút động một cái, cũng cảm giác căn cốt ở nổ tung. Thật là mạnh hàn băng thuật, đã tiếp cận sức mạnh quy tắc. Hắn rất khiếp sợ, ở vũ điện trung cũng không có bao nhiêu người có thể ngộ đạo, không nghĩ tới cái này chủng thâm sơn cùng cốc, thiên tri tiêu nữ lại liên tiếp xuất hiện. Ẩm. Hắn nhục thân rung mạnh, một cổ nóng rực khí tức phún ra ngoài, đem hàn băng dung hóa. Nghe thường tỷ, cảm giác thế nào? Lam Vũ Hinh vội vàng tiến lên hỏi, trong con ngươi xinh đẹp có gánh ưu màu sắc, không nghĩ tới luyện nghe thường, Mạc Khinh Tiếu cũng không đỡ nổi người này công kích. Các nàng đi tới sợ là cũng không làm nên chuyện gì. Nhãn hạ chỉ có thể trước kéo dài thời gian, chờ đợi công tử theo trong tu luyện rời khỏi. Rốt nát bọ chó, bản tọa đã cho các ngươi thần phục cơ hội, hiện tại ta đã mất đi tính nhẫn nại, nhận lấy cái chết đi. Vũ Trạch khí tức hung mãnh, hắn một trưởng vỗ đi ra ngoài, trong lòng bàn tay có sán lạn thần mang đan vào, diễn hóa xuất các loại các dạng cảnh tượng. Trọng sơn nhạc hoành đè xuống, Mạc Khinh Tiếu cùng luyện nghe thường thần sắc chợt biến, phốc phốc phun ra một ngụm tiên huyết. Các nàng linh khí không có pháp vận chuyển, hiện tại tiểu như cùng thịt cá trên thất gỗ, liền sức phản kháng cũng không có. Cẩn thận! Đế Thi Kỳ cùng Lam Vũ Hinh thần tốc tiến lên ngăn trở, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp đem Thủy Kỳ Lân thả ra ngoài, kế trước mắt, cũng chỉ có thể làm cho Thủy Kỳ Lân xuất thủ. Giống. Thủy Kỳ Lân ngưỡng thiên rít gào, huyết hồng trong tròng mắt chạy xuôi sắc bén sắc quang, cường tráng tứ chi đạp động, ước vạn dặm núi đồi đều run rẩy, cự thạch lăn xuống, đem đại địa cho đập sập hãm, bụi khói cuồn cuộn. Thái cổ hung cầm. Vũ Trạch hai tròng mắt híp lại, thần sắc có chút ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được cái này nhất tôn thủy kỳ lân trong cơ thể tích chứa vô địch thí vị, lấy trước mắt hắn chiến lược, như không dùng tới con bài chưa lật, rất khó chém giết. Thủy kỳ lân khí tức mênh mông như biển, bá tuyệt khí tức uy áp vỡ bờ xuất hiện, đem quanh mình không gian cho tê liệt, cổ khí tức kia quá đáng sợ, miệng to như chậu máu mở ra, thần tốc hướng Vũ Trạch cắn xé quá khứ. Nhọn răng nanh trên lóe lên hàn quang, tựa như có thể đem thiên khung đâm. Thu La cánh tay. Vũ Trạch trầm quát một tiếng, chỉ thấy hai cánh tay của hắn trên xuất hiện một đạo sán lạn kim quang, mông lung rơi xuống, hiển hóa cảnh tượng rất khủng bố. Toàn bộ cánh tay trên khắc thần bí văn lộ, tỏa ra ánh sáng lung linh, phún ra ngoài khí thế như hồng, kinh sợ chúng sinh. Đây là nhất chủng vô địch bí thuật. Có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn để thăng chiến lực, nhục thân phòng ngự gấp bội tăng lên. Vũ Điện bí thuật. Ông trời của ta à, Vũ Trạch lại có tư cách tu hành Tu La cánh tay, đồn đãi xem ra là thật, hắn cùng với Vũ Hoàng có quan hệ. Lần này Vũ Hoàng phái Vũ Trạch đến đây chém giết Tần Dật, trong đó không biết có bí mật gì. Các ngươi chẳng lẽ không biết hiểu ấy ư, nghe nói Vũ Hoàng cùng Tiêu Tương Nhi có hôn ước. Tần Dật đem Vũ Hoàng góc nhà đào ngã, điều này sao có thể không tức giận. Thôi đi, người nào nghe chuyện ma quỷ của ngươi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Vũ Điện cùng với Võ Lâm Minh giữa một việc, đều là bí ẩn, người biết thiếu chi lại thiếu. Trước mắt đồn đãi, đại đa số đều là giao truyền, không làm được thật. Phong Linh trưởng. Vũ Trạch vung nắm đấm trưởng, nhanh chóng hướng về giết đi, hắn có Tu La cánh tay hộ thể. Một chút cũng không lo lắng sẽ bị Thủy Kỳ Lân chấn thương, chỉ cần đem Thủy Kỳ Lân kỳ kinh bắt mạch phong ấn lại, nó chính là một cái chó chết, hoàn toàn không cần lo lắng. Ầm ầm. Thủy Kỳ Lân đạp đánh tráng tứ chi đi về phía trước, trong cơ thể phiên trào huyết khí quá đáng sợ, nó phảng phất không có phát hiện nguy hiểm một dạng. Suy. Nhất khẩu cắn xe ở Vũ Trạch cánh tay lên, vẫn chưa xuất hiện tiên huyết phun tung tóe hình ảnh. Sức phòng ngự của hắn kinh người, khuấy động lên từng đạo hỏa quang. Vũ Trạch tay trái nâng lên, hung hăng một chưởng bổ vào Thủy Kỳ Lân đầu lên, ngầm trộm nghe đến tiếng rắc rắc, đây là đầu khớp xương bị đánh nát. Thân thể khổng lồ bay rớt ra ngoài, đem một tòa sơn nhạc nguy nga áp sập, bụi khói nổi lên bốn phía, cắt bay đá chạy. Mảnh này lãnh thổ trung diện hóa cảnh tượng rất khủng bố, vô cùng cổ xưa, không gian từng đợt vặn mẹo. Quy tắc đều mớn. Bị đánh loạn, bàng bạc đại thế đang thức tỉnh, chân long tinh khí sông trên trời cao, pháp tướng mông lung. Thủy Kỳ Lân chống đỡ thân thể đứng lên, nhưng theo sau lại sủi lơ trên mặt đất, nó một điểm khí lực đều không sử dụng ra được, khí tức càng ngày càng yếu ớt. Vũ Điện Thiên Kiêu danh bất hư truyền A, một đạo thần thông liền có thể quét ngang đế giới thế hệ trẻ tuổi. Phong Linh bàn tay có thần y ghi hải môn ba bước ngã. Chỉ cần bị Vũ Trạch công kích đến, cơ bản cũng là thịt cá trên thất gỗ, chỉ có thể đảm nhiệm bên ngoài xâm lược. Mặc Khinh Tiếu các nàng chiến lược tuy mạnh, nhưng ở Vũ Trạch trước mặt, hoàn toàn không có chỗ chống phát huy, lần này sợ rằng hung nhiều các thiếu. Chỉ cần Vân Hoàng không được thức tỉnh, các nàng chắc chắn phải chết. Ai, theo tình huống trước mắt đến xem, coi như Vân Hoàng thật đi ra Thệ Ma Sơn, chỉ sợ cũng không phải Vũ Trạch địch thủ. Phong Linh trưởng uy năng phi thường khủng bố, hoàn toàn không có phá giải cách, Vân Hoàng nhục thân quả thực rất mạnh, nhưng Phong Linh trưởng có thể không nhìn phòng ngự, trực tiếp phong ấn kỳ kinh bắt mạch, hắn nhục thân vô địch lại có thể thế nào, cuối cùng còn chưa phải là cũng bị chém giết. Hai người các ngươi là quỳ xuống lãnh cái chết, hay là muốn tiếp tục phản kháng? Vũ Trạch mâu quang xâm lãnh, hoàn toàn không có đem Lam Vũ Hinh cùng Đế Thi Kỳ để vào mắt. Phong Linh trưởng vừa ra, thần ma cúi xuống thủ, hai cái con kiến hôi đâu cần để trong lòng. Hai người chân mày cau lại, các nàng gắt gao đem người bị thương bảo hộ ở thân sau. Chương 430, Vân Hoàng tỉnh lại. Thấy thế, Vũ Trạch cười lạnh nói, còn muốn tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ư, đã như này vậy cũng đừng trách bản tọa. Hắn bước ra một bước đi, vạn dặm núi đồi rung động, toàn thân lóng lánh hoa quang sán lạn lóa mắt, phảng phất nhất tôn vô địch thần kỳ, khí thế kinh khủng sông ngang, vạn vật khô khốc. Ẩm. Công kích giống nhau hạ xuống, gây nên bài sơn đảo hải cảnh tượng, cái kia cổ lực lượng rất mạnh, người bình thường căn bản đỡ không được, từng khúc hư không đều ở đây nổ tung, tảng lớn thánh khiết quang huy rơi xuống, chiếu khắp cảnh hoang tàn khắp nơi lãnh thổ. Kết thúc đi. Vũ Trạch diện mục dữ tợn, trong tròng mắt đầy xâm nhiên sát mang, dám ngăn cản hắn xưng đế đường, thì phải bỏ ra giá cao thảm trọng, người nào đều chớ nghĩ xuống mệnh. Lam Vũ Hinh, đế thi kỳ thần sắc ngưng trọng, cuồn cuộn nổi lên mọi người thần tốc ly khai, không có chuẩn bị cùng Vũ Trạch cứng đối cứng, phong linh trưởng không phải là các nàng có thể ngăn cản, chỉ có thể kéo dài thời gian. Muốn chạy trốn đột, thực sự là nực cười. Vũ Trạch nộ quát một tiếng, nhục thân rung mạnh phía dưới, lại có trên trăm đạo thân ảnh giống nhau như lúc xuất hiện, đem mảnh này lãnh thổ vây, không để cho các nàng chạy trốn cơ hội. Lam Vũ Hinh chân mày cau lại, trong lòng tràn ngập gánh ưu, lại muốn bảo hộ người bị thương, lại muốn ngăn cản kỳ công đánh, căn bản không thể nào làm được, nếu như mặc sầu ở chỗ này là tốt rồi. Ầm ầm. Điếc thai nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, đáng sợ khí tức uy áp phún ra ngoài, một phe này hùng địa chấn động, bụi bặm cuồn cuộn nổi lên ngàn cao vạn trượng, cổ khí tức kia quá hung mãnh, xem cuộc chiến sinh linh đều bị đánh bay, miệng phun tiên huyết. Che thiên trưởng ấn rơi xuống, các nàng tránh cũng không thể tránh, mười ngón tay giao thoa, vẽ ra một đạo to lớn trưởng ấn, thần tốc quét ngang đi ra ngoài, muốn ngăn cản Vũ Trạch công kích. Trong tinh không khuấy động lên ánh sáng sáng chói, tinh hải nhộn nhạo. Đế thi kỷ cùng Lam Vũ Hinh công kích tuy mạnh, nhưng như trước đỡ không được một trường kia, cước bộ liên tiếp lui về phía sau, cảm giác dòng máu khắp người đều ở đây đọng lại, khí tức dần dần biến yếu. Thật quỷ dị thần thông. Lòng của hai người chung hoảng sợ, cái này trùng không nhìn phòng ngự thần thông, các nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải, hoàn toàn không có cơ hội phát huy toàn bộ thực lực. Không thể thôi động linh khí, hết thể đều là vô căn cứ. Không còn khí lực phản kháng đi, một bầy kiến hôi, làm lỡ bản tọa thời gian dài như vậy. Vũ Trạch thanh âm băng lãnh, từng bước bước ra đi, dưới chân ranh giới văng tung tóe mở, có dữ tợn khe ranh hướng xa chỗ tiềm hành, nội bộ bùi khói cuồn cuộn, có cổ lão dị tượng theo diện hóa, dâng lên muốn ra chân long tinh khí hùng tráng không gì sánh được, làm người ta kinh ngạc run sợ. Phải kết thúc sao? Xem cuộc chiến tu sĩ đều ở đây đàm chiến, khổ giới giá lâm thiên kiêu quá đáng sợ, liền vân hoàng người đều dám động, cái này thủ đoạn so với đế giới những lao quái vật kia còn mạnh hơn. Siêu hồn thuật. Vũ Trạch bàn tay nâng lên, trong lòng bàn tay có sán lạn vầng sáng đan vào, hình thành cảnh tượng rất bá đạo, hắn muốn trực tiếp siêu hồn, muốn có được thể thuật, hiện nay chỉ có loại này biện pháp. Mặc Khinh Tiếu đám người trong con ngươi xinh đẹp ánh sáng lạnh di chuyển hiện, các nàng muốn phản kháng, nhưng lại không nói nổi một điểm khí lực, nếu là bị siêu hồn, trong đầu hết thể ký ức đều sẽ bị lấy trộm, cho dù chết, cũng không thể nhượng hắn thực hiện được. Ầm ầm. Đang ở các nàng chuẩn bị tự vẫn lúc, thế ma trên núi có một cổ hủy thiên thần uy bắt đầu khởi động mà đến, vô số điều chân long ngượng thiên rít gào, thân thể vô cùng to lớn. Dài đến ngàn vạn trượng. Cái kia cổ kinh người uy áp rất xuống, ước vạn dặm núi đồi đều ở đây rung động, bụi khói nổi lên bốn phía. Xem cuộc chiến sinh linh nhanh chóng lùi về phía sau, khuôn mặt trên đầy hoảng sợ màu sắc, bọn họ cảm giác huyết dịch đều ngưng lưu động, dường như có nhất tôn ma thần quan sát chúng sinh. Vạn vật miểu như hạt bụi, trong thiên địa lôi âm ầm vang, mây đen buốc lên không ngớt, mỗi bên chủng thái cổ pháp tướng giao thoa. Dâng lên muốn ra ý vị rất kinh người, hỗn độn trong cấm khu quy tắc đều bị chấn nát, ranh giới đang không ngừng trầm xuống. Vân Hoàng nhục thân biến được mạnh hơn, chịu tải tám tôn thần thể, trong lúc giở tay nhấc chân đều có dắt vô thượng thần uy, hư không đùng nổ tung, hoàn toàn không chịu nổi trong cơ thể hắn tích chứa thần lực. Hai tròng mắt chậm rãi mở, lưỡng đạo thần mang thu hút thương khung trùng, đem tầng kia tầng ô vân chấn tảng ra. Ngũ sắc thủy hà rơi, cảnh tượng xinh đẹp tuyệt luân. Ẩm. Cái kia cổ kinh hãi khí tức kinh sợ xuống, Vũ Trạch chân bước liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống, đều muốn đại địa đạp sở, hắn cảm giác cả người đầu khớp xương đều phải bị nghiền nát, phốc phốc phun ra một ngụm tiên huyết. Thật mạnh. Trong lòng của hắn hoảng sợ, cố nén áp bách ngước mắt nhìn về phía Thệ Ma Sơn lên, vẹn vẹn liếc mắt, thần hồn của hắn đều phải bị áp nứt ra, đáng sợ như vậy cảm giác áp bách, hắn chỉ ở Vũ Hoàng thân trên cảm nhận được qua. Vân Hoàng bước ra một bước, trong nháy mắt ly khai Thệ Ma Sơn, đi tới mọi người trước mặt, coi như đem khí tức trong người thu liễm, cũng cho người nhất trùng rất mạnh áp bách, phi thường khó chịu. Tự vẫn đi. Hắn tùy ý nói một câu, đều chẳng muốn liếc mắt nhìn Vũ Trạch, hoàn toàn không có đem để vào mắt. Khí. Vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, cảm giác Vân Hoàng khủng bố như vậy. Quả nhiên là nhất tôn hung thần, dĩ nhiên không có đem Vũ Trạch coi ra gì. Vân Hoàng khí tức dường như mạnh hơn, lẽ nào hắn lại chịu tải nhất tôn thần thể. Hẳn không sai, tu vi của hắn vẫn còn ở tụ hoa cảnh. Nhưng thân bên trên truyền đến cảm giác áp bách, so với trước kia khủng bố hơn gấp trăm lần, nhất định là đem nhục thân tu đến càng cao tầng thứ. Ta rất ngạc nhiên, Vân Hoàng là từ gì chỗ đạt được những thứ này thần thể. Đúng vậy à, coi như những thứ kia cổ lão tông giáo, cũng chỉ có thánh thể, nhân thể, muốn có được thần thể thể thuận, tưởng chừng như là người si nói ngộng. Các ngươi nói Vân Hoàng có phải hay không đạt được Tam Quốc Thư? Chỉ có Tam Quốc Thư trên mới có hoàn chỉnh thể thuật. Không thể đi, Tam Quốc Thư sớm đã bị phân giải, đương thế người nào có năng lực gây dựng lại Tam Quốc Thư. Vân Hoàng thủ đoạn rất khủng bố, mọi người đã đem cam chịu hắn là đế giới đệ nhất nhân, ngay cả này tị thế lao quái vật đều muốn tránh. Kỳ Phong Mang. Vũ Trạch mâu quang hơi trầm xuống nói, bản tọa chuyến này chính là phụng Vũ Hoàng chi mệnh chém giết Tần Giật. Ngươi nếu dám chặn đường, cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Hắn có thể cảm giác được Vân Hoàng tu vi bất quá là tụ hoa cảnh, nhục thân coi như cường thịnh trở lại, cũng đỡ không được hắn phong linh trưởng, chỉ cần phong ấn đối phương kỳ kinh bắt mạch, chuyện kế tiếp tiểu muốn ung dung rất nhiều. 3. Vân Hoàng giơ tay lên một cái tát vỗ tới, đem Vũ Trạch phiến được đầu váng mắt hoa. Ta là ở cùng ngươi nói điều kiện sao? Thanh âm của hắn khàn khàn, tựa hồ có hơi không kiên nhẫn, dưới chân bụi bậm, thuận tay là có thể quét ngang, dám ở trước mặt hắn tiếng huyên náo. Ngươi! Vũ Trạch mặt sắc căm trầm, hắn cảm giác khuôn mặt đau rát, cái này tiểu xuất sinh dám trước mặt của mọi người nhục nhã hắn, thật là sống được sốt ruột. Dầm! Mọi người cuồng nuốt nước bọt, Vân Hoàng quá kiêu ngạo, liền linh khí cũng không có vận chuyển, liền tùy ý như vậy một trường. Hoàn toàn là ở giẫm đạp Vũ Trạch tôn nghiêm. Vị này hung thần quả nhiên không thể trêu chọc, đắc tội lúc trước hắn, nhất định thay mình chuẩn bị xong quan tài. Tiểu xuất sinh, ngươi dám phiến bản tọa bạc hai. Vũ Trạch đồng tử trợn lớn, cảm giác giống như là làm một giấc mộng, ở khổ giới uy phong bát diện, chưa từng bị cái này trùng nhục nhã. Chương 431, chém giết Vũ Trạch. Đùng đùng. Vân Hoàng lần thứ hai giơ tay lên, lại phiến Vũ Trạch hai bạc hai, thông dong nói, hiện tại thanh tỉnh ấy ư, ngay cả ta người đều dám động, ngươi là không chết qua đi. Ôi chao! Vũ Trạch nhãn thử sắp nức, trong tròng mắt tràn đầy lửa giận, gầm hét lên, tiểu xuất sinh, ngươi đã thành công chọc giận bản tọa, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Một cái hoành luyện thân thể con kiến hôi, cũng dám nhục nhã hắn, có thể nhẫn nhịn. Không thể nhẫn đủ. Phong linh trưởng. Vũ Trạch trong tròng mắt lửa giận hừng hực, hai tay mở ra, hung hăng đánh ra một trường, trong lòng bàn tay thần mang vần quanh, có cổ lão dị tượng theo, phún ra ngoài khí tức rất đáng sợ, sơn nhạc nguy nga bị san thành bình địa, thao thiên đại thế sống lại, khói đặc cuồn cuộn không dứt. Hắn như điên như ma, trong lúc giở tay nhấc chân dắt hủy thiên ma huy, phong tỏa vạn dặm hư không. Hiển nhiên là lo lắng Vân Hoàng bỏ chạy. Như không đem cái này tiểu xuất sinh chấn áp, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Tiểu xuất sinh, bản tọa phong linh trường xuống, ngươi bất luận cái gì phản kháng đều là dư thừa, an tâm làm một bộ khô xương đi. Bộ mặt của hắn dữ tợn,

Hắn còn chưa có nói xong, cổ liền bị Vân Hoàng bóp gãy, máu tươi vây xuống tại trên đất. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng thiên tiêu, chỉ chớp mắt liền thành thi thể, xem cuộc chiến tu sĩ hoàng sợ, hung thần chi danh, không ai bằng. Vân Hoàng nhục thân mạnh hơn, chỉ sợ Bất Lao tộc cùng Cương tộc thiên tiêu, rất khó đưa hắn chém giết. Đúng vậy à, hiện tại hai đại tộc quần thiên kiêu còn không có tin tức, bọn họ chẳng lẽ muốn phóng đảm nhiệm Vân Hoàng trưởng thành tiếp ấy ư? Chỉ cần Vân Hoàng có thể sống quá đoạn thời gian này, nhất định có thể xưng bá đế giới. Các tuổi trẻ đại, nhân tâm tư rất khó đoán, có lẽ là bị việc vặt quân lấy đi. Mọi người nói chuyện với nhau thời khắc, Vân Hoàng đi tới Mặc Khinh Tiếu đám người trước mặt, hoàn hảo các nàng cũng không chịu được tổn thương. Công tử, ngươi thật lợi hại a. Mặc Khinh Tiếu đôi mắt đẹp trung mạo tinh tinh, không gì sánh được sùng bái, nàng ra công tử quả nhiên là lợi hại nhất, khó khăn gì ở trước mặt hắn, đều không chịu nổi một kích. Công tử, phong linh trưởng cái môn này thần thông không nhìn nhục thân phòng ngự, ngươi lại như thế nào phá giải? Lam Vũ Huynh đám người thần tốc xông tới, tò mò dò hỏi. Nghe vậy, Vân Hoàng cười cười, nói, phong linh trưởng bị sửa đổi qua, nội hàm cường thịnh xuyên thấu pháp tác, các ngươi nếu muốn không nhìn phong linh trưởng, nhất định đem quy tắc hoàn thiện. Cầm cười khẽ mà nói, nàng cảm ngộ thời không đạo pháp tiến thêm một bước chính là thời không quy tắc, chỉ có đi đến một bước này, kinh mạch mới sẽ không bị phong ấn. Khổ giới bên kia năng nhân bối xuất, các ngươi muốn càng thêm khắc khổ tu hành. Tốt đi, chúng ta nghe lời nhất. Mặc Khinh Tiếu đám người ứng tiếng, các nàng tựa như khéo léo tiểu bạch thỏ giống nhau. Vân Hoàng theo tùy thân trong không gian lấy ra giải phong đan, cho các nàng ăn vào. Giải phong đan có thể giải khai hết thể vọng độc. Đem đan dược phục hạ về sau, các nàng cảm giác lực lượng khôi phục lại đỉnh phong. Tần Dật thương thế tương đối trọng, tuy là phục hạ đan dược, nhưng còn không có thức tỉnh, cần tĩnh dưỡng nhất khác. Chương 432, ý chỉ chi ưu. Vân Hoàng đi tới, đem vũ trạch trên người không gian giới chỉ lấy xuống, giơ tay lên xóa đi bên ngoài thần thức, đem bên trong đan dược, dược liệu cho lấy đi, theo sau sẽ không gian giới chỉ văng ra, hắn có cái cổ quái, coi như không gian giới chỉ cho dù tốt, hắn cũng sẽ không sử dụng. Nhất là người khác sử dụng qua, ngại bẩn. Ước chừng quá khứ nhất khắc chung, Tần Dật chậm rãi mở mắt ra, phục hạ đan dược về sau, thân thể đã khôi phục hơn phân nửa. Tần Dật, ngươi cảm giác thế nào? Tiểu Tương Nhi vội vàng hỏi. Trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy gánh ưu màu sắc, nàng sợ nhất Tần Dật gặp chuyện không may. Đã không còn đáng ngại. Tần Dật lắc đầu, có Vân Hoàng cho hắn đan dược, coi như nặng đến đâu tổn thương, đều có thể khôi phục lại. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Tiểu Tương Nhi cắn môi nói, lần này ngươi rước lấy đại phiền toái, Vũ Trạch mang theo Vũ Hoàng mệnh lệnh tới chém giết ngươi, nhưng bỏ mạng ở đây. Cái này sự tình tất nhiên sẽ kinh động Vũ Hoàng, ngươi theo ta trở về đi. Có ta ở đây, Vũ Hoàng không dám bắt ngươi thế nào. Tần Dật cười cười, nói, ai nói ta gây phiền toái, Vũ Trạch là Vân Hoàng chém giết, Vũ Hoàng coi như muốn tìm phiền phức, hắn đệ một cái mục tiêu tất nhiên là Vân Hoàng, cứu hận tất cả hắn thân lên, ta có thể thở phào. Nghe vậy, mọi người khỏe miệng co giật. Bọn họ không phải sinh tử chi giao ấy ư, làm sao một lời không hợp liền mấy người. Tần Dật, công tử nhà ta nhưng là vì giúp ngươi, không phải làm sao sẽ rước lấy trên chuyện phiền toái. Ngươi bây giờ lại đem nổi toàn bộ vứt cho công tử, còn biết xấu hổ hay không? Mặc Khinh Tiếu bĩu môi, tựa như rất ủy khuất, vì Vân Hoàng bất bình dùm, giao hữu vô ý a. Lam Vũ Huynh đám người dù chưa ngôn ngữ, nhưng vẻ mặt oán trách biểu tình. Đã rất rõ ràng, yên lặng chớ chú Tần Dật, dám cái hô các nàng công tử, thật không biết xấu hổ. Này, ta nói các ngươi đây đều là biểu tình gì? Tần Dật tiện hề hề mà nói, huynh đệ đều là dùng để bán, huống hồ, Vân Hoàng thủ đoạn thông thiên, những thứ kia khiêu lương tiểu xỉu lại có thể nào vào hắn nhãn? Cái này đến cũng vậy. Mặc Khinh Tiếu nói ra, công tử nhà ta là thiên hạ người lợi hại nhất. Những thứ kia bỏ chó còn chưa đủ hắn gây khó dễ. Ngươi mang theo Tiêu Tương Nhi trước tiên lui ra Hỗn Độn cấm khu. Vân Hoàng trầm giọng nói, lần này Vũ Trạch vẫn lạc, khổ giới bên kia một ít thực lực nhất định sẽ có hành động. Vũ Điện không đáng để lo, nhưng nó thế lực sau lưng cũng không yếu. Ngươi lưu lại chỉ biết phiền toái hơn. Cái gì? Tần Dật mày kiếm cau lại, có chút kinh ngạc nói, Vũ Điện ở Bắc Hoang nội tình vô tận, có thể nói vạn cổ tông giáo, nó sau lưng vẫn còn có càng thêm cổ xưa thế lực, đến tột cùng là môn nào phái nào, sở hữu như vậy thủ đoạn. Hắn tuy là mới vừa giá lâm khổ giới không bao lâu, nhưng là Bắc Hoang cái kia một khu vực chung, rất nhiều thế lực hắn đều hiểu rõ, không nghĩ tới Vũ Điện hiển lộ ra nhưng chỉ là một góc băng sơn, đây cũng quá kinh người. Tiêu Tương Nhi mở miệng nói, Vũ Điện thế lực sau lưng rất mạnh, thống ngự Bắc Hoang vô số tộc quần, nghe nói cửu vực chung cũng có bọn họ gút. Ta ở Võ Lâm Minh trong khoảng thời gian này, mơ hồ nghe người ta nhắc tới Tiên Thiên Ba Lão, không biết là cái gì người. Nàng suy đoán cái này Tiên Thiên Ba Lão nhất định là Vũ Điện sau lưng cường giả, hơn nữa tu vi thấp nhất cũng là đại đế cảnh, nếu không, tuyệt đối không thể tung hoành Bắc Hoang. Khổ giới thủy so với đế giới phải sâu rất nhiều, theo liền một cái tông giáo, đều có thể nói vạn cổ cự môn, nội tình vô cùng kinh khủng, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Ta đây mang theo Tương Nhi rời đi trước, ngươi cẩn thận một chút. Tần Dật mâu quang thâm trầm, hắn vẫn không quá yên tâm. Như chỉ có Vũ Điện coi như, không nghĩ tới Vũ Điện sau lưng còn có cường giả chỗ dựa, cái này sự tình không thể khinh thường, hơi không cẩn thận sẽ rơi vào khốn cảnh. Không sao cả, một đám bọ chó còn không vẩy vùng nổi quá lớn sóng gió. Vân Hoàng đầy mặt tiêu dung, biểu hiện rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có đem những cái được gọi là vạn cổ cự tộc để vào mắt. Bất Lao tộc được xưng vạn cổ cự tộc, hiện tại thì như thế nào, còn chưa phải là bị hắn đánh chạy trối chết. Thương Nhi, chúng ta đi. Tần Dật không có ý định cùng Tiêu Tương Nhi trở về khổ giới, những người đó muốn làm gì, hắn so với ai khác đều tin tưởng. Bây giờ trở về khổ giới, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Ừm. Tiêu Tương Nhi cũng không có kiên trì nữa. Nàng một mạch tin tưởng Tần Dật là người, cái này sau lưng khẳng định có âm mưu, nàng không minh bạch những thứ kia cường giả là gì muốn cô lập Tần Dật. Nhìn bọn họ càng lúc càng xa, Vân Hoàng thổ nhất khẩu cho khí, giữa lông mày toát ra một tia gánh ưu. Công tử! Mặc khinh tiếu đám người như mày, các nàng rất hiếm thấy Vân Hoàng lộ ra vẻ ưu sầu, chẳng lẽ là có cái gì khó giải quyết sự tình sao? Nàng mở miệng do hỏi. Công tử, ngươi là đang vì Tần Dật gánh ưu sao? Ừm. Vân Hoàng vẫn chưa giấu giếm, ứng tiếng nói, Vũ Điện sau lưng cường giả muốn cướp đoạt Tần Dật trên người tạo hóa, những người đó sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, cái này sự tình còn có một số thần Phật tham dự vào. Ta đến lúc đó không sợ bọn họ, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Tiêu Tương Nhi trong cơ thể có một đạo ý chỉ. Những người đó có thể mượn ý chỉ dẫn, tìm được hai người bọn họ. Bất quá, bây giờ còn không cần quá lo lắng, những thứ kia cường giả nhất thì nửa khắc sẽ không tự xuất thủ. Một đạo ý chỉ. Các nàng đều nghe ngộng, hoàn toàn không minh bạch đây là ý gì. Mặc khinh tiếu nói, công tử, ý của ngươi là Tiêu Tương Nhi có ý định hãm hại Tần Dật ấy ư, nhưng này không nên à, ta xem Tiêu Tương Nhi rất yêu mến Tần Dật. Làm sao sẽ ham hại hắn? Không được. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, bởi vì Tiêu Tương Nhi cũng không biết cái này đạo ý chỉ tồn tại. A. Mặc khinh tiếu càng không minh bạch, nghi ngờ nói, cái kia công tử vì sao không đem Tiêu Tương Nhi trong cơ thể ý chỉ lấy ra, như vậy không phải không có chuyện gì sao? Ngươi. Vân Hoàng mắt không chớp nhìn chằm chằm Mặc khinh tiếu, đem nàng xem có chút ngượng ngùng. Vội vàng túi đầu, mặt mày ngượng ngùng. Công tử, ngươi nhìn ta làm gì? Mặc khinh tiếu có chút thẹn thùng đạo, thanh âm ngọt ngào, như hai tháng xuân phong, sơn gian thanh tuyển, làm cho người vui vẻ chịu đựng. Ngươi nha đầu kia là có 10 vạn câu hỏi vì sao sao? Vân Hoàng cười nói, việc này ta tự có tính toán, các ngươi chỉ cần nỗ lực tu luyện là được, còn lại sự tình không cần để ý. Ồ! Mạc Khinh Tiếu gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. Đi đi, đi hỗn độn cấm khu sâu chỗ. Vân Hoàng đạp bước chân trầm ổn đi về phía trước, chuẩn bị thẳng hướng sâu nhất chỗ đi, món đó bảo vật nhất định phải đạt được. Cái này một mảnh lãnh thổ triệt để loạn, Vân Hoàng chém giết khổ giới thiên tiêu. Việc này dường như tuyết cầu một dạng càng lăn càng lớn, rất nhiều người đều ở đây nghị luận, Bất Lao tộc cùng Cương tộc thiên tiêu bị sợ bể mật, căn bản không dám ra tới chém giết Vân Hoàng. Này, ta vừa rồi thấy Cương tộc tuổi trẻ đại nhân, hắn tựa hồ hướng sâu chỗ hàng đi, chắc là đi phục kích Vân Hoàng. Đừng đua, đế giới thế hệ trẻ tuổi, còn có người dám trêu chọc Vân Hoàng ấy ư? Cái kia nhất tôn hung thần liền khổ giới tới được tu sĩ cũng dám chém giết, những thứ này hay là tuổi trẻ đại nhân, ta xem chính là đi tới tặng đầu người. Nói đừng nói quá vẹn toàn, nghe nói cương thần người hộ đạo là nhất tôn đại đế cổ đại, còn là người phương nào, hiện nay còn không có tin tức để lộ ra tới. Chương 433, cương thần đánh tới. Nhất tôn đại đế cổ đại hộ đạo ơi ư, như vậy thì có thú. Đuổi đi theo sắt nhìn một cái, có thể lần này Vân Hoàng thật muốn bị chém giết. Mỗi bên đại tông giáo cường giả vội vã xông vào hỗn độn cấm khu sâu chỗ, đều muốn tham quan học tập trận này chinh phạt, không biết cuối cùng ai chết vào tay ai. Trong thiên địa gió nổi mây vẩn, cổ lão pháp tướng hiển hóa không dứt, mỗi nhất tôn thần tượng cao tới trăm vạn trượng, toàn thân lượn lờ sán lạn chói mắt hắc mang, trong cơ thể phun tràn ra khí tức phi thường cuồng bạo. Tựa hồ muốn mảnh này lãnh thổ đẻ sợ. Ầm ầm, từng ngọn sơn nhạc nguy nga đột ngột từ mặt đất mọc lên, giữa sườn núi trên có nồng đậm sương mù bao trùm, gió mát hiu hiu thổi, cổ thụ chọc trời chập chờn, lá rụng lá chã, nơi đây tích chứa sát phạt rất đáng sợ, thao thiên đại thế sống lại, mơ hồ có thể nghe được rồng ngâm hổ gầm âm thanh, đinh tai nhức óc. Phía trước là một cái biển lửa. Biển lửa sôi trào chung có rất mạnh sức mạnh quy tắc, tu vi yếu nhỏ sinh linh căn bản không dám tới gần, rất sợ sẽ bị nghiền ép. Cái kia cổ kinh hãi thần uy phát ra, vô ngần tinh không vặn mẹo, có tảng lớn thánh khiết quang huy rơi, chiếu khắp cảnh hoang tàn khắp nơi núi đồi, giá lâm nơi này tu sĩ đều ở đây thở dốc, bọn họ cảm giác căn cốt đều muốn nổ tung. Trong cơ thể huyết khí hoàn toàn bị áp chế, thiên khung trên phảng phất có nhất tôn thần ma đang ở quan sát chúng sinh. Công tử, ngươi muốn lấy bảo vật, đang ở hỏa hải phía sau sao? Mạc Khinh Tiếu thanh âm êm dịu, nàng có thể nhận thấy được hỏa hải phía sau ẩn chứa to lớn lực lượng, liền nàng không dám áp sát quá gần, rất sợ sẽ bị nhầm vào. Đây tuyệt đối là trí thuần sức mạnh quy tắc. Ừm. Vân Hoàng gật đầu, món đó bảo vật đang ở hỏa hải phía sau, nhưng muốn đem bên ngoài cướp đoạt, có thể không dễ dàng như vậy. Còn cần này một ít người chạy tới, lấy cái thế thủ đoạn, đem hỏa hải yên diệt, tài năng vượt qua. Ông! Mọi người ở đây cảm thán thời khắc, cuối đường chân trời truyền đến một đạo điếc thai lôi âm, lạ lướt nổ vang, thề phải đem mảnh này núi đồi san thành bình địa, cùng bạo vô cùng thần ma vai đắp xuống, tu vi yếu nhỏ sinh linh trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên, quỳ bái. Hơi thở thật là đáng sợ. Mọi người kinh hãi. Ngước mắt nhìn sang, chỉ thấy tinh hải chúng có một đạo kinh khủng cái bóng đi tới, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất bá đạo, bừng tỉnh vô địch thần kỳ, trong lúc dở tay nhấc chân dắt có hủy thiên oai. Người đến người xuyên hắc sắc chiến giáp, thân ảnh rực rỡ như tinh thần, ngẩng đầu mà bước, tinh không bị đạp sợ, thánh khiết quang mang hào hiệp xuống, đổ bê tông thành từng đạo đáng sợ sát phạt, đem vạn dặm danh giới ban chìm. Hai con mắt của hắn như hỗn độn một dạng, có cổ xưa cảnh tượng diễn hóa, ngông lung không gì sánh được, tu vi thâm bất khả trắc. Theo hắn đến, có cường tráng chân long tinh khí tràn ngập hư không, thao thiên đại thế điên cuồng sống lại, hắc vân che lấp thiên khung, tia sáng hôn ám không gì sánh được. Là cương tộc tuổi trẻ đại nhân, hắn thật giá lâm, cái này một cổ hơi thở bá đạo, tựa hồ so với Vân Hoàng đều còn kinh khủng hơn. Nghe đồn cương thần ở cửu vực ở bên trong lấy được đại nhân vật chỉ điểm, xem ra chắc là thật. Hắn lần này nhất định có thể đem Vân Hoàng chém ở ngựa xuống. Đúng vậy à, nhất tôn vô địch thiên kiêu xuất thủ, Vân Hoàng cho dù có ba đầu sáu tay, chỉ sợ cũng là chạy trời không khỏi nắng. Cương thần vô địch, đem Vân Hoàng Tiểu Nhi chém giết, hắn dám đồ ta trong tộc quần cường giả, là thời điểm làm cho hắn cảm thụ đống chốc bị tử vong chi phối khủng bố. Vô số tu sĩ đang kinh ngạc thốt lên, cương thần tu vi thâm bất khả chắc, bọn họ đã thấy Vân Hoàng ngày tận thế, ở cương thần trước mặt, hắn tựa như một cái hèn mọn con kiến hôi, chỉ có thể mặc người chém giết. Người chính là Vân Hoàng. Cương thần đồng tử hơi co lại, có bén nhọn quang mang chớp rượu, hắn lạnh lùng nói, nghe nói ngươi tàn sát bốn đại tộc quần vô số cường giả, còn tuyên bố muốn hủy diệt bốn đại tộc quần, đến tột cùng là ai cho ngươi tự tin? Mặc Khinh Tiếu đang muốn mở miệng, Vân Hoàng giơ tay lên ngăn lại nàng, cùng cái này chủng con kiến hôi, không cần thiết tốn nhiều lời lẽ. Đừng tiếng huyên náo, lăn xuống lênh cái chết. Vân Hoàng thanh âm băng lãnh, không mang theo một tia cảm tình, căn bản không có đem cương thần để vào mắt, hiện ở trước mặt hắn, tựa hồ là một cái rốt nát tên hề. Rầm. Mọi người hầu nhúc nhích, cuồng nuốt nước bọt. Cái này tiểu xuất sinh thật cuồng vọng, chết đã đến nơi còn dám nói hầu nói tả, chỉ sợ hắn liền cương thần một trưởng đều không tiếp nổi. Hung thần lại hung, gặp phải khắc tinh cũng chỉ có một con đường chết. Cương tộc tuổi trẻ đại nhân, há là hắn cái này trùng khiêu lương tiểu xỉu có thể so sánh. Giọng điệu so với bệnh phù chân còn đánh, đừng đợi lát nữa bị cương thần đánh kêu ba ba. Vân Hoàng Tiểu Nhi, ngươi đừng quá trương dương. Ở cương thần trước mặt, ngươi tốt nhất là thúc thủ chịu trói, nếu không thì nhất định ngươi phải sống không bằng chết. Mọi người lòng đầy căm phẫn, cảm giác Vân Hoàng quá cuồng vọng, đối mặt cương tộc tuổi trẻ đại nhân, cũng không được hạ thấp tư thái. Là ai cho hắn dũng khí, dám ngông cuồng như vậy? Hừ! Cương thần mặt sắc âm trầm, trong tròng mắt lóng lánh giết sạch càng hung hiểm hơn, không biết trời cao đất rộng con kiến hôi, dám ở trước mặt của hắn vọng ngôn. Con kiến hôi, lập tức quỳ xuống bồi tội, còn có cơ hội sống sót. Đương nhiên, nếu là ngươi đem tu hành thần thể cùng thất sắc mãng liên giao ra đây, bản tọa định thả ngươi một con đường sống, ngươi cũng không cần quỳ hạ bồi tội. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, nói nhảm nhiều như vậy, cũng miễn không đồng nhất chết. Đừng đứng cao như vậy, cút xuống cho ta. Ẩm. Trong thiên địa lôi âm ẩm vang, mây đen bên trong co cường tráng thiểm điện xuyên toa, phún ra ngoài khí tức rất hung mãnh, điên cuồng đáp xuống, tựa như từng ngọn sơn nhạc, trầm trọng vô cùng. Đại địa trầm xuống, lực lượng vô cương. Cái loại cảm giác này giống như là vũ trụ rơi, thường nhân khó có thể khởi động vùng trời này. Cương thần chân hạ một cái lảo đảo, trong nháy mắt rớt xuống đất lên, đầu hướng xuống, đem đại địa đập ra một cái hố sâu, bụi khói nổi lên bốn phía, hắn đầu tóc rối bời, thoạt nhìn rất chật vật. Phi! Đem trong miệng bụi bặm phun ra, hắn mặt đen xuống, nhãn thử sắp nước nói, tiểu xuất sinh, ngươi dám trêu đùa bản tọa. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hắn đã triệt để nộ, cái này rốt nát con kiến hôi, dám trước mặt của mọi người trêu đùa hắn, sáng loáng đánh hắn mặt, như không đem chém thành muôn mảnh, lấy sau làm sao ngẩng đầu lên đối nhân xử thế. Muốn khai chiến không? Cảm nhận được trong thiên địa tràn ngập túc sát khí hơi thở, xem cuộc chiến tu sĩ nhanh chóng lùi về phía sau, không dám áp sát quá gần, sợ bị vạ lây. Giang giác. Cương thần một cước giẫm lên trên đất, khí tức kinh khủng phát ra, cuồn cuộn nổi lên vạn trượng bụi bậm, những thứ này bụi bậm hay thay đổi, cuối cùng hình thành một cái bụi sắc thần long, bên ngoài thân trên lóng lánh quang huy sán lạn lóa mắt, điên cuồng vặn vẹo thân thể khổng lồ, thề phải đem hư không nát bấy. Giống. Thần long ngửa mặt lên trời gào thét, dương miệng to như chậu máu hướng Vân Hoàng cắn xé quá khứ, nhọn răng nanh trên hàn quang như ẩn như hiện, có thể đem thiên khung đâm thủng. Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, mênh mông giống như đại dương tinh lực phún ra ngoài, đem mảnh này lãnh thổ rung xuống hãm, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, thần tốc quét ngang đi ra ngoài. Quyền mang trên lượn quanh quang huy rất chói mắt, khí thôn sơn hà. Hai vị vô địch thiên kiêu chinh phạt, bộc phát ra huy áp chấn áp chúng sinh, vạn vật khô khốc. Chương 434, Đại Bi Trưởng. Hỗn độn trong cấm khu, các lộ cường giả chạy tới nơi đây, vô số đạo ánh mắt tụ vào ở Vân Hoàng cùng cương thần thân lên, hai người khí tức quá kinh khủng, bừng tỉnh muốn đem mảnh này núi đồi ban chìm. cương thần thân thể đang chấn động, mênh mông ý vị bốc hơi, có tảng lớn thánh khiết quang huy rơi xuống, vô tận sơn hà bị bao phủ, bàn tay của hắn lộ ra đi, đem phi độn mây đen tụ lại, quét ngang chư thiên tinh đấu. Ông! Lôi âm lã lướt rung động, thao thiên đại thế đang điên cuồng sống lại, dâng lên muốn ra thần văn vặn mẹo, quay rối cái này một mảnh hung địa trung ẩn nút quy tắc. Chúng sinh đều là cảm nhận được một cổ kinh thế hai tụ quy áp, dồn dập hướng phía sau thối lui, căn bản không dám chống lại, nếu như bọn họ bị nhầm vào, sợ rằng trong chớp mắt cũng sẽ bị phá hủy. Vân Hoàng nhục thân khả năng bạo phát đến mức tận cùng, từng khúc hư không đều ở đây tan vỡ, hắn một quyền đập đi, đem bụi sắc thần long nghiền nát, hai chân dẫm địa, tức thì xông trên trời cao, không có bất kỳ sặc sỡ động tác, đơn giản bá đạo một quyền quét ra đi, vết thương đại địa chìm nổi, thần ma loạn vũ. Tiểu xuất sinh, bản tọa muốn nhìn một chút ngươi có thể kiêu ngạo mấy lúc. Cảm nhận được cái kia cổ cái thế thần lực, cương thần đồng tử hơi co lại, hắn căn cốt đua tiếng, trong cơ thể phiên trào huyết khí biến được càng ngày càng mênh ngông, bừng tỉnh nhất tôn kéo dài qua tuế nguyệt mà đến cường giả, giơ tay lên vạn vật sợ. Lòng bàn tay của hắn trung diễn hóa xuất nhất phương hỗn độn thiên địa, mông lung cảnh tượng phi thường đáng sợ, có cổ lao thần thì tại đan vào, hình thành kinh khủng sát phạt, điên cuồng đắp xuống, bán chìm vô tận danh giới. Bốn phía sơn nhạc đều bị san thành bình địa, tự liền thệ ma sơn đều đổ nát, có cường tráng long phượng tinh khí dâng lên muốn ra, thụy hà chói mắt, nội hàm cực mạnh sức mạnh quy tắc, cái này một tòa thệ ma sơn, thậm chí liền thông cái kia một cái biển lửa. Có thể thấy kinh khủng dị tượng đang lưu động, ước vạn dặm danh giới bị đánh nát, bùi khói cuồn cuộn. Ẩm! Một quyền đập xuống, chư thiên đạo pháp bị phá hư, vạn vật cúi xuống thủ. Hai người công kích đều rất bá đạo, nhưng cường giả giao phong, trong nháy mắt liền phân ra cao thấp tới. Cương thần chân bước liên tiếp lui về phía sau, toàn bộ cánh tay đều ở đây rung động, tiên huyết giằng rùa, hắn cảm giác đầu khớp xương đều bị đánh nứt ra, đau đớn kịch liệt kích thích thần kinh, làm cho hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, bị một con run dế đả thương, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hí! Thấy cương thần cánh tay chảy máu, mọi người kinh hô không nớt, Vân Hoàng nhục thân lại so với cương thần còn kinh khủng hơn vài phần. Nếu như nói riêng về nhục thân lực lượng, lần này cương thần sợ rằng phải chịu thiệt. Nhưng cương thần tu vi thông thiên triệt địa, trong lúc giở tay nhấc chân đều có dắt vô thượng thần uy, chỉ cần hắn toàn lực ứng phó, tất nhiên có thể đem Vân Hoàng chém giết. Tiểu xuất sinh, nếu bàn về nhục thân lực lượng, toàn bộ đế giới cũng không tìm tới có thể cùng ngươi sánh vai người. Chỉ tiếc, tu vi của ngươi quá yếu, hiện tại quỳ xuống thần phục, còn có cơ hội sống sót. Cương thần khí tức ở leo thang, hắn đang vận chuyển linh khí khôi phục vết thương trên cánh tay thế. Tiếng huyên náo, Vân Hoàng thanh âm lành lạnh, nhục thân. Lực lượng đều khai mở, hơi thở của hắn tĩnh mịch, làm cho nhất chủng cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố, dường như bị trưởng khống thương khung thần bao quát, ở trong mắt hắn, chúng sinh miểu như hạt bụi, liền con kiến hôi cũng không bằng. Cái kia chủng thiên hạ độc tôn khí thế, là thật bá đạo, ngoài vạn lý sinh linh đều bị trấn áp, tu vi yếu nhỏ trực tiếp quỳ xuống lên, liền đầu cũng không dám ngẩng đầu lên, cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng. Vân Hoàng khí thế quá kinh người, tiêu liền thế hệ trước cường giả, đã cùng hắn quỳ bái, không dám làm cản. Đây mới là trẻ tuổi tấm gương, tu vi không đủ thì như thế nào, nhất thể trấn áp muôn đời địch. Chặn đường người hữu tử vô sinh. Thiên Thu chịu được một quyền quét. Vân Hoàng dậm chân đi về phía trước, khí tức ở lần lượt leo thang, trong cơ thể hắn tản mát ra huy áp phi thường khủng bố, mọi người phảng phất thấy nhất tôn vô địch người đạp nát vạn cổ thời đại mà đến, hắn mới là cái thời đại này bá chủ. Người này thực lực quá mạnh, như hắn không được vẫn lạc, trẻ tuổi đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Đây là chúng sinh thời đại, tuyệt không thể làm cho một mình hắn độc chiếm, hy vọng cương tộc tuổi trẻ đại nhân có thể đem Vân Hoàng tiểu nhi chém giết. Vân Hoàng mạnh mẽ làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được sợ hãi, hắn nếu bất tử, chúng sinh khó có thể chứng đạo xưng đế, người này mới là tuổi trẻ thiên tiêu xưng đế đường trên chướng ngại lớn nhất. mỗi bên đại tông giáo cường giả đều bộ dạng phục tùng thở dài, Vân Hoàng đã bước ra nôi, muốn phục kích hắn, độ khó quá lớn. Khổ giới, đế giới. Hai đại thế giới tu sĩ đều bị một màn này khiếp sợ, vô địch thiên kiêu chinh phạt, dẫn động thiên địa đại thế quả nhiên rất kinh người, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị chém giết. Bang bang. Cương thần chân bước liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống, đều muốn đại địa đạp sập một mảng lớn, bụi khói nổi lên bốn phía. Hắn cảm giác cả người đầu khớp xương đều ở đây vỡ vụn, trong cơ thể phiên trào huyết khí bị áp chế lại, thiếu niên ở trước mắt, tựa như nhất tôn vô địch ma thần, coi như đem hết toàn lực, cũng khó mà vượt qua. Phốc phốc, phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc thương bạch vài phần. Cương thần hầu nhúc nhích, cuồng nuốt nước bọt, trong lòng của hắn vạn phần hoảng sợ, không nghĩ tới Vân Hoàng nhục thân lại cường hãn tới mức này. Thật là mạnh nhục thân uy áp, ở trước mặt của hắn, bản tọa dĩ nhiên dường như con kiến hôi một dạng nhỏ bé. Cương thần mâu quang thâm trầm, trong mắt trên vằn vện tiêm máu, hắn dùng lực chấn động, khó khăn lắm dừng hạ lui về phía sau cước bộ. Suy! Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một viên đan dược phục xuống, chỉnh thể khí thế dĩ nhiên tại bạo tăng, ở cái kia một cổ bá tuyệt uy áp xuống, hắn rốt cục có thể thích ứng. Tiểu xuất sinh, bản tọa thôn phệ vô tận đan, coi như ngươi nhục thân cường thịnh trở lại, cũng chỉ là cái dung của thất phu. Cương thần lạnh lùng nói, sự tồn tại của ngươi để cho ta cảm thấy rất bất an, cho nên, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ông. Nổ ầm lôi âm tựa như mãi mãi cũng sẽ không dừng hạ một dạng, thao thiên đại thế đang thức tỉnh, cương thần khí tức ở leo thang, cái kia cổ bá tuyệt khí tức muốn đem chư thiên. Áp sập, hắn mặc dù không phải đại đế, nhưng chiến lực, liền đại đế nhìn thấy cũng muốn tị kỳ phong mang. Đại bi trưởng, che thiên trưởng ấn xuất hiện, chúng sinh bi minh, bi thương than khóc, không ngớt, trong thiên địa lưu động màu sắc biến ảo, hắc mù mịt một mảnh. Dường như có vô số oan hồn theo địa huyệt hạ lao tới, dương nanh múa vuốt rít gào, diện mục dữ tợn. Đây là cửu vực trung lưu truyền tới tuyệt thế thần thông, ông trời của ta à, xem ra cương thần đã quyết tâm, nghe đồn này thần thông rất khó tu luyện, bất quá, một ngày tu luyện thành công, có thể buộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy năng. Vân Hoàng phải tao đường, đại bi trưởng phía dưới, vạn vật đều là muôn cúi xuống thủ. Hắn quãng đời còn lại có thể vẽ trên dấu chấm tròn. Mọi người than thở, Vân Hoàng chiến lực tuy mạnh, nhưng nội tình quá yếu, muốn cùng cổ lão trong tộc quần tuổi trẻ đại nhân đối kháng, tiếp qua cái 1 triệu năm cũng làm không được. Tiểu xuất sinh, nhận lấy cái chết đi, đây là ngươi bức bản tọa. Cương thần cắn răng nghiến lợi giống giận, hắn quá tức giận, lại bị một cái tiểu xuất sinh chấn áp đến muốn thôn phệ vô tận đan tình trạng. Chuyện này với hắn mà nói, tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã, khẩu khí này hắn không nuốt trôi. Một trường kia đè xuống, từng khúc danh giới nổ tung, cuồn cuộn nổi lên cho bụi cao tới vạn trượng, kể cả xa xa hỏa hải đã ở sôi trào. Chương 435, Đồ Cương Thần. Mảnh này hung địa trung có cổ lão dị tượng diện hóa, cái kia cổ kinh hãi uy áp quét ngang sơn xuyên đại địa, vạn vật khô bại. Cương thần công kích rất bá đạo, thế phải đem Vân Hoàng chém giết. Vân Hoàng vẫn chưa lui bước, một bộ thản nhiên răng dấp, hoàn toàn không có đem cương thần công kích để vào mắt, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, trực tiếp vênh ra ngoài. Nắm tay trên lượn quanh tinh quang so với trước kia càng thêm sáng lạ, mỗi bên chủng bá đạo cảnh tượng chìm nổi, chư thiên tinh đấu di chuyển vị trí. Ầm, che thiên cự trưởng văng tung tóe. Đáng sợ thần uy lan ra kéo dài đi ra ngoài, hư không trận trận vặn mẹo, có vô số cái dữ tợn vết rách xuất hiện, thánh khiết quang huy rơi xuống, hòa hợp màu sắc rất đẹp, nội hàm một cổ cực kỳ mạnh mẽ phục sinh khả năng, đang không ngừng chữa trị hư hại đại địa. Cương thần bàn tay chảy máu, tiếng rắc rắc bên tai không dứt, toàn bộ cánh tay đều tùy theo gãy, hắn tử không trung ngã xuống, miệng phun tiên huyết. Mới vừa cái kia đạo huy áp quá mạnh mẽ, ngũ tạng lục phủ đều ở đây bốc lên, tựa như muốn nổ tung một dạng. Cái này, thấy cảnh tượng này, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, cảm giác có chút khó tin. Cương thần dùng vô tận đan, lại vẫn không phải Vân Hoàng địch thủ, giữa hai người bừng tỉnh cách một cái hồng câu, chênh lệch hết sức rõ ràng. Coi như cương thần tu vi thâm bất khả chắc, vẫn như cũ đỡ không được Vân Hoàng một quyền. Vân Hoàng chân thực chiến lực, sơ bộ tính ra, tối thiểu cũng là đại đế cấp. Ngoại trừ những thứ kia tị thế đại đế cổ đại xuất thủ, sợ rằng không ai có thể cùng với Giao Phong, đế giới đệ nhất nhân, không phải sóng lớn được hư danh. Khái khái. Cương thần ho khan một búng máu, sen lẫn tan vỡ ngũ tạng lục phủ, hắn nhãn thần sợ hãi, hai lần Giao Phong, đã cảm nhận được Vân Hoàng cường đại, hắn vốn tưởng rằng có thể đem Vân Hoàng trấn áp, không nghĩ tới hội là tình huống như vậy. Ẩm. Hai chân của hắn dẫm địa, quanh thân có sán lạn hỏa diễm thiêu đốt, khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, tóc đen bay phấp phới, trong tròng mắt vằn vện tiêm máu, khí thế của hắn biến được càng thêm kinh người. Thiêu đốt thân thể cơ năng. Mọi người kinh ngạc vạn phần, cương tộc tuổi trẻ đại nhân, lại bị bức đến muốn thiêu đốt thân thể cơ năng, cái này quá dọa người. Tiểu xuất sinh, bản tọa đem hết toàn lực, cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cương thần thân trên thiêu đốt hỏa diễm càng ngày càng sáng lạ, khí tức hùng hậu không gì sánh được. Hai tay thần tốc lộ ra đi, trực bức Vân Hoàng đầu, hắn muốn đem Vân Hoàng bắt được, tại chỗ chém giết. Vân Hoàng nhục thân quá mạnh, hắn không dám khinh thường, nhất định đánh nhanh thắng nhanh, tránh khỏi phát sinh ngoài ý muốn. Con kiến hôi chính là con kiến hôi, thiêu đốt thân thể cơ năng cũng sẽ không biến thành chân long. Vân Hoàng có chút không kiên nhẫn một quyền quét ra đi, một quyền này bộc phát ra huy năng rất khủng bố, cương thần hai tay bị chấn át, huyết vụ hoành sái. Thân thể dường như diều đứt dây, thần tốc bay rớt ra ngoài, mất đi hai tay, hơi thở của hắn đang không ngừng trôi qua, đầu váng mắt hoa, cảm giác tử vong càng ngày càng gần. Vân Hoàng thi triển xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đi tới cương thần trước người, lạnh lùng nói. Cương tộc có thể xóa tên. Ha ha ha. Cương thần ngưỡng thiên cùng thiếu, trong tròng mắt đầy sắc quang, hắn giận dữ hét, tiểu xuất sinh, ngươi coi như đem bản tọa đả thương lại có thể thế nào, ngươi dám chém giết ta sao? Ta người hộ đạo là ba không đại đế, ngươi dám động ta mảy may, cái này cửu thiên thập địa, đem không ngươi chỗ dung thân. Khí. Nghe vậy, mọi người náo động, đều ở đây ngược lại hút lương khí. Trong con ngươi tràn đầy không tin thần sắc, cái này quá bất khả tư nghị. Cương thần người hộ đạo dĩ nhiên là ba không đại đế, ông trời của ta à, Vân Hoàng lần này đã trúng thiết bản. Đúng vậy à, nghe đồn ba không đại đế sống vài chục vạn năm, tung hoành cửu vực không địch thủ, ai cũng không dám cùng hắn tranh phong, vẫn luôn được tôn xưng là di động thu gặt máy móc. Vị kia thị huyết thành cuồng cường giả thật chẳng lẽ giá lâm hỗn độn cấm khu ấy ư? Hy vọng hắn chỉ nhằm vào Vân Hoàng, không phải chúng ta căn bản đỡ không được. Ba không đại đế chọn đời giết người vô số, sở đến chi chỗ, thi cốt thành đống, thập đại ác nhân bài danh cuối cùng nhất. Giang giác. Vân Hoàng lười nghe hắn tiếng huyên áo, một cước đem bên ngoài đầu dâm nát, máu tươi vây xuống tại trên đất, gây mũi mùi máu tươi kích thích chúng nhân thần kinh, nhắc nhở bọn họ cảnh tượng trước mắt rất chân thực, đó cũng không phải nằm mơ. Dầm. Mọi người cuồng nuốt nước bọt, giơ tay lên đem trên trán lánh mồ hôi trà lau, tim của bọn họ đều nhanh muốn ngưng đập. Vân Hoàng dĩ nhiên đem cương thần chém giết, hắn lẽ nào sẽ không sợ bị ba không đại đế phục kích sao? Vân Hoàng chết chắc, công nhiên đem cương thần chém giết, rõ ràng cho thấy đánh ba không đại đế khuôn mặt. Trần. Cua tui nhục nhã, đây là trần chủi nhục nhã a, ba không đại đế khẳng định nuốt không được hạ một hơi này. Chọn đời giết người vô số, mới được nhất hung danh, bây giờ lại bị người vẽ mặt, trước mặt mọi người nhục nhã, nếu là hắn có thể nhịn được, thì không phải là ác nhân. Ai đi khuyên một chút Vân Hoàng, làm cho chính hắn chuẩn bị xong quan tài, không phải nhất đại hung thần, tiểu muốn phơi thây hoang dã. Vân Hoàng không để ý đến mọi người, đi tới một bên khoanh chân mà ngồi, hơi thở của hắn đều thu liễm, tĩnh mịch không gì sánh được. Làm cho nhất chủng cùng thiên địa hòa làm một thể cảm giác. Chịu tải tám tôn thân thể, hắn cảm giác trong cơ thể của mình ẩn chứa kinh thế thần lực, đó là nhất chủng xưa nay chưa từng có cường đại. Công tử. Mạc Khinh Tiếu thấy Vân Hoàng ngồi xếp bằng xuống, liền đứng dậy đi tới, ôn nhu nói, công tử, ngươi mới vừa đem cương thần chém giết, ba không đại đế chắc chắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, chúng ta còn ngồi ở chỗ này làm cái gì? Nàng rất lo lắng Vân Hoàng gặp chuyện không may, dù sao ba không đại đế thành danh đã lâu, thực lực thâm bất khả chắc, trêu chọc như vậy nhất tôn đại nhân vật, thật rất không thích hợp. Vân Hoàng chậm rãi mở hai tròng mắt, giơ tay lên điểm nhẹ Mặc Khinh Tiếu cái trán, thong dong nói, ba không đại đế người ở bên ngoài nhãn chung là cao không thể chạm thần minh, nhưng ở trong mắt ta, hắn giống như dưới chân bụi bậm, thuận tay là có thể đem bên ngoài yên diệt. Chớ vì ta gánh ưu, có điểm ấy thời gian, chẳng bằng chăm chú cảm ngộ đạo pháp. Không được nha. Mặc Khinh Tiếu ôm cánh tay của hắn, chu mỏ nói, nhân ra chính là sợ ngươi gặp chuyện không may. Vân Hoàng lắc đầu cười khổ, nha đầu kia thật đúng là dính người, cái khác vài cái tiểu nha đầu lại không lo lắng. Bất quá hắn cũng không giáo huấn nàng, mở miệng nói, các ngươi tốc độ tăng lên quá chậm, thần quốc bên kia thiên kiêu một ngày đạp chân nơi đây, các ngươi sợ rằng liền sức phản kháng cũng không có. Ta cũng không có lười biếng, vẫn luôn nỗ lực tu luyện. Mặc Khinh Tiếu nói ra, là công tử ngươi tăng lên quá nhanh, chúng ta đều cùng không được lên. Ta cũng muốn tu hành hai vị thần thể, truyền cho ta có được hay không? Nha đầu ngốc. Vân Hoàng thở dài nói, ngươi liền trường sinh thể cũng không thể tu đến nhất đỉnh phong, như thế nào chịu tải hai môn thể thuật. An tâm tu hành trường sinh thể, cảm ngộ sức mạnh quy tắc, chớ vì ta sự tình lo lắng. Hi hi. Mặc Khinh Tiếu tựa ở bờ vai của hắn lên, ôn nhu nói, công tử, ngươi không cần bức bách chính mình nỗ lực, đời này chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi san bằng hết thể cản trở, ai dám chặn đường liền diệt hắn toàn tộc. Vân Hoàng nhìn ra xa phía chân trời xa xôi, mâu quang hơi trầm xuống, nghĩ muốn giết đến phần cuối nói dễ vậy sao, chỉ mong các nàng có thể mau sớm lớn lên. Chương 436, Dị Bảo Hư Ảnh. Khổ giới. Một tòa to như vậy cung điện sừng sững ở cao vút trong mây ngọn núi lên, xung quanh bị bạch vân trôi, cảnh tượng kinh diễm tuyệt luân, tản mát ra khí tức rất đáng sợ, mỗi một tấc hư không đều ở đây sợ run. Nơi này là vũ điện tổng đà, khắp nơi đều đầy cấm, thần ma khó gần. Cung điện hùng vĩ trung, nhất tôn người mặc long bào chiến giáp thiếu niên ngồi tại, cả người lượn quanh mênh mông uy áp, trong cơ thể phun trào huyết khí rất bá đạo, hư không trận trận vang tung tóe. Vũ điện đệ nhất nhân, tuổi gần 17 tuổi, tu vi liền đã đạt được dục anh cảnh, đồng thời cảm ngộ đến sức mạnh quy tắc, thủ đoạn thông thiên triệt địa. Bẩm Vũ Hoàng, ngoại giới truyền đến tin tức, đi vào phục kích Tần Giật người, toàn quân bị diệt. Một giọng nói xuyên thấu vô tận hoàn vũ, rơi vào cung điện bên trong. Vũ Hoàng hai tròng mắt mở, thiên địa biến sắc, khắp nơi đều có mây đen rậm rạp, hai con mắt của hắn chung lại có nhật nguyệt treo cao cảnh tượng diễn dịch, đây là nhất chủng vô địch đại đạo. Bổn Hoàng truyền cho Vũ Trạch Phong linh trưởng có thể khắc chế Tần Giật ma công. Vì sao còn có thể rơi vào một cái kết quả toàn quân chết hết? Mày kiếm của hắn cau lại, trong tròng mắt lưu động một đạo quỷ dị thần sắc, trong lòng tràn ngập vô cùng kinh ngạc. Phong linh trường xuống, vạn vật thần phục, Tần Giật sẽ không có bản lĩnh đem bên ngoài phá giải, trừ phi trên đường xảy ra bất trắc. Vũ Trạch lúc đầu đã tốt tay, nhưng bị đế giới nhất vị thiên kiêu ngăn cản, đi vào phục kích Tần Giật người, đều bị hắn chém giết. Những lời này là nhất vị người xuyên áo dài trắng lao giả nói, hắn trầm giọng nói, lão phu vừa rồi mượn thông thiên cảnh, xem một cái đế giới tình huống, đế giới thiên kiêu nhục thân vô địch, phong linh trưởng đối với hắn căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Hơn nữa, hắn còn giống như có ba bước ngã giải dược, người này không thể lưu, nếu không thì tất thành họa lớn. Áo bào trắng lao giả là thần y ghi hải môn nhị trưởng lao. Hắn chuyến này mắt chính là cùng Vũ Hoàng liên thủ, đem đế giới thiên kiêu chém giết, tuyệt không thể phóng mặc cho trưởng thành xuống phía dưới, nhất định phải nhanh đem chân sát. Đã như đây, cái kia bổn hoàng liền theo nhị trưởng lão đi một chuyến đi. Vũ Hoàng đứng dậy, thổi một tiếng huýt sáo, thiên địa tức thì chấn động đứng lên, chỉ thấy nhất tôn cao tới vạn trượng kim sắc Phật tượng đạp khoảng không mà tới. Cái này nhất tôn Phật tượng rất khủng bố. Trong cơ thể tích chứa khí tức bá tuyệt không ai bằng, phảng phất có thể đem thiên khung áp sập. Đi đi. Vũ Hoàng thả người nhảy đến kim sắc tượng Phật bả vai lên, kim sắc Phật tượng không có dừng, thần tốc đạp khoảng không đi, nhị trưởng lão theo sát bên ngoài sau. Vũ điện buộc phát ra động tĩnh quá kinh người, khổ giới tu sĩ cũng phải biết cái này sự tình, dồn dập nghị luận. Này, các ngươi nghe nói ấy ư, Vũ Hoàng phái qua khứ chém giết Tần Dật cường giả, toàn bộ bị đế giới thiên kiêu tàn sát. Việc này làm cho Vũ Hoàng tức giận, quyết định tự thân xuất sơn, đem cái kia con kiến hôi chém giết. Đến tột cùng là ai, cũng dám như này tùy tiện, liền Vũ Hoàng cũng dám trêu chọc, hắn không muốn sống sao. Nghe nói là đế giới đệ nhất nhân, nhục thân, thân vô địch. Bị hắn bị tiêu diệt tộc quần, hai cái tay đều đếm không hết. Đúng vậy à, đế giới cái kia nhất tôn hung thần quá kinh khủng, ta mới từ bên kia qua đây, tên kia không được à. Sở đến chi chỗ đều là núi thây biển máu, muốn phục kích hắn người, không có 10 vạn, cũng có 8 vạn, chỉ tiếc ai cũng bắt hắn không có biện pháp. Thật mạnh như vậy đại ấy ư, cùng Vũ Hoàng so sánh với như thế nào? Cái này rất khó tính ra, muốn biết nhanh lên mượn đường hầm không gian, đi hỗn độn trong cấm khu tham quan học tập đi, hai giới thiên kiêu tranh phong, đưa tới đại thế khẳng định rất kinh người. Đi! Chúng ta nhanh lên qua, trường hợp như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Khổ giới tu sĩ thần tốc hướng hỗn độn trong cấm khu qua sông, muốn tham quan học tập một trận chiến này phong cảnh. Cương tộc tuổi trẻ đại nhân vẫn lạc, toàn bộ cương tộc đều không khí trầm lặng, không dám tiếp tục đi tìm Vân Hoàng phiền phức. Cái khác hai đại tộc quần đồng dạng như đây, hôm nay hắc thần vực, tiết ra một chi độc lớn, trở thành cự vô bá thế lực. Bất lao tộc cường giả muốn phục kích Vân Hoàng, nhưng phải hao phí giá cực lớn, đã đang làm chuẩn bị, nhất định đem Vân Hoàng phục kích, hắn nếu như sống quá đoạn thời gian này, sợ rằng sẽ càng thêm khó có thể trấn áp. Ông! Trong thiên địa mây đen rậm rạp, có thiểm điện ở bên trong xuyên toa, giống như chân long mở dạng, tản mát ra khí tức rất cường hãn, bừng tỉnh muốn đem mảnh này lãnh thổ đè sợ, mỗi một tấc thiên địa đều ở đây sợ run. Hôn độn cấm khu sâu chỗ tích chứa thần lực quá kinh người. Thao thiên đại thế sống lại, cổ lão pháp tướng hiển hóa không ngừng, có tảng lớn sán lạn tiên măng rơi, chiếu khắp cảnh tan hoang lãnh thổ. Mảnh này hung địa trên có máu tươi chảy như dòng nước, túc sát khí hơi thở tràn ngập cao khoảng không. Theo xa chỗ nhìn lại, cái kia mảnh nhỏ hỏa hải lại sôi trào, tựa hồ có tạo hóa muốn gặp chuyện không may. Ẩm. Lôi âm cuồn cuộn. Hỏa hải bốc lên bắt đầu cao trăm trượng, hình thành khổng lồ long phượng gào thét, những sinh linh này toàn thân chạy xuôi hỏa quang, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất hùng hậu, móng vuốt sắc bén, tựa hồ có thể đem thiên địa tê liệt, tản đi ra uy áp rất kinh người, uy hiếp hoàn vũ. Có bảo tàng muốn xuất thế. Thấy lần này dị tượng, tham quan sinh linh kinh hô, hai con mắt của bọn họ trùng lóe lên tham lam thần sắc, chờ thời gian dài như vậy. Tạo hóa rốt cục tới. Phật âm lã lướt, dâng lên muốn ra ngũ sắc thủy hà rất chói mắt, cái kia mảnh nhỏ hỏa hải dưới đáy không biết cất giấu vật gì, lại có cường tráng long phượng tinh khí ở bạo phát, uy áp rất là đáng sợ, thường nhân khó có thể tới gần. Như này kinh hãi lòng người thần uy, không phải ai đều có thể chống lại, cái kia cổ uy áp muốn đem chư thiên cho tê liệt. Công tử! Mảnh này trong biển lửa tích chứa uy áp dường như càng ngày càng mạnh, đây là chuyện gì xảy ra? Mạc Khinh Tiếu kinh ngạc hỏi, theo lý thuyết nơi đây chớ nên xuất hiện tạo hóa, có thể cảnh tượng trước mắt rất chân thực, không hề giống là hư ảo. Vân Hoàng mâu quang thâm trầm, hắn chạy tới hỏa hải biên thủy, nhìn chăm chú nhìn về phía dưới nền đất xuống, cái kia cổ nước cuộn trào sinh mệnh tinh khí không gì sánh được hùng hậu. Phía dưới khả năng sở hữu tiên thiên bí bảo, loại bảo vật này có không được. Phàm lai lịch. Toàn bộ thập giới cũng rất khó tìm ra nhất tôn đến, không thể tưởng cái chỗ này dĩ nhiên có thể dựng dụng. Tiên thiên bí bảo đối với phổ thông tu sĩ có thể không có dùng, nhưng ở những thứ kia tị thế lão quái vật trong mắt, cái này chủng bí bảo nhất thực sự, không chỉ có thể tăng vạn năm thọ nguyên, còn có thể nhanh hơn ngộ đạo tốc độ. Có chút lão quái vật tuy là tu hành vô số năm, nhưng liền sức mạnh quy tắc là cái gì, đều không minh bạch. Cho nên, cần nhất cái này chủng tiên thiên bí bảo.

Vân Hoàng không làm bất luận cái gì suy nghĩ, trực tiếp đạp lên bậc cấp, cái này chủng cấp thấp trận pháp, hắn liếc mắt là có thể nhìn thấu, hoàn toàn không có áp lực. Ồ! Mấy người ứng tiếng, vội vàng cùng trên cước bộ của hắn. Theo Vân Hoàng đám người đạp lên bậc cấp, phía sau có lục tục sinh linh cùng lên, nhưng bước chân của bọn họ vừa dứt xuống, chỉ nghe thấy phanh tiếng vang lên, trực tiếp nổ thành huyết vụ, liền tiếng kêu rên cũng không kịp phát sinh. Mau lui lại. Thấy một màn này cảnh tượng, mọi người kinh hô, trong lòng tràn ngập sợ hãi, tu vi yếu nhỏ tu sĩ, căn bản không còn dám về phía trước, mỗi một cái bậc thang trên đều khắc cổ lao trận pháp, muốn từ nơi đây vọt vào, cần trả giá nặng nề, bọn họ không có nội tình như vậy. Vô cực chân nhân đi tới hỏa hải biên thủy, cẩn thận tham quan học tập nhất chớp mắt về sau, khuôn mặt sắc càng ngày càng âm trầm, những thứ này trận pháp rất cổ lão, muốn phá giải thật rất chắc trở. Không nghĩ tới cái kia tiểu xuất sinh trận pháp tạo nghệ kinh khủng như vậy. Vô cực chân nhân lạnh rên một tiếng, đáy lòng sát ý càng đậm, phải nghĩ biện pháp đem Vân Hoàng chém giết, không thể thả đảm nhiệm bên ngoài tiếp tục trưởng thành tiếp, nếu không thì hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn nhục thân rung mạnh, một cổ khí tức bàng bạc phát ra, từng khúc danh giới đều ở đây văng tung tóe, đại địa trên xuất hiện vô số điều dữ tợn vết rách, nội bộ có sán lạn hào quang đan vào, diễn dịch đi ra cảnh tượng phi thường đáng sợ, làm người ta kinh ngạc run sợ. Hắn bước ra một bước đi, đá bạch ngọc bậc thang ầm ầm rung động, chỉ thấy phía trên trạm trận pháp bị phân giải, đây là lợi dụng kinh thế thủ đoạn phá hủy tất cả. Dầm. Mọi người cuồng nuốt nước bọt, kinh hãi kinh ngạc không gì sánh được, không hổ là liền đại đế đều muốn tị kỳ phong mang lão quái vật, cái này thủ đoạn thật đúng là bá đạo. Bậc thang trên trạm trận pháp bị phá hủy về sau, bất lao tộc cường giả vội vàng theo sau, rất nhanh liền biến mất. Ở hỏa hải sâu chỗ, còn lại tu sĩ chiếm tiện nghi, mừng rỡ đạp trên hành trình. Chỉ nhu nhàn nhã đi về phía trước. Nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến ngoại giới cảnh tượng, vật gì vậy đều vô cùng hiếu kỳ, nhất là trước mắt loại kỳ quan này, thế thượng tuyệt vô cẩn hữu. Theo đá bạch ngọc bậc thang một đường đi về phía trước, rất nhanh thì đi tới phần cuối, nơi này có nhất tòa cổ xưa cửa đá đứng sừng sững, cửa đá chuyển hiện sâu và đen sắc, phía trên khắc nhất đầu kỳ quái sinh vật, cái này nhất tôn sinh vật thân thể lên, lại có rất cổ xưa văn tự lưu động. Không sai, những thứ này văn tự giống như là sống lại một dạng, giống như con nòng nọc giống nhau. Mơ hồ còn có thể nghe được một ít y-y-y-y-y-y-y-y-y-y thanh âm, tựa hồ chính là những thứ này văn tự phát ra, có sinh mệnh văn tự, kinh điệu mọi người cảm, đại thiên thế giới, quả nhiên không thiếu cái lạ. Sâu và đen sắc cửa đá thượng lưu động văn tự rất phức tạp, chúc chắc khó hiểu, đạo này cửa đá đem đi về phía trước đường ngăn trở. Mọi người suy đoán, muốn cướp đoạt trong biển lửa dựng dục tạo hóa, nhất định đem cái tòa này cửa đá mở ra, nếu không thì rất khó chiếm được tạo hóa. Càng ngày càng nhiều sinh linh tụ tập đến này chỗ, nguyên bản không gian chật hẹp biến được càng thêm chen chúc. Chân nhân, nơi này có cửa đá chặn đường, muốn đem nó đánh vỡ sao? Đừng hồn mâu quang xâm lãnh, trong cơ thể tích chứa khí tức càng ngày càng cường thịnh, bừng tỉnh nhất tôn vô địch thần kỳ. Tựa như cái gì cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn đi về phía trước đường, cái kia cổ uy áp kinh sợ chúng sinh, áp sát quá gần tu sĩ bị đẩy lui đi ra ngoài. Một ít tu vi yếu nhỏ sinh linh ở ho ra máu, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều phải bị đánh sơ xác, bất lao tộc trẻ tuổi đại nhân rất mạnh, không phải bọn họ có thể chống đỡ. Vô cực chân nhân đồng tử hơi co lại, đục ngầu ánh mắt biến được sáng vô cùng, hắn đi ra phía trước. Giơ tay lên chạm đến trên cửa đá văn tự, tựa như hắn cùng với những thứ kia văn tự có sâu đậm cảm tình giống nhau. Cái này dĩ nhiên là thái cổ sát lục văn. Hắn quá kích thích, thái cổ sát lục văn đã tiêu thất gần 20 triệu năm, không nghĩ tới ở hỗn độn trong cấm khu, có thể chứng kiến nó nguyên văn. Mọi người trong tròng mắt đầy nghi hoặc, không quá minh bạch thái cổ sát lục văn là vật gì. Lẽ nào so với tiên thiên bí bảo còn kinh khủng hơn sao? Trong đám người, một đạo cực kỳ mịt mờ ánh mắt đột nhiên sáng lên, nếp nhăn trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, nếu có người chú ý hắn, chắc chắn phát hiện, này người đúng là dùng dịch dung đan, hơn nữa tu vi thâm bất khả trắc. Một đôi mâu quang tựa như có thể xuyên thấu nhân tâm, làm cho người tự chủ thần phục. Thái cổ sát lục văn. Tiêu Liên Chỉ Nhu cũng trợn đại đôi mắt đẹp, nàng từng xông vào qua tàng kinh các, ở bên trong thấy qua tương tự văn tự ghi chép, chẳng qua Diễm Cơ Chỉnh Thiên lại nhảy không ngừng, nàng sẽ không có lại đi nghiên cứu. Nhìn thấy đoạn này quen thuộc văn tự, sẽ không khỏi tự chủ nghĩ đến trước kia trùng trùng thời gian, nghiên thiếu lúc kiên trì, cái kia trùng không có bị thế tục ô nhiễm lòng hiếu kỳ, làm cho người rất hoài niệm. Nàng biết thái cổ sát lục văn một ít bối cảnh, nghe đồn này văn ẩn chứa vô cùng thần lực, nếu là có thể cảm ngộ trong đó chân lý, có thể được trời xanh. Khen thưởng, có thể dình thiên địa bí ẩn. Bất quá, vô số năm quá khứ, vẫn không có người có thể cảm ngộ ra thái cổ sát lục văn bí ẩn. Dần dần, trời xanh khen thưởng cũng trở thành truyền thuyết, rất nhiều người cũng không tin đây là thật. Nhất định là có chút lão quái vật dùng để lường gạt chúng sinh thủ đoạn. Công tử, thái cổ sát lục văn rất mạnh ấy ư, ta xem những thứ này người tựa hồ rất mừng rỡ. Nàng liếc mắt nhìn thạch bi thượng lưu động văn tự, cảm giác bình thường không có gì lạ, không cảm thấy có cái gì thần lực chất chứa. Chứ nàng ra, mấy người còn lại cũng là cảm giác giống nhau, chẳng lẽ là các nàng quá ngu dốt ấy ư, một điểm cảm giác cũng không có. Vân Hoàng giải thích, thái cổ sát lục văn là lục thần nhất tộc bí thuật, không có thần tính tự nhiên cảm nộ không đến. Các ngươi đều là thể thuật đại thành người, sớm đã nhảy thoát đại đạo cấm. Những thứ này văn tự trong mắt các ngươi, cùng những thứ kia văn bản nói không sai biệt lắm, không có ảnh hưởng gì. Thái cổ sát lục văn cường đại không thể nghi ngờ, chỉ là thứ này không thích hợp các ngươi, không cần thiết quá để ý. Lục thần nhất tộc lưu lại bí thuật tàn khuyết không đầy đủ, tùy tiện tu hành có thể sẽ gặp chuyện không may. Chương 440, Địa Tạng Huyết Mạch. Lao tổ, có biện pháp rời cánh cửa đá này sao? Đừng hồn đi lên trước dò hỏi, muốn có được tiên thiên bí bảo, nhất định đem cánh cửa đá này rời. Hắn vừa rồi quan sát một cái, chu vi đều ẩn chứa rất mạnh cấm, không có đường lui có thể đi. Vô Cực chân nhân theo trong vui mừng phục hồi tinh thần lại, chấn định nói, muốn mở ra cánh cửa đá này, nhất định lĩnh ngộ xuyên thấu qua thái cổ sát lục văn, nếu không thì ai cũng đừng nghĩ đạt được tiên thiên bí bảo. Cánh cửa đá này là vạn năm tinh thiết chế tạo thành, phía trên lại bố trí kinh khủng sức mạnh quy tắc, coi như đại đế cường giả giá lâm, cũng rất khó đem cánh cửa đá này đánh vỡ, kế trước mắt. Chỉ có thể mau sớm đem thái cổ sát lục văn cảm ngộ thấu triệt. Hắn vừa rồi chạm đến thái cổ sát lục văn, cảm giác những thứ này trong chữ viết tích chứa sát phạt rất kinh người, đạo tâm không được kiên định, nhìn liền liếc mắt đều sẽ rơi vào tay giặc, muốn cảm ngộ nó chân lý, khó như lên thiên. Ta tộc chung không có cái này loại thiên phú người, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào người khác thân lên. Vô Cực chân nhân tu vi tuy là rất mạnh, nhưng hắn vẫn không có bản lĩnh cảm ngộ cái này loại thần văn, toàn bộ bất lao tộc đều tìm không ra một cái dị bẩm thiên phú tu sĩ. Ta tới thử một lần. Con nghe mới sanh không sợ cọp, có theo tiến vào tu sĩ xuất thủ, muốn nhìn một chút thái cổ sát lục văn có bao kinh người, hắn còn không có tới gần, hai tròng mắt đột nhiên biến đỏ, lập tức phịch một tiếng nổ tung, đầu đều bị đánh thành đống cặn bã. Liền tiếng kêu rên cũng còn chưa phát ra ngoài. Cái này, thấy lần này cảnh tượng, đang muốn tiến lên tu sĩ đều kinh ngạc không thôi, cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng, không còn dám đi dò xét. Thứ này quá dọa người, bọn họ còn không muốn vẫn lạc. Núp trong bóng tối cường giả như mày, lúc đầu hắn là muốn trước đi thử một lần, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống, bây giờ còn chưa phải là nhất thời cơ thích hợp. Có thể cảm nộ thái cổ sát lục văn chân đế hoàn hảo nói, chỉ sợ giỏ che múc nước một hồi khoảng không. Chỉ nhu đạp bước liên tục đi được trước cửa đá, giơ tay lên vuốt ve trên cửa đá văn tự, chỉ nhọn có sán lạn kim quang lưu chuyển, trong cơ thể nàng ẩn chứa rất khí tức kinh khủng, quanh thân lượn lờ thủy hà, vô cùng thánh khiết. Trong con ngươi xinh đẹp đan vào ánh sáng màu xanh nhạt càng thêm rực rỡ, hình thành một đám lửa, ở nhỏ nhẹ nhảy lên. Làm cho nàng có thể nhìn thẳng văn tự chân đế. Cái này, Thấy những người lưu động kia văn tự dũng mãnh vào hai tròng mắt của nàng về sau, mọi người kinh ngạc không gì sánh được, miệng há lớn, đều có thể bỏ vào kế tiếp trứng ngỗng. Đây là địa tạng nhất tộc Thánh Mâu, có thể dình nhân tâm, nhìn thẳng thiên địa đại đạo. Vô Cực chân nhân hầu nhúc nhích, hung hăng nuốt một bãi nước miếng, sợ hãi nói, điều này sao có thể, nghe đồn địa tạng nhất tộc từ lúc thái cổ thời đại đã bị diệt tộc, thế thượng làm sao còn có địa tạng nhất tộc huyết mạch. Hắn có chút xem không hiểu, nhưng cô bé trước mắt, trong cơ thể chảy xuôi chính là địa tạng nhất tộc huyết dịch, cái kia một đôi thánh mâu lửa gạt không được người. Địa tạng nhất tộc đã từng huy hoàng không gì sánh được, là thập giới lối đi thủ hộ giả. Chỉ tiếc, thái cổ một trận chiến, địa tạng nhất tộc tử thương thảm trọng, dần dần không có. Rơi. Về sau thập giới thông đạo bị phong ấn, thế gian lại không địa tạng nhất tộc tin tức. Trên cửa đá văn tự rất nhanh liền bị chỉ nhu thánh mâu thôn phệ, tự liền cái kia nhất tôn không rõ ràng sinh vật cũng ầm ầm nhảy vào trong mắt của nàng sâu chỗ. Một hồi đau đớn truyền đến, nàng không khỏi lui lại một bước, trong con ngươi xinh đẹp có tiên huyết đang chảy xuôi. Nàng giơ tay lên đem huyết lệ trà lau, tỉ mỉ cảm ứng trong cơ thể biến hóa, nàng có thể nhận thấy được nhất cổ cuồng bạo thần uy bắt đầu khởi động, một ngày toàn lực bạo phát, chắc chắn phá thiên hủy địa, cái kia cổ lực lượng quá kinh người. Đạt được thái cổ sát lục văn về sau, tâm tình của nàng càng thêm sung sướng. Không có cái kia cầu nhỏ nữ nhân, nàng cũng có thể bảo vệ tốt chính mình, còn được không kém truyền thừa. Ầm ầm. Theo thái cổ sát lục văn bị hấp thu, đạo này cửa đá nhỏ nhẹ rung rung, tản mát ra khí tức có chút thâm trầm, bên trong chứa thần uy rất khủng bố, bừng tỉnh muốn đem mảnh này hỏa hải không gian áp sập. Cửa đá từ từ mở ra một cái khe, bên trong có sán lạn hỗn độn thần mang sao động xuất hiện. Những thứ này thần mang trung tích chứa lực lượng quá kinh người, khí thôn sơn hải. Mơ hồ có thể thấy một ít thái cổ thì lưu lại dị tượng, là lục thần nhất tộc chinh phạt chư thiên hình ảnh. Thái cổ cự linh một trường rơi xuống, bắn chim ức vạn dặm núi đồi, chúng sinh tiếng kêu than dậy khắp trời đất, khói lửa tràn ngập không dứt. Khắp nơi đều có thể là thành đống thi cốt, máu chảy thành sông, cảnh tượng rất đáng sợ. Cửa đá chậm rãi khai mở, cảnh tượng bên trong đập vào mi mắt. Bên trong vùng không gian này có trọng xương mù lưu động, cảnh tượng mông lung, coi như thôi động thần thức, cũng rất khó nhìn tình tưởng tình huống bên trong. Giống. Xương mù mông lung trong không gian, truyền ra từng đạo đinh thai nhức góc tiếng gào thét, bên trong tựa hồ có hung cầm cường đại ngủ đông, mảnh này lãnh thổ nguy cơ tứ phía, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị chém giết. Mọi người cẩn thận một chút. Mảnh này lãnh thổ chung có thái cổ hùng cầm ngủ đông. Vô Cực chân nhân nhắc nhở, hắn thận trọng bước vào trong sương mù, cái chỗ này vô pháp thi triển thần thức dòm ngó cảnh tượng, muốn càng thêm cẩn thận một chút. Bất Lao tộc cường giả theo sát bên ngoài về sau, không dám cách quá xa. Bọn họ vừa bước vào trong sương mù, liền nhận thấy được một cổ tử vong áp bách cuốn tới, cái kia cổ uy áp rất cường đại, phóng xuất ra này cổ uy áp sinh linh. Khẳng định vô cùng mạnh mẽ. Như bị bên ngoài nhằm vào, sợ rằng liền mạng sống cơ hội cũng không có. Thấy Bất Lao tộc sinh linh bước vào trong sương mù, còn lại tu sĩ cũng theo sau, phương diện này có tiên thiên bí bảo, bọn họ không muốn bỏ qua, nếu là có thể đạt được vật ấy, an tâm tu hành mấy năm, nhất định có thể danh chấn đế giới. Cho dù giá lâm nơi này thiên tiêu, cường giả vô số, những thứ kia tu vi yếu nhỏ tu sĩ cũng không hề từ bỏ, đọ sức, xe đạp biến mô tơ. Càng ngày càng nhiều tu sĩ dũng mãnh vào bị sương mù bao phủ lãnh thổ chung, hoàn toàn không có nhận thấy được nguy hiểm đã lặng yên tiếp cận. Chỉ nhu vận chuyển thánh mâu, muốn dình trong đó cảnh tượng, cũng là hoàn toàn mông lung, mơ hồ không được rõ ràng. Nàng chân mày cau lại, tựa hồ có hơi ảo não, nơi này ẩn chứa đáng sợ cấm. Thực lực không mạnh tu sĩ đặt chân, chẳng mấy chốc sẽ bị hút khô tinh khí, liền chết như thế nào cũng không biết. Bất quá, nàng vẫn chưa e ngại, đạp bước chân trầm ổn chuẩn bị đi vào. Mới vừa đi tới biên thủy, đã bị một tay kéo. Nơi đây cấm rất mạnh, lấy thực lực của ngươi, hành động đơn độc rất nguy hiểm. Vân Hoàng hảo tâm nhắc nhở. Chỉ Nhu đôi mắt đẹp trung hiện lên không vui thân sắc, cáu giận nói, ta thực lực làm sao, ngươi và nữ nhân kia chẳng lẽ đều là thời mãn kinh, chỉnh thiên lệ mề, có phiền hay không? Thời mãn kinh. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, đối với mấy chữ này rất không ưa. Nàng hiện tại cũng như thế vô lý ấy ư, liền Diễm Cơ cũng dám mắng, tên tiểu nha đầu kia niên kỷ dường như cũng không được đại đi, thời mãn kinh sao? Vấn đề còn hợp với hắn cũng bị mang vào. Chỉ Nhu tránh ra khỏi ràng buộc, thả người nhảy vào trong sương mù. Thấy Chỉ Nhu đi vào, Mạc Khinh Tiếu trầm giọng nói, công tử, thực lực của nàng cũng không phải rất yếu, một cái người sẽ không có nguy hiểm. Ừm. Vân Hoàng ứng tiếng, dậm chân tiến nhập sương mù bao phủ lãnh thổ chung, nên tới thủy chung đều không tránh khỏi. Chương 441, Bàn Thiên Sư Quỷ. Vù vù. Thấu xương hàn phong ở hiu hiu, cái này một mảnh lãnh thổ chung giao thoa thần uy rất hùng hậu. Tu vi yếu nhỏ sinh linh mới vừa đi ra một khoảng cách, đã bị chấn áp tại trên đất, miệng lớn thở dốc, bọn họ căn bản không chịu nổi nơi này uy áp. Vân Hoàng đi về phía trước tốc độ rất nhanh, những thứ này sương mù tựa như không thể che lấp tầm mắt của hắn, không biết đi bao lâu, đại địa chấn động kịch liệt đứng lên, cuồn cuộn nổi lên cao vạn trượng bụi bẩm. Mỗi bên chủng cổ xưa cảnh tượng chim nổi, phun ra ngoài khí tức rất cường thịnh, phù cận sinh linh bị chấn áp trên mặt đất, máu phun phè phè, khuôn mặt sắc thương bạch, bọn họ khí tức trong người hỗn loạn. Ầm. Một đạo che khuất bầu trời cái bóng xuất hiện, theo tia sáng nhìn sang, vị kia hung cầm cao tới vạn trượng có thừa, bộ mặt bẹp, mọc sáu con mắt, mỗi một con mắt chung đều có sán lạn hào quang đỏ ngầu lưu chuyển, có thể bố cấm đan vào. Tứ chi của nó trắng kiện, dường như chống bầu trời cây cột một dạng, cánh tay, bắp đùi trên đều khắc một ít cổ xưa văn tự, tỉ mỉ quan sát sẽ gặp phát hiện, những thứ này văn tự đều là lục thần nhất tộc bí thuật. Cái này trùng bí thuật mặc dù không kịp thái cổ sát lục văn cường đại, nhưng thắng ở linh hoạt, có thể để cho thi triển người tốc độ đại phúc độ tăng lên, nhất trùng rất kinh người thủ đoạn. Trừ cái đó ra, nó bên ngoài thân trên trường mãn lân phiến, những thứ này vảy màu đen ánh sáng lóa mắt, có một ít thật nhỏ văn lộ lưu chuyển, đây là phòng ngự loại hình lân phiến, sở hữu đáng sợ nhận trọng lực, coi như 10 triệu cân trọng lực đập ở nó thân lên, cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì. Đây là lục thần nhất tộc hàng xóm, Bàn Thiên Sư Quỷ. Bàn Thiên Sư Quỷ là một cái to lớn tộc quần, hơn nữa còn là kiểu quần cư sinh linh, bất quá, ở thái cổ trong một trận đánh. Không chỉ có lục thần nhất tộc bị phúc diệt, tiểu liền Bàn Thiên Sư Quỷ tộc quần cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Trăm ngàn vạn năm trong năm tháng, Bàn Thiên Sư Quỷ tộc quần dần dần xuống dốc, trước mắt cái này nhất tôn, chắc là cuối cùng nhất đầu Bàn Thiên Sư Quỷ. Cẩn thận một chút, chúng ta xông vào Bàn Thiên Sư Quỷ lãnh địa, loại sinh linh này lãnh địa ý thức rất mạnh, nếu là có không rõ ràng sinh vật nhảy vào, chúng nó hội điên cuồng. Cho tới khi xâm lược người cho đuổi ra ngoài. Vân Hoàng thấp giọng nhắc nhở, cái này nhất tôn Bàn Thiên Sư Quỷ khí tức rất mạnh, tất nhiên sống vô số năm, đối với này chỗ địa thế quen thuộc, có thể tránh thoát rất nhiều cổ xưa cấm. Nếu như cùng với Giao Phong, hắn đến lúc đó không sợ. Bất quá, Mạc Khinh Tiếu đám người rất dễ dàng bị nhầm vào, cái địa phương này cấm không phải là các nàng có thể chống đỡ, nhất định phá lệ cẩn thận mới được. Các ngươi lui sau một ít, đối đãi ta đưa nó chém giết. Vân Hoàng không có sơ suất, trực tiếp khai mở 8 tôn thần thể, hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, tránh khỏi Mạc Khinh Tiếu đám người thụ thương. Các nàng không có nhiều lời, thần tốc hướng xa chỗ bỏ chạy, đứng ở thiên lý chi ngoại, mảnh này lãnh thổ trung bao phủ sương mù đều bị đánh tan mở, có thể thấy được cái kia cổ thần uy khủng bố, tu vi yếu nhỏ sinh linh. Liền tư cách quan chiến cũng không có, không cẩn thận cũng sẽ bị chém giết. Giống. Bàn Thiên Sư Quỷ ngửa mặt lên trời gào thét, đáy mắt sâu chô lưu. Chảy hào quang đỏ ngầu sán lạn không gì sánh được, thần tốc phụt ra quá khứ, hình thành từng cái dài đến vạn trượng huyết sắc cự long, mở ra miệng to như chậu máu cắn xé, thề phải đem Vân Hoàng thôn phệ. Cái kia cổ cường thịnh uy áp rớt xuống, liền Vân Hoàng góc áo cũng không từng chấn động. nhưng đất đai dưới chân đều đã bị rung sụp hãm, khắp nơi đều có dữ tợn khe rãnh xuất hiện, bụi khói nổi lên bốn phía. Ầm. Vân Hoàng vẫn chưa sợ lui, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, thần tốc quanh sát đi ra ngoài, nắm tay trên đan vào tình quang rất hừng hực, quét ngang chư thiên tinh đấu, một quyền kia buộc phát ra lực lượng phi thường kinh người, hư không trận trận văng tung tóe mở. Quyền mang sở đến chi chỗ, cản trở toàn bộ bị quét sạch hết sạch, bản thiên sư quỷ thực lực tuy là phi thường hung mãnh, nhưng cùng Vân Hoàng so sánh với, kém không phải nhỏ tí teo. Huyết sắc cự long bị đánh vỡ, một quyền kia vai kinh sợ vô tận hoàn vũ, từng khúc hư không theo văng tung tóe mở, phún ra ngoài khí tức quá kinh người. Vân Hoàng bừng tỉnh nhất tôn vô địch thần kỳ, trong lúc giở tay nhấc chân đều có dắt có thể tê liệt thương khung lực lượng. Hắn lần thứ hai vung ra một quyền, thuần lực lượng tiến công, mảnh này lãnh thổ trong quy tắc bị nhiễu loạn, cái kia đạo che thiên quyền ảnh rơi xuống, bao trùm vạn dặm lãnh thổ. Bản thiên sư quỷ không còn đường lui đang nói, coi như thân thể của nó trên có lục thần nhất tộc bí thuật, cũng không có thể thuấn di đi ra ngoài. Một quyền này tránh cũng không thể tránh, nó nhất định toàn lực ứng phó. Giống. Bản thiên sư quỷ rít gào, đáy mắt tràn ngập nộ sắc, nó phi thường tức giận, thế tất yếu đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, xâm lấn lãnh địa của nó cũng liền toán, còn dám lớn lối như vậy. Không để cho tên nhân loại này còn kiến hôi một điểm nhan sắc nhìn, hắn sợ là không biết Mã Vương gia có mấy con nhãn. Bàn thiên sư quỷ hoạt động thân thể khổng lồ, thần tốc xông ngang đi ra ngoài, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây rung động, cao vạn trượng bụi bẩm liên tiếp, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Nhất tôn cổ xưa hung cầm nổi giận, cái kia đạo lửa giận không phải ai đều có thể thừa nhận, cường tráng tứ chi đạp động thời khắc. Liền thiên địa đều đi theo lấy trầm xuống, nó đã quyết tâm, không có thủ hạ lưu tình. Ầm ầm. Trong thiên địa lôi âm ầm vang, có tảng lớn thánh khiết quang huy rơi xuống, cái kia cổ lực lượng càng ngày càng kinh người, đại địa một mực trầm xuống, to lớn khe rãnh hoành hành, bụi khói nổi lên bốn phía. Lưỡng đạo công kích đụng vào nhau, lộ rõ cao thấp. Vân Hoàng đánh ra một quyền kia lực lượng vô cương. Coi như bản thiên sư quỷ lại cường đại, cũng không thể có thể chống đỡ. Thân thể khổng lồ thần tốc bay rớt ra ngoài, hung hăng đập ở đại địa lên, miệng phun tiên huyết. Nó cảm giác cả người đầu khớp xương đều bị chấn nát, rất nhỏ di động một cái, đều có thể nghe được tiếng rắc rắc vang lên, đây là tiếng xương vỡ vụn. Vân Hoàng dậm chân đi về phía trước, giống như nhất tôn theo trong năm tháng đi ra thần kỳ. Trong cơ thể hắn tản mát ra huyết khí phi thường hùng hậu, mỗi một bước rơi xuống, đều muốn ranh giới cho đạp sợ. Bàn thiên sư quỷ hấp hối, đáy mắt chảy máu, bên ngoài thân thể lân phiến cũng bị đánh rơi xuống, nó không chịu nổi Vân Hoàng khí tức, lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết, xen lẫn ngũ tạng lục phủ khối vụn. Giang giác. Vân Hoàng không có dây dưa, nhấc chân đem bàn thiên sư quỷ đầu dâm nát, tiên huyết giàn rùa. Nơi này trinh phạt kết thúc về sau, Mặc Khinh Tiếu đám người thần tốc theo kịp, vừa rồi nhưng là hù chết các nàng, vị này bản thiên sư quỷ bộc phát ra lực lượng không thể khinh thường, quả thực rất đáng sợ. May mà công tử thủ đoạn thông thiên, các nàng càng ngày càng sùng bái. Công tử, bản thiên sư quỷ bụng dường như có bảo vật. Mặc Khinh Tiếu nhận thấy được bản thiên sư quỷ bụng nhúc nhích, vội vàng nhắc nhở. Vân Hoàng mày kiếm cau lại. Ngồi xổm người xuống giơ tay lên đem bản thiên sư quỷ bụng tê liệt, chỉ thấy một viên đỏ thẫm sắc cây cột dạng ngời rực rỡ, bên trong chứa tinh khí nước cuộn trào không ai bằng, đây là một viên lai lịch kinh người huyết châu. Công tử, viên này huyết châu là cái gì? Bên trong tích chứa sinh mệnh tinh khí thật là hung mãnh. Mặc Khinh Tiếu kinh ngạc, nàng vừa rồi đụng một cái huyết châu, trong cơ thể trong nháy mắt tràn ngập bàng bạc sinh mệnh tinh khí. Cảm giác sức sống bắn ra bốn phía. Đây là thông minh châu. Vân Hoàng mừng rỡ đem huyết châu thu, có hạt châu này, lấy tiên thiên bí bảo thời điểm, liền không cần lo lắng hội có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chương 442, nước cờ thua giải độc. Bàn thiên sư quỷ vẫn lạc về sau, mảnh này lãnh thổ trung ngông lung sương mù lại tiêu tán, trong vòng ngàn dặm cảnh vật nhìn một cái không sót gì. Ranh rơi cháy đen. Khói lửa tràn ngập cao khoảng không, còn có một số khô héo thi cốt, đổ nát cổ thụ trên có thật nhiều thần linh thi thể, cho dù quá khứ vô số năm, vẫn không có thối rữa vết tích. Những thi thể này ở trên chiến giáp rất khá, có hừng hực quang huy đan vào, diễn dịch ra kinh khủng cảnh tượng, coi như quá khứ hồi lâu, chiến giáp trên lưu lại huyết tinh còn chưa từ bỏ, cái kia từng giọt tinh huyết chung xúc tích tàng bá đạo năng lượng. Hít sâu một hơi, cảm giác ngũ tạng lục phủ như bị sét đánh. Mảnh này lãnh thổ ở trên hình ảnh rất kinh người, cuối đường chân trời có hai tòa sơn nhạc nguy nga. Giữa sườn núi trên có tử vụ bốc hơi, tản mát ra khí tức rất cường hãn, đỉnh núi trên phảng phất có thời cổ thần minh đứng sừng sững, khí thôn sơn hà. Hai tòa sơn ở giữa, có nhật nguyệt treo ngược hình ảnh nở rộ. Mau nhìn, bên kia có một bãi đá. Không có sương mù che lấp, bước vào mảnh này lãnh thổ trong sinh linh nhanh chóng hướng về đến phụ cận, đem nơi này cảnh tượng thu hết vào mắt. Nơi đây sở dĩ quanh năm bị sương mù bao phủ, tất cả đều là vị kia bản thiên sư quỷ làm ra, bây giờ nó đã bị chém giết, sương mù tự nhiên sẽ tiêu tán. Bãi đá trên có hắc bạch quân cờ chìm nổi, cờ đường vô cùng hung hiểm, sát phạt thao thiên, hơi không cẩn thận sẽ rơi vào khốn cảnh. Xem ra muốn đem bàn cờ này hạ xong, mới có thể đi vào. Vô cực chân nhân mâu quang khôn khéo, hắn sống vô số năm, liếc mắt liền nhìn ra bàn cờ này bất phàm, thở dài nói, đây là dịch thiên các chủ nước cờ thua, có người nói thế gian không người có thể đem này ván cờ cởi ra. Năm đó dịch thiên các chủ bằng vào này ván cờ xưng bá thập giới, không nghĩ tới nhiều năm về sau. Còn có may mắn nhìn thấy thời cổ cường giả lưu lại thủ đoạn. Lao phu kiến thức nông cạn, này ván cờ không giải được. Tại chỗ vị đạo hữu kia nguyện ý qua đây thử một lần. Nước cờ thua. Từng bước đều vì tử lộ, cùng thiên đánh cờ, há có thể bình yên vô sự. Ván cờ này sợ là cần vô số tu sĩ tiên huyết quá bỏ thêm vào, như này mới có cơ hội phá giải. Vô số tu sĩ lắc đầu thở dài. Bọn họ thủ đoạn hữu hạn, thời cổ cường giả lưu lại ván cờ, há là bọn họ nói toạc là có thể phá sao. Chỉ nhu đôi mắt đẹp trung lóe lên tinh quang, nàng liếc mắt nhìn cái kia nhất răng dở, bất đắc dĩ lắc đầu, nàng nhìn không thấu. Bàn cờ trên thủy hà dâng lên, mỗi bên chủng kinh khủng thần văn đan vào, tản mát ra khí tức quá kinh người, hung hiểm như vậy ván cờ, thế gian sợ là không người có thể đem phá vỡ. Cái kia vị dịch dung cường giả mâu quang thâm trầm, hắn dậm chân đi tới. Mỗi một bước đều rất trầm ổn, cường thịnh khí thế thể phải đem lãnh thổ vô tận áp sập. Đây là nhất tôn vô địch lao quái vật, chỉ tiếc không người nhận ra hắn. Dịch thiên các chủ chọn đời tinh nghiên sinh tử cờ, cuối cùng lại thua ở cái này nhất giang dở lên, quả thật nhân tộc đại bất hạnh a. Lưu lạc lao giả hoàn thán nói, thái cổ một trận chiến. Vô số nội tình hùng hậu tộc quần đều bị yên diệt, như dịch thiên các chủ không được bỏ mạng ở trước, tin tưởng. Hắn tất nhiên có thể ở cái kia một hồi trinh phạt trung rực rỡ hào quang. Ván này nước cờ thua giấu giếm 10 vạn thiên đạo, xem ra đồn đãi là thật, dịch thiên các chủ năm đó quả thực tham quan học tập qua 10 vạn thiên đạo kinh phó bản. Nghe vậy, chỉ nhu nghi ngờ hỏi, lão tiền bối, 10 vạn thiên đạo kinh còn phân bản chính. Phó bản sao? Nàng hỏi ra hết thệ tu sĩ tiếng lòng, 10 vạn thiên đạo kinh, đây chính là nhân tộc của quý, nếu là có thể tham quan học tập một lần, đợi một thời gian tất thành châu báu. Chỉ tiếc cái kia chủng kinh thế chí bảo, sớm lưu lạc giang hồ. 10000 năm, không người biết 10 vạn thiên đạo kinh hướng đi. 10 vạn thiên đạo kinh là một cái người. Lưu lạc lão giả nói ra, tại thiên đạo trải qua thức tỉnh trước. Nàng là lấy chữ viết hình thái xuất hiện, nhưng nếu là huyễn hóa thành người, sẽ gặp xuất hiện phó bản. Mà cái này phó bản chính là trích ra xuống đến một ít đoạn tích. Cũng không phải là hoàn chỉnh kinh văn, tuy nói không được hoàn chỉnh, nhưng là cất dấu đáng sợ tạo hóa. Từ Tam Quốc Thư bị phân giải, 10 vạn thiên đạo kinh cũng biến mất theo. Nay sinh nếu là có thể tham quan học tập một lần Tam Quốc Thư, ta liền chết cũng không tiếc. Tam Quốc Thư trên đến tột cùng ghi lại vật gì, chúng sinh không rõ ràng. Món đó của quý bị người truyền đi vô cùng kỳ diệu, ai cũng muốn xem liếc mắt. Lao tiền bồi kiến thức thật rộng, không biết xưng hô như thế nào. Chỉ Nhu tò mò đạo, cái này Lưu Lạc lão giả bác học, mặc dù không kịp cái kia thời Mãn Kinh nữ nhân, nhưng chắc cũng là nhất tôn đại nhân vật. Quên. Lưu Lạc lão giả lắc đầu, hắn là thật quên tên họ của mình, đi xuyên vô số táng địa, trong đầu ghi lại đồ đạc nhiều lắm, thế cho nên quên một ít không trọng yếu sự tình. Công tử, ngươi biết vị tiền bối này là ai chăng? Mặc Khinh Tiếu cao mi, theo vị tiền bối này ăn nói học thức đến xem, chắc là nhất vị chính nghĩa hạng người, bởi vì hắn vừa rồi để nhân tộc hai chữ này. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, thiên hạ tàn môn thứ ba đảm nhiệm lão tổ, Tinh Dạ Khách. Thiên hạ tàn môn, Tinh Dạ Khách. Vô số tu sĩ mê man, hai cái này danh xưng bọn họ chưa từng nghe nói qua. Cái gì? Vô Cực chân nhân kinh hô, đồng tử trợn lớn, có chút không dám tin tưởng, hầu nhúc nhích, nuốt một bãi nước miếng nói, tiền bối thực sự là thiên hạ tàn môn lão tổ, cái kia vị bình định qua Thái Sơ cấm khu bạo động đại nhân. Tinh Dạ Khách, nhất tôn đại đế cổ đại, mấy chục triệu năm trước, Thái Sơ cấm khu bạo động, hắn liền tham dự qua một hồi cái thế chính phạt, đây chính là một bản còn sống sách sử. Tinh Đế Hoai, như cửu thiên ở trên hạ nguyệt, ngao chiếu thiên cổ. Hư danh mà thôi, không đáng nhắc đến. Tinh Dạ Khách xua tay, nhắc tới một đoạn kia tuế nguyệt, trước mắt hắn còn hiện ra kinh thế tráng cảnh, dường như chính là hôm qua mới phát sinh một dạng. Lão Phu đã có ngàn vạn năm chưa từng đạp chân chân thế, tiểu hữu lại biết được danh hiệu của ta, vậy ngươi đối với cái này tòa chết. Cờ giải khai nhiều thiếu. Tinh Dạ Khách đối với Vân Hoàng thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, tuổi còn trẻ, không tiêu không đổi, có đại tướng phong phạm, đợi một thời gian, tất nhiên có thể danh chấn đế giới. Chính là nhất gian dở, lại có thể nào làm khó công tử nhà ta. Mặc Khinh Tiếu nói ra, này cờ đi đường bố trí, đều có thập vạn thiên đạo kinh cái bóng. Ở 10 vạn thiên đạo chung, có 8.000 đại đạo khó nhất tu hành. Cái này nhất gian dở, đều là 8.000 đại đạo ảnh thu nhỏ. Dịch Thiên Các chủ mặc dù bị phản phệ, là bởi vì hắn tham quan kinh văn không trọn vẹn. Này cờ hung hiểm, một nước vô ý sẽ gặp bị mất mạng. Đem cờ lùi một bước, ván này giang dở có thể giải khai. Dịch Thiên Các chủ danh tiếng hiền hách, dám cùng thiên đánh cờ, tất nhiên là tùy tiện hạng người, há lại sẽ lùi một bước. Chuyện này, Tinh Dạ Khách tập trung nhìn vào, bắt trước lấy đem cờ lùi một bước, tử cục chớp mắt biến, rộng mở trong sáng. Hắn thở dài nói, không được, bước này lùi tốt. Đem cẩn thận quan sát Vân Hoàng, thực sự nhìn không ra người này có gì bất phàm, không có nghĩ tới cái này tiểu nữ hoa, lại cam nguyện làm nô tỳ. Đạo hữu tỷ nữ kiến thức bất phàm, lùi một bước bao la vạn tượng. Bất quá, lão phu càng muốn nghe nghe giảng hữu ý kiến. Vân Hoàng còn chưa nói, Mặc Khinh Tiếu liền cướp lời nói, công tử nhà ta cờ đường bá đạo, đương nhiên là giơ tay lên đem phá hủy. Cái gì chó má thương thiên nước cờ thua, ở công tử nhãn trong, đều lại như dưới chân bụi bẩm. Chương 443, Thần Diệm Thông Soái. Nghịch thiên còn có ngoại lệ, nghịch ta tuyệt không sinh cơ. Công tử, ta biết rồi đúng hay không? Ừm. Vân Hoàng giơ tay lên khẽ vuốt Mặc Khinh Tiếu thanh tu phát, nha đầu kia càng ngày càng hiểu hắn. Cái này trùng tiểu đem đùa giỡn, dùng để hồ lộng người khác tạm được, trong mắt hắn, không chịu nổi một kích. Cuồng vọng. Bất Lao tộc cường giả cắn răng, hận không thể lập tức đem Vân Hoàng chém giết. Cái này tiểu xuất sinh quá lộ liễu, ở trước mặt bọn họ cũng không biết thu liễm. Tinh Dạ Khách cười cười, vẫn chưa nhiều lời, này ván cờ đã giải, không cần lại phí tâm. Bất quá, đương thế trẻ tuổi thiên kiêu, tựa hồ cũng rất ngông cuồng a. Ông! Hắc Kỳ lùi một bước, toàn bộ bàn cờ đung đưa, có mấy đạo sán lạn quang mang sông trên mây đen răng đầy thương khung, đan dệt ra một bức cổ xưa đồ án. Cái này đạo đồ án trên có thật nhiều lộ tuyến, chắc là mảnh cương vực này phân bố đồ. Hồng tuyến ký hiệu địa phương nguy hiểm khu, lục tuyến là khu an toàn, tỉ mỉ tham quan học tập về sau, phát hiện cái chỗ này dĩ nhiên chỉ có nhất chỗ khu an toàn, đó phải là tiên thiên bí bảo chỗ chi chỗ. Phân bố đồ xuất hiện về sau, Vô cực chân nhân lộ ra nguyên hình, hắn uy hiếp nói, Vân Hoàng tiểu nhi, đừng chết quá sớm, lão phu nhưng là phải tự tay đưa ngươi rút gần lửa ra. Nói xong, hắn liền dẫn bất lao tộc cường giả nhảy vào hai sơn bên trong, biến mất. Còn lại tu sĩ cũng mau nhanh rời đi, tiên thiên bí bảo sở tại tất cả mọi người biết được, bọn họ muốn tăng thêm tốc độ, dẫn đầu đem tiên thiên bí bảo lấy đi. Chờ hết thể tu sĩ đều rời đi về sau, Mạc Khinh Tiếu bĩu môi nói, công tử, vì sao không đem lão già kia chém giết, hắn quá kiêu ngạo. Gặp nàng vẻ mặt không vui, Vân Hoàng mở miệng nói, không đổi, chờ vũ điện cường giả chạy tới, cùng nhau đưa hắn nhóm từ bỏ, tiết kiệm phiền toái. Vũ điện cường giả. Mạc Khinh Tiếu cảm giác đầu đều lớn hơn, những người đó làm sao đúng là âm hồn bất tán. Lam Vũ Hinh, Đế Thi Kỳ, Luyện Nghe Thường, ba người các nàng cũng khỏe, vẫn chưa đem chuyện này để trong lòng lên. Các nàng tin tưởng lấy Vân Hoàng thủ đoạn, ai cũng đừng nghĩ làm lại nhiều lần bắt đầu quá lớn sóng gió. Chúng ta còn không đi vào sao? Lại chờ một phân chung, thấy Vân Hoàng còn không có động tĩnh, bốn người đều không khỏi tao mày. Giá lâm nơi này tu sĩ cũng đang cướp đoạt tiên thiên bí bảo, các nàng đến tốt, ở bên ngoài xem náo nhiệt. Chờ một người. Vân Hoàng cầm trong tay lá cây đếm xong về sau, chân trời lôi âm cuồn cuộn, có một chiếc chiến xa đến từ trên trời, cuồng bạo khí tức rơi, đem khu vực này cho bao phủ, từng khúc danh giới đều ở đây sợ run. Chiến xa ở trên nữ tử xinh đẹp không gì sánh được, như nở rộ ở trong núi hoa năm màu, diễm quan quần phương. Chiến xa thỏa đáng đứng ở nhập khẩu chỗ, diễm cơ theo chiến xa thượng tẩu xuống, ngọc chân điểm nhẹ. Có thánh khiết liên hoa hư ảnh hiển hóa, khí tức của nàng rất ôn hòa, làm cho nhất trùng thoải mái cảm giác. Vô số năm không được thấy, công tử càng ngày càng xoái, xương làm sao đây, nô gia đều nhanh cũng bị ngươi mê chết. Diễm cơ vươn cánh tay ngọc, vòng lấy Vân Hoàng Hồng, vùi đầu ở lồng ngực của hắn lên, nghe cái kia cường kiện mạnh mẽ tiếng tim đập, dường như trời sập xuống, cũng không cần sợ hãi, bởi vì có người chỉ vào. Công tử, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại, trong khoảng thời gian này ta rất sợ hãi, sợ ngươi trên đường sẽ xảy ra chuyện. Diễm cơ khóc thảm, bánh hoa đều tùy theo ảm đạm, khô bại. Vân Hoàng giơ tay lên vô vô nàng lưng, ôn nhu nói, có ngươi tên tiểu yêu tinh này chờ, ta làm sao có thể không trở lại. Chuyến này còn thuận lợi đi, thần quốc bên kia có không có làm khó ngươi? Không có. Diễm cơ cười nói, ta rất lợi hại, bọn họ dám vì khó ta, đánh liền chết bọn họ. Hơn nữa, ta là công tử người, những lao quái vật kia căn bản không dám làm càn. Thấy hai người bọn họ như keo như sơn, Mạc Khinh Tiếu đám người thần sắc trầm xuống, tựa hồ có hơi không vui. Mạc Khinh Tiếu chu mỏ nói, không phải là một cái làm ấm giường nha đầu ấy ư, ôm lâu như vậy còn ôm không đủ. Làm ấm giường nha đầu. Diễm cơ chân mày cau lại, ngước mắt hỏi công tử, ta lúc nào thành ngươi làm ấm giường nha đầu? Hả, ta biết, ngươi nhất định là cùng các nàng nói lung tung. Xách xách xách, không nhìn ra, ngươi rất hư chứ sao? Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, hắn có thể không nói gì qua. Những lời này đều là Mạc Khinh Tiếu phỏng đoán. Đừng làm rộn. Vân Hoàng đạp trên chiến xa, khí tức biến được phá lệ khủng bố. Giống như một tôn bệ nghệ thiên hạ vương hầu. Diễm cơ nhìn các nàng mấy người liếc mắt, nói ra, ta là thần Diễm thống soái, cũng không phải là công tử làm ấm giường nha đầu. Công tử giữ mình trong sạch, theo không thu làm ấm giường nha đầu. Nói xong, nàng thả người nhảy đạp trên chiến xa, ngồi vào Vân Hoàng bên người, ôn nhu nói, công tử, giường của ta vẫn luôn là hai người, cái vị trí kia giữ lại cho ngươi. Vân Hoàng lắc đầu, hình như có chút bất đắc dĩ, hắn mở miệng nói, mấy người các nàng không hiểu chuyện coi như, ngươi cũng theo liều lĩnh. Hỗn độn trong cấm khu món đó bảo vật một ngày khai quật, đến thì không biết có nhiều thiếu lao quái vật hội giá lâm nơi đây. Một trận chiến này vô cùng hung hiểm, không nên phân tâm. Phân tâm ấy ư, sẽ không biết. Diễm cơ trêu đùa nói, nô gia tâm sớm cho ngươi. Vân Hoàng nhìn về phương xa, sẽ không tiếp tục cùng nàng ngôn ngữ, nha đầu kia từ nhỏ đã không đứng đắn, hơn nữa lời còn đặc biệt nhiều. Mặc Khinh Tiếu đám người như mày, người nữ nhân này quá ghê tởm. Vừa tới liền đem công tử chiếm làm của mình, các nàng liền câu đều cắm không được lên. Bên trong vùng không gian này khói đặc cuồn cuộn, gây mũi mùi máu tươi tịch quyển bát hoang. Theo chỗ có thể thấy được dữ tợn bạch cốt. Từng ngọn sơn nhạc nguy nga bị đánh trầm, tản mát ra khí tức rất kinh người, thao thiên đại thế đang muốn sống lại. Có chiến xa che chở, một ít nhỏ yếu vong linh căn bản không dám tới gần, sợ bị trấn áp. Phương thiên địa này chung, không biết có nhiều thiếu thi cốt là người quen. Diễm Cơ cảm xúc đột nhiên bi thương trầm, nàng nức nở nói, công tử, ta muốn ra. Đời này không biết có thể hay không trở về, cha ta, thân thể của mẫu thân có phải hay không còn cùng từ trước giống nhau cường tráng. Vân Hoàng không có tiếp lời, ánh mắt của hắn trầm xuống, tung hoành vạn cổ, đi theo hắn chinh phạt qua cái kia mảnh nhỏ cương vực người, hầu như đều vẫn lạc. Những người đó theo đi theo hắn bắt đầu, liền chưa trở lại một lần ra, vẫn lạc về sau, thi cốt cũng bị mai táng ở phía chân trời xa xôi. Diễm Cơ khóc một hồi về sau, mới dừng lại, nàng kiên cường ẩn nhẫn, không phải là không có gặp phải có thể làm cho nàng khóc người mà thôi. Ở một ít người trước mặt, nàng tựa như không giúp tiểu bạch thỏ. Đợi nàng khóc xong, Vân Hoàng nói ra, chờ ta đem hỗn độn trong cấm khu bảo vật lấy đi về sau, liền tiễn ngươi trở về ra. Ở Vân Hoàng trong lòng, Diễm Cơ vẫn luôn là đặc biệt nhất, chỉ cần là nàng nghĩ, đều sẽ tận lực đi tự thỏa mãn. Không có việc gì, ta chính là đột nhiên nghĩ ra. Diễm Cơ thu liễm tâm tình, nói, đời này có thể giết đến phần cuối sao. Ánh mắt của nàng tựa như có thể xuyên thấu vô tận tuế nguyệt, chứng kiến vô số năm trước từng cuộc một chinh chiến, cái kia dài dòng trong chinh chiến, không biết vẫn lạc nhiều thiếu kinh diễm tài tuyệt đại nhân vật. Chiến xa tốc độ nhanh hơn, quần quận nổi lên cao vạn trượng bụi bậm, mảnh này lãnh thổ trung tích chứa sát phạt phi thường khủng bố, có kinh thế thần uy đang thức tỉnh, xa xôi phần cuối đường chân trời. Nhất tôn đại sát khí như ẩn như hiện. Chương 444, ba phần kinh cuồng. Thánh xương mù mông lung, Thụy Hà dâng lên muốn ra, bên trong chứa thần uy mênh mông không ai bằng, bừng tỉnh muốn đem mảnh này lãnh thổ đè sập, giữ tận khe rành hướng xa chỗ lan ra kéo dài, khói lửa cuồn cuộn, cường tráng long phượng tinh khí giao thoa, khí thôn nhật nguyệt tinh. Ông! Phật âm lã lướt, khuấy động lên thần uy bá tuyệt vô song. Cổ thụ trọc trời bị bẻ gãy, lá rụng lá trã. Tản đi ra khí tức rất kinh người, tu vi yếu nhỏ sinh linh căn bản đỡ không được, hai chân sợ run, tựa như thấy nhất tôn vô địch thần minh theo trong năm tháng đi ra. Vị kia đại sát khí hoành hành, rát có vô thượng sát uy, từng khúc hư không vặn vẹo vang tung tóe, cường thịnh lực lượng tựa như muốn đem thương khung đâm. Nhật nguyệt treo cao cảnh tượng chìm nổi, tảng lớn sát phạt phù văn rớt xuống, bán chìm cảnh tan hoang lãnh thổ. Chạy tới nơi này tu sĩ càng ngày càng nhiều, dồn dập đưa mắt chuyển qua phần cuối đường chân trời, vị kia đại sát khí rất khủng bố, so với bình thường tiên khí đều phải cường đại hơn, nhất là phun trào khỏi tới cái kia cổ lực lượng, làm cho người cảm thấy nhỏ bé, cảm giác gáp bách đầy đủ. Đó là cái gì binh khí, thật là mạnh khí tức. Chạy tới tu sĩ hoảng sợ, trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc chi mang, cái này nhất tôn đại sát khí quá thần bí, không người biết lai lịch của nó. Vị kia đại sát khí bên ngoài thân trên khắc mịn văn lộ, bên trong chứa thần uy ở bạo tăng, nó chẳng khác nào có sinh mệnh, đang không ngừng thôn phệ long phượng tinh khí, tất cả mọi người mộng, tình huống như vậy bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Giống đại sát khí xông tới bầu trời, có điếc thai thần âm vang vọng trời cao, khuấy động lên rung động không gì sánh được đáng sợ, thề phải đem tinh không cho nghiền nát. Có cổ lão dị tượng theo diễn hóa, xuyên thấu qua những thứ kia dị tượng, có thể thấy một ít kinh khủng cái bóng. Những cái bóng này đều là thái cổ lúc đại nhân vật, tựa hồ có lục thần nhất tộc khí tức. Đây là lục thần kiếm, lục thần nhất tộc chấn tộc trí bảo, nghe đồn này bảo uống qua vô số cường giả tiên huyết, phẩm cấp rất cao. Vô cực chân nhân kích thích được run rẩy, trong tròng mắt toát ra tham lam thần mang, nói, lục thần nhất tộc mặc dù đã hủy diệt vô số năm, nhưng không nghĩ tới lục thần kiếm còn phải như này hoàn hảo. Nếu là có thể đạt được này bảo, ta tộc đem có thể vĩnh cửu tồn tại trên đời. Bất lao tộc sinh linh cực kỳ mừng rỡ, lục thần kiếm lai lịch quá kinh người, cái này chủng tuyệt thế chí bảo, kiên quyết không thể để cho chi rơi vào trong tay người khác, phải nghĩ biện pháp cướp đoạt, vô luận trả giá ra sao. Lục thần kiếm. Nghe được cái tên này, vô số tu sĩ kinh ngạc, ngược lại hút lương khí. Lục thần nhất tộc vô thượng của quý, đây chính là thiên đại tạo hóa, nhất định phải cướp đi. Giết. Trong sát na, tiếng kêu kinh thiên, có vô số tu vi kinh khủng cường giả đỉnh đầu đế binh hoành hành, quanh thân lượn lờ sán lạn hào quang, giống như vô địch thần kỳ giá lâm, bá đạo có thể vận đắp xuống, mảnh này cảnh tan hoang lãnh thổ rơi xuống, rất nhỏ đung đưa, không chịu nổi cái này đạo công phạt. Cho lão phu cút ngay, lục thần kiếm là ta bất lao tộc. Vô cực chân nhân rít gào, diện mục dữ tợn. Ra nua bàn tay lộ ra đi, vắt ngang vạn. Trong lãnh thổ, trong lòng bàn tay đan vào sát phạt phù văn rất đáng sợ, điên cuồng đập xuống, vô số tu vi yếu nhỏ sinh linh nổ thành huyết vụ, thiên khung phiêu huyết. Vô cực lao nhi, ngươi đừng quá tùy tiện, lục thần kiếm là vật vô chủ, há là ngươi nghĩ cướp đoạt là có thể lấy. Có trí cường giả đang nộ hống, chỉ là trong phút chốc, liền đã vẫn lạc hơn 1.000 tôn tu sĩ, khắp nơi thi cốt, máu chảy thành sông. Một đám khiêu lương tiểu xỉu, còn dám cùng bất lao tộc tranh đoạt bảo vật, người nào cho dũng khí của các ngươi, tốc độ quỳ xuống lãnh cái chết. Vô cực chân nhân rất ngông cuồng, hắn bừng tỉnh nhất tôn theo trong năm tháng đi ra cường giả, tắt qua một cái, ước vạn dặm núi đồi đều ở đây rung động, bạch phát phiêu phiêu, khí tức kinh sợ hoàn vũ. Chiến lực của hắn quá đáng sợ, không hổ là liền đại đế đều muốn tị kỳ phong mang cường giả. Mảnh này lãnh thổ phiêu huyết, thao thiên đại thế đang thức tỉnh, chân long dị tượng tự diễn viên chính hóa, mỗi một đạo sát phạt đều rất kinh người, từng khúc danh giới bị đánh trầm. Đi! Vân Hoàng ngồi ở long lưới hái chiến xa lên, biểu tình đạm mạc, chấn định thong dong, vẫn chưa đem các loại trinh phạt cường giả để vào mắt. Tứ phương đều có thiên kiêu hộ đạo, không người có thể đến gần bên ngoài tả hữu. Long lưới hái chiến xa xuất hành, thần uy mênh mông quần quận không ai bằng, hung mãnh sát phạt sông ngang quá khứ, không biết nhiều thiếu tu vi yếu nhỏ sinh linh bị chấn sát, thi cốt như sơn. Có long lười hái chiến xa bảo vệ đường, Vân Hoàng đã giết đến nhất trung ương, vô số cản đường tu sĩ bị tàn sát, liền sức đánh trả cũng không có. Mặc Khinh Tiếu, Luyện Nghe Thường, Đế Thi Kỳ, Lam Vũ Hinh bốn người chiến lực thông thiên triệt địa, cầm trong tay tiên khí xuất hành, thánh thể vô song, mỗi một đạo công kích đánh ra, đều có một mảng lớn huyết vụ nổ tung, những sinh linh kia căn bản đỡ không được các nàng sát phạt. Tiên huyết đem quần trắng nhuộm đỏ, thanh tú phát khinh vũ, khỏe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, tựa như đang dễu cợt những người này không biết tự lượng sức mình. Bất lao tộc cường giả cũng vẫn lạc vài vị, độ kiếp cảnh tu vi đã rất đáng sợ, nhưng ở đáng sợ như vậy sát phạt phía dưới, cũng có chút gánh không được. Đừng hồn, đi đem Vân Hoàng Tiểu Nhi chém giết, lão phu muốn nhìn một chút hắn có bao nhiêu bản lĩnh, dám như này tùy tiện. Vô cực chân nhân tức giận, ở ngay trước mặt hắn còn dám tàn sát bất lao tộc cường giả, đây là trần trụi vẽ mặt, tuyệt không thể làm cho chân mượt lấy, nhất định phải đem bên ngoài chém thành muôn mảnh. Ầm ầm. Đường hồn nhục thân rung mạnh, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất cuồng bạo, có long phượng hòa minh, hắn dường như cửu thiên thần kỳ, thần tốc xông ngang đi ra ngoài, lần này nhất định phải đem Vân Hoàng cho tàn sát. Tiểu xuất sinh. Đem thất sắc mãng liên giao ra đây, cái kia chủng bảo vật không phải ngươi có thể mơ ước. Hắn vẫn luôn muốn lấy được thất sắc mãng liên, dù sao món bảo vật này có thể khiến người ta tu vi trong nháy mắt đạt được đại đế cảnh. Nếu như hắn có thể xưng đế, toàn bộ đế giới đem không người có thể cùng hắn tranh phong. Khẩu khí của ngươi so với bệnh phù chân còn lớn hơn, dám cùng công tử nhà ta nói chuyện như vậy người, đều được chân hạ khô xương. Ngươi tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Mạc Khinh Tiếu lạnh lùng nói. Muốn phục kích công tử, chỉ các ngươi còn chưa xứng, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi chờ có thể tiến lên một bước, ta liền ngay tại chỗ tự vẫn. 3 phần khinh cuồng, 7 phần ẩn sâu. Nàng trường sinh thể thôi động đến mức tận cùng, quanh thân lượn quanh thánh khiết quang huy rất sáng lạ, giống như nhất tôn trích tiên, không dính khói bụi trần gian. Cuồng vọng, đừng hồn mâu quang sâm lãnh, trong cơ thể phiên trào huyết khí càng thêm bá đạo, nhất giới nữ lưu dám như này tùy tiện, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt, nếu như không được chém giết, người khác còn tưởng rằng hắn là sóng lớn được hư danh. Bản tọa tung hoành cửu vực vài chục năm, vẫn chưa có người nào dám càn rỡ trước mặt ta, ngươi thành công chọc giận ta, chuẩn bị thừa nhận cường giả lửa giận đi. Không trung long âm mênh mông cuồn cuộn, đừng hồn bàn tay thần tốc lộ ra đi, trước bức Mặc Khinh Tiếu đầu, trong lòng bàn tay của hắn ẩn chứa một cổ cực kỳ cường hãn ràng buộc khả năng, hắn muốn đem Mặc Khinh Tiếu chấn áp, rút gân lột ra. Thời không gông xiềng. Mặc Khinh Tiếu ngọc thủ huy động, thời không đạo pháp đan vào, tản mát ra khí tức rất bá đạo, trong nháy mắt đem mảnh này lãnh thổ cho phong tỏa. Đường hồn bị bao phủ lại, hắn một quyền đánh vào gông xiềng phía trên, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Chương 445, Thời không nữ vương. Mặc Khinh Tiếu thời không đạo pháp rất mạnh, trong lúc giở tay nhấc chân đại tướng phong phạm hiện ra hết, doanh doanh một trưởng như muốn đem cái này ước vạn dặm núi đồi bắn chìm, bộc phát ra huy áp quá kinh khủng. Ông! Cường tráng chân long tinh khí phún ra ngoài, khuấy động vô tận thương khung, nàng giơ tay lên oanh sát đi ra ngoài, trong lòng bàn tay lượn quanh sán lạn tinh mang hội tụ, hình thành một đạo kinh thế sát phạt, điên cuồng rơi xuống phía dưới, khiến cho trong thiên địa tia sáng hôn ám không thiếu. Đừng hôn nhục thân chảy máu, căn cốt đùa tiếng. Thời không gông xiềng rất đáng sợ, ràng buộc lực vô cùng bá đạo, người bình thường căn bản không thể đem chấn vỡ. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, không ngừng oanh động mảnh bầu trời này, nhưng một chút tác dụng chỗ cũng không có. Nắm tay trên máu me đầm địa, hai con mắt của hắn trung lóe lên xâm nhiên sắc quang, sắc bén không gì sánh được. Toái tinh quyền. Hắn nhục thân rung mạnh, nắm tay trên tóe ra mấy đạo sáng chói thần mang. Một quyền này lực rất kinh người, như muốn đem hư không áp sở, từng khúc tinh không đều ở đây văng tung tóe. Vô số điều giữ tợn vết rách hướng phần cuối lan ra kéo dài, bên trong chứa thánh khiết quang mang rơi, chiếu khắp cảnh tan hoang lãnh thổ. Môn thần thông này rất đáng sợ, có thể để cho thi triển người lực lượng trong nháy mắt bạo tăng gấp 2, hơn nữa còn không có bất kỳ tác dụng phụ. Ẩm. Một quyền rơi xuống, thiên diêu địa động. Thời không gông xiềng suy suy vỡ vụn, đường hồn giống như nhất tôn theo địa ngục bò ra ác ma, tóc đen bay phấp phới. Trong tròng mắt vằn vện tiêm máu, hắn đã tức giận. Ở cửu vực trung tung hoành vô địch, không nghĩ tới sẽ bị một con run dế cho vây khốn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Rốt nát con kiến hôi, điểm ấy thủ đoạn đã nghĩ vây khốn bản tọa, ngươi quá ngây thơ. Đừng hồn thanh âm băng lãnh, trong cơ thể tràn ra khí tức hùng hậu không gì sánh được, quanh mình không gian đều ở đây nổ tung, căn bản không chịu nổi cái kia cổ uy áp. Hắn từng bước ra, sơn nhạc nguy nga bị đạp sập, cự thạch hoành khoảng không, bụi khói nổi lên bốn phía. Chiến thiên một kích. Hắn hai chân dẫm địa, nồng đậm bụi bẩm quần quận nổi lên vạn trượng cao, ở hắn sau lưng đan vào, diễn hóa xuất nhất tôn thần ma hư ảnh. Trong cơ thể phiên trào huyết khí cực kỳ mênh ngông, tựa như có thể đem thương khung chấn vỡ. Bên trong vùng không gian này còn có linh khí toàn bộ bị hắn hấp thu, làm cho tự thân công kích biến được càng thêm bá đạo. Chiến thiên một kích chính là bất lao tộc chấn tộc thần thông, khí lực nhỏ yếu người, rất khó tu luyện thành công. Một kích này phải tiêu hao hơn phân nửa tinh huyết, tài năng đánh ra vô địch công phạt, đồng cấp tu sĩ rất khó ngăn trở. Ầm ầm. Một kích kia quá bá đạo, phu cận tu sĩ bị đánh bay, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy, trong lòng kinh hãi vạn phần. Một ít tu vi yếu nhỏ, trực tiếp nổ thành huyết vụ, liền tiếng kêu rên cũng không có phát ra ngoài. Đừng hồn giống như nhất tôn vô địch thiên thần, chúng sinh ở trước mặt của hắn, miểu như con kiến hôi, liền ngước mắt xem dũng khí của hắn cũng không có. Cái kia đạo hung mãnh khí thế, đập đến vũ trụ lay động, khí thôn nhật nguyệt tinh. Thật là mạnh chiến lực, ở cửu vực trung tu hành qua thiên kiêu quả nhiên có công phu thật, Mạc Khinh Tiếu sợ rằng phải tao hương. Bị đánh bay tu sĩ kinh ngạc, bọn họ đều cảm nhận được đáng sợ cảm giác các bách. Bất Lao tộc trẻ tuổi đại nhân rất mạnh, đương thế có thể cùng sánh vai tìm không ra vài cái. Có thể chết ở bản tọa chiến thiên một kích xuống, ngươi liền vui trộm đi. Đừng hồn tốc độ cực nhanh, quyền mang cái thế. Cái kia một đạo che thiên quyền ảnh rơi xuống, trong nháy mắt đem trong vòng ngàn dặm ranh giới cho bắn chìm, nổi trống chiến âm hưởng triệt không dứt, một kích này quá nghịch thiên, vạn vật khô bại. Hừ! Mạc Khinh Tiếu đôi mắt đẹp trung tinh quang lưu động, nàng vẫn chưa lui bước, trường sinh thể vai hiển lộ không thể nghi ngờ, thanh tú phát phiêu phiêu, phảng phất nhất tôn trích tiên. Ngọc thủ của nàng giao thoa, nặn ra một cái quỷ dị khó lường đạo ấn. Cái này đạo ấn như nhật nguyệt tinh thần, bên ngoài thân chạy xuôi hoa quang rất chói mắt, phun tràn ra khí tức tựa hồ muốn vùng trời này cho thôn phệ, tích chứa thời không đạo pháp cường thịnh tới cực điểm. Mọi người cảm giác mảnh cương vực này thời gian đều ngưng. Rầm. Vô số tu sĩ hầu nhúc nhích, cùng nuốt nước bọt, hai tròng mắt trợn lớn, không thể tin được tự xem đến. Nàng dĩ nhiên khống chế thời gian, ông trời của ta à, cái này rất đúng thời không đại đạo có nhiều tinh thâm. Trường sinh thể đại thành người, quả nhiên không phải phàm nhân, cái này đẳng cấp thông thiên thủ đoạn, sợ rằng liền những lao quái vật kia cũng cảm thấy không bằng. Một tôn tuyệt đại thiên kiêu muốn quật khởi, đem thời không đạo pháp tu hành đến kinh khủng như vậy hoàn cảnh, từ cổ chí kim không người có thể làm được. Mạc Khinh Tiếu, xứng đáng trên thời không nữ vương danh xưng, tin tưởng dùng không bao lâu, nàng liền có thể trưởng khống thời không quy tắc. Đế giới thời đại muốn tới ấy ư, đương đại thiên kiêu như hàng tinh vậy xuất thế. Thời không đạo pháp cường thịnh không gì sánh được, coi như chiến lược nghịch thiên đại đế. Nhìn thấy như vậy một màn, chỉ sợ cũng muốn thổn thức, cảm thán tuế nguyệt thúc giục người lão. Giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, bọn họ trung quy vẫn là lão, thời đại này là người tuổi trẻ thiên địa. 3. Thời gian bị đóng kết, đừng hồn động tác đình trệ, hắn dùng lực rung động thân thể, muốn tránh thoát tầng này ràng buộc. Nhưng mà, Mạc Khinh Tiếu công kích tới rất nhanh, hiển nhiên không muốn cho hắn cơ hội phản kháng. Một cái tắt phiến ở hắn khuôn mặt lên, cường đại lực lượng rơi xuống, mơ hồ có thể nghe tiếng rắc rắc. Phốc phốc. Thời gian bị đánh tan, đừng hồn thân thể bay rớt ra ngoài, hung hăng đập ở một tòa núi cao lên, ngọn núi đổ nát, cự thạch rơi xuống, làm cho đừng hồn tổn thương càng thêm tổn thương. Hắn phốc phốc phun ra một ngụm tiên huyết, khuôn mặt sắc thương bạch vài phần, đầu tóc rối bời, đầy người cho bụi, thoạt nhìn rất chật vật. Má trái xương đỏ đứng lên, hàm răng đều bị đánh rơi phân nửa. Hai con mắt của hắn trung hiện lên nộ mang, tức giận không gì sánh được, hắn lại bị một con run dế nhục nhã, có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn đủ. Tiểu tiện nhân, ngươi cũng dám phiến bản tọa bạn hai. Đừng hồn cắn răng giống giận, khí tức trong người hỗn loạn, đây đều là bị tức. Miệng thật bẩn. Mạc Khinh Tiếu giận dữ, nói, cút nhanh lên qua đây lánh cái chết. Ngươi bộ dáng kia thật sự là quá ác tâm. Ấy ra ra. Đừng hồn diện mục dữ tợn, nhãn thử sắp nước, hắn gầm hét lên. Bản tọa hôm nay nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra, để cho ngươi biết đắc tội bản tọa là sai lầm bao lớn. Hôn nguyên cờ. Chỉ thấy bàn tay của hắn vung mạnh, một đạo cờ trong nháy mắt xuất hiện. Bề mặt này cờ bốn phía lượn lờ ma diễm. Cái kia ma đạo diễm phi thường hưng thịnh. Tản mát ra lực lượng tựa như có thể đem thiên khung cho đốt cháy hầu như không còn. Tam phẩm tiên khí oai bạo phát, làm cho vô số tu sĩ chắt lưới, không ngừng hâm mộ. Bất Lao tộc nội tình quả nhiên cường hãn, liền tam phẩm tiên khí đều có thể lấy ra. Bản tọa hốn nguyên cờ thôn phệ hơn vạn tôn tu sĩ thần hồn, là thế gian hung nhất tiên khí. Tiểu tiện nhân, ngươi bây giờ quỳ xuống nền cổ chịu chết. Còn có thể thiếu chịu một ít giàn vạt. Đừng hồn muốn đem mới vừa nhục nhã gấp trăm lần đòi lại, một cái rốt nát nữ lưu hạng người, dám phiến thai của hắn ánh sáng, thật sự là quá cuồng vọng. Chính là một mặt cờ, cũng chỉ có ngươi cái này chủng tên hề đưa nó làm bảo bối. Mạc Khinh Tiếu hồn nhiên không thèm để ý, cái gì tam phẩm tiên khí, giơ tay lên đem bóp nát là đủ.

thiên khung dâng lên động hắc vân càng thêm nồng hậu. Vô cực chân nhân triệt để tức giận, hai con mắt của hắn dựng thẳng, hàn quang chợt hiện, cường giả vai hoàn toàn hiện lộ ra. Có người ở ngay trước mặt hắn chém giết Bất Lao tộc thiên tiêu, nói rõ là ở đánh hắn mặt. Nếu như không ra tay chém giết, người bên ngoài còn tưởng rằng Bất Lao tộc cường giả đều là ngồi không. Tiểu nữ hoa, ngươi dám chém giết ta tộc thiên tiêu, hiện tại quỳ xuống sám hối, Lao Phu còn có thể suy nghĩ cho ngươi một con đường sống. Vô cực chân nhân buông tha cướp đoạt lục thần kiếm, hắn lấy sấm sét tư thế hoành độ hư không, thần tốc hướng bên này giết tới, muốn đem Mặc Khinh Tiếu chém giết. Cả người cuốn quanh kim sắc long khí hùng hậu không ai bằng, điên cuồng thả ra ngoài, đem hư không áp sập, nhất tôn vô địch lao quái vật xuất thủ, cái kia cổ cường đại lực lượng, tựa như có thể đem thương khung vỡ ra. Vô cực chân nhân xuất thủ, Mặc Khinh Tiếu lâm nguy. Xem cuộc chiến tu sĩ kinh hô, tim cũng nhảy lên đến cuống họng đi lên, nếu như Mặc Khinh Tiếu không được rơi xuống nói, nàng tất nhiên có thể xưng bá đế giới, ở trong loạn thế nở rộ tự thân quang hoa, làm cho hậu thế tu sĩ nhớ kỹ nàng. Chỉ tiếc, nàng cùng Vân Hoàng độc nhất vô nhị, đều quá mức tùy tiện. Ban ngày ban mặt đánh Bất Lao tộc mặt, những lao quái vật kia tất nhiên bất mãn, trêu chọc đến những thứ này người bảo thủ, hậu quả rất nghiêm trọng. Để đọc truyện. Cương Thịnh khí tức đè xuống, Mặc Khinh Tiếu bình tĩnh phong dòng, tiếu mang trên mặt tiêu ý, nàng không gian bốn phía ở văng tung tóe, đại địa bị đánh trầm, bụi khói cuồn cuộn nổi lên nghìn trượng có thừa, nơi này cảnh tượng có chút mơ hồ, tia sáng rất tối tăm. Bị một cái tiểu nữ hoa không nhìn, vô cực chân nhân mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, mâu quang sâm lãnh, tựa như muốn đem nàng rút gần lửa ra. Thật là phách lối nha đầu, bản tọa tung hoành đế giới vô số năm, vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi cái này chủng không biết sống chết con kiến hôi. Vô cực chân nhân nổi giận nói, hôm nay lão phu nhất định để cho ngươi trả giá giá cao thảm trọng, từ xưa đến nay, dám không nhìn lão phu người, không có một có thể còn sống. Há, thật sao? Mặc Khinh Tiếu lạnh nhạt nói, vậy lần này có thể phải để cho ngươi thất vọng, ta không chỉ có sẽ không chết, còn muốn đưa ngươi tàn sát. Lao ra hỏa, ta sẽ đem đầu của ngươi đọng ở hỗn độn cấm khu nhập khẩu, làm cho hết thể tu sĩ nhìn miệng của ngươi khuôn mặt có nhiều xấu xí. Cái gì vạn cổ cự tộc? Trong mắt của ta, bất quá là mua danh chuộc tiếng mà thôi. Khí! Mọi người ngược lại hút lương khí, đều bị Mặc Khinh Tiếu khí phách cho khiếp sợ. Nàng một cái mới ra đời tiểu nha đầu, dám cuồng vọng như vậy. Lúc trước chém giết đường hồn là ở đánh Bất Lao tộc mặt, vậy bây giờ chính là hoàn toàn không có đem Bất Lao tộc để vào mắt. Bất Lao tộc tồn tại vô số năm, nội tình hùng hậu, bên ngoài bên trong tộc cường giả vô số kể, không nghĩ tới lại cũng có một ngày như thế, bị một tiểu nha đầu điên cuồng vẽ mặt. Bọn họ đều có nhất chủng cảm giác nằm ngộng, quá không được chân thực. Bất Lao tộc vẫn luôn là bá chủ cấp tộc quần, thế nhân đều kính nhi viễn chi, nhưng giờ khắc này, nhiều năm qua hình thành cường đại quan niệm, trong nháy mắt sụp đổ. Không biết sống chết tiểu nha đầu, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Vô cực chân nhân càng phát tức giận, quanh thân lượn quanh kim sắc long khí càng thêm sán lạn lóa mắt, từng cái kim long dương miệng to như chậu máu gào thét, muốn đem thiên khung thôn phệ. Tế thần trưởng. Một đạo che thiên trưởng ấn xuất hiện, đem bốn phía sôi trào mây đen cho đánh sơ sắc mở, trong lòng bàn tay có thể bố sát phạt phù văn đang đan sen, nhanh chóng rơi xuống, đem không gian cho phong tỏa ngăn cản, một con muỗi cũng đừng nghĩ chạy đi. Ầm ầm, cương đại lực lượng khiến cho sơn rung địa chấn, nồng đậm bụi khói quyển trên cao khoảng không, một trưởng này rất đáng sợ, tựa hồ muốn mặt đất bao la cho bắn chìm. Chấn nộ vô cực chân nhân không có ẩn giấu chiến lực, hắn toàn lực bạo phát, dự định đem Mặc Khinh Tiếu chém giết, dám can đảm công nhiên đánh hắn mặt, tự muốn làm xong rơi xuống chuẩn bị, một cái khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, còn nghĩ lật thiên không được. La tế thần trưởng, cái môn này thần thông hình như là lục thần nhất tộc lưu lại, không nghĩ tới vô cực chân nhân vậy mà lại thi triển, xem ra hắn là thật tức giận. Không biết Mặc Khinh Tiếu có thể hay không ngăn trở. Lục thần nhất tộc lưu truyền xuống quả thần thông nhưng rất cường hãn, cách mấy vạn dặm đều có thể cảm nhận được một đạo đáng sợ cảm giác áp bách. Mạc Khinh Tiếu biểu tình bình tĩnh, hẳn là yên tâm có chỗ dựa chắc, không biết nàng còn có cái gì thủ đoạn chưa thi triển. Mọi người ngừng thở, chờ đợi Mạc Khinh Tiếu thi triển ra tuyệt thế thần thông. Giờ khác này bọn họ tuyển trạch tin tưởng Mạc Khinh Tiếu, nàng mới là vô địch tín ngưỡng. Mạc Khinh Tiếu mâu quang nhỏ bé ngưng, nàng cảm giác thời không đạo pháp đã không có nổi chút tác dụng nào, dù sao lần này đối mặt là nhất tôn lão quái vật, liền đại đế đều muốn tị kỳ phong mang tồn tại, nàng mới niết bàn cảnh tu vi, muốn cùng bên ngoài đối kháng, tu luyện nữa mấy năm đi. Nàng có đường lui có thể đi, nhưng nàng không thể lui, cũng không muốn lui. Muốn theo công tử chinh phạt cái kia mảnh nhỏ kinh khủng lãnh thổ, muốn đi vô địch tín niệm, nàng đạo tâm trong nháy mắt đạt được chất thăng hoa, cả người khí chất biến được càng thêm nho nhã cao quý, có một tia cường thịnh tiên khí. Mi tâm lóng lánh cái bóng rõ ràng rất nhiều, mơ hồ có thể thấy một ít đường nét, là một đạo lệnh bài cái bóng, theo nàng khí chất biến hóa, lệnh bài cuối cùng hóa thành một cái tiêu chí. Một đạo màu đỏ dựng thẳng vết, cứ như vậy đứng ở giữa hai hàng lông mày, cao quý nho nhã chung nhiều một phần yêu tà khí tức, nàng liền giống như một nữ vương, làm cho người tràn ngập tín ngưỡng, cam nguyện cúi xuống thủ quỳ lạy. Đây là tránh núp trong bóng tối tinh dạ khách càng phát khiếp sợ, hắn phảng phất chứng kiến thế giới thiếu sót một góc, theo Mạc Khinh Tiếu thân lên, hắn cảm nhận được một cổ trước nay chưa có cảm giác các bách, trong đầu hiện lên một đạo đáng sợ cái bóng, tỉ mỉ so sánh, phát hiện hai người lại hoàn toàn tương tự. Tiêu liền trong cơ thể tích chứa khí tức cũng không có sai biệt, hắn thiếu chút nữa thì sợ đến ngã nhào trên đất lên, cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng. Là nàng, là thiên yêu hoàng. Tinh dạ khách cảm giác thần hồn sắp văng tung tóe, vừa rồi hắn lại vẫn nghĩ tìm cơ hội trấn áp Mạc Khinh Tiếu, đem trên người tạo hóa cướp đoạt, hiện tại xem ra, hắn rõ ràng cho thấy tự tìm tử lộ. Xích xác dựng thẳng vết xuất hiện, yêu hoàng chiến giáp tùy theo lưu động, quanh thân lượn quanh tiên khí đều bị yêu hoàng chiến giáp thôn phệ, người xuyên chiến giáp nàng, tư thế hiên ngang. Ẩm. Vô cực chân nhân công kích vẫn còn tiếp tục, hoàn toàn không có ý thức được nguy cơ đã hàng lâm, hắn trên mặt lộ ra đã lâu tiểu dung, gầm hét lên, tiểu nha đầu, cho lão phu chết đi. Chương 448, dung hợp yêu hoàng chiến giáp. Mạc Khinh Tiếu ngước mắt, một đạo đáng sợ cảm giác gáp bách tịch quyển bát hoang, chỉ là cái nhìn kia, sông ngang mà đến vô cực chân nhân đã bị trấn áp tại địa, hắn cảm giác thần hồn đều nhanh muốn văng tung tóe. Thân thể hắn đang co quắp, tình huống thoạt nhìn rất nghiêm trọng, miệng xùi bọt mép, giác tỉnh thiên yêu hoàng thần uy Mạc Khinh Tiếu phảng phất vô địch thần kỳ, cho dù ai cũng không đỡ nổi thần hồn của nàng uy áp. Ẩm. Cái kia cổ bá đạo uy áp xông ra, ước vạn dặm ranh giới đều rung động theo, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, tiêu liền kiêu ngạo vô cùng lục thần kiếm cũng an tĩnh lại, khéo léo nằm tại mặt đất, không dám vọng động. Mạc Khinh Tiếu giữa lông mày mang theo vui sắc, nàng tựa hồ rất yêu mến loại cảm giác này, giơ tay lên gian liền có thể đem thiên khung tê liệt. Bất lao tộc, chẳng qua như này. Mạc Khinh Tiếu trào phúng, cái gì đại đế đều muốn tị kỳ phong mang lão quái vật, không nghĩ tới cũng là một cái mềm chủng tử, ta còn không dùng toàn lực, ngươi gục xuống, thật không thú vị. Vô cực chân nhân mặt sắc thương bạch, cả người đang chảy máu, hắn liền khí lực nói chuyện cũng không có, bị một tiểu nha đầu cho chân áp, tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã, hắn nuốt không được hạ khẩu khí này. Suy. Mạc Khinh Tiếu bàn tay nâng lên, chỉ nhọn tóe ra một đạo hừng hực thần mang, nhẹ nhàng xẹt qua vô cực chân nhân cổ, đem đầu của hắn lưu xuống. Lập tức một đạo trưởng gió thổi ra, đem vô cực chân nhân đầu thổi ra đi, ổn thỏa thỏa động ở hỗn độn cấm khu nhập khẩu ra. Một màn này cảnh tượng làm cho vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, bọn họ còn tưởng rằng Mạc Khinh Tiếu chỉ là nói một chút mà thôi, không nghĩ tới nàng thật dám làm như thế, hoàn toàn không có đem bất lao tộc để vào mắt. Bất lao tộc lần này tổn thất thảm trọng, những chuyện lặt vặt kia vài chục vạn năm lão quái vật, sợ rằng cũng không ngồi yên được nữa. Ai, coi như ngồi không yên lại có thể thế nào, một cái vân hoàng liền để cho người nhức đầu, hiện tại lại toát ra một cái Mạc Khinh Tiếu, Bất Lao tộc có thể làm cái gì, chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống. Đúng vậy a, nếu như bọn họ sẽ xuất thủ phục kích, chỉ sợ sẽ có ngập đầu chi tai họa. Mọi người thấp giọng nói chuyện với nhau, vô luận là Mạc Khinh Tiếu, vẫn là Vân Hoàng, cũng không có tốt như vậy chém giết, một ngày làm cho bọn họ đào tẩu, hậu quả khó mà lường được. Mạc Khinh Tiếu đã đem thiên đạo lệnh triệt để dung nhập trong huyết mạch, nàng cảm giác cả người tràn ngập lực lượng, hoàn toàn không giống như là niết bàn cảnh nên có khí tức. Công tử, ta dường như biến được càng mạnh. Mạc Khinh Tiếu mừng rỡ như điên, cái này chủng việc vui, trước tiên cùng Vân Hoàng chia sẻ. Nàng trưởng thành Vân Hoàng nhìn ở trong mắt, cũng thay nàng cảm thấy vui vẻ. Bây giờ thiên đạo lệnh đã dung hợp, nàng có tư cách tiếp quản thiên đạo quân đoàn. Bất quá, cái khác vài cái nha đầu để hắn rất lo lắng, các nàng tốc độ phát triển quá chậm. Lam Vũ Hinh mấy người cũng rất hâm mộ, biểu tình có chút không được tự nhiên, các nàng cũng không phải trách cứ Vân Hoàng nặng bên này nhẹ bên kia. Ở trong lòng của các nàng, Vân Hoàng Thủy Trung cũng không có càng thêm thiên hướng người nào. Có bảo vật, tạo hóa đều là làm cho các nàng chia đều. Nhưng cuối cùng thành, liên lại cao có thấp có, các nàng cũng muốn làm mạnh nhất cái kia nhất người. Nếu như các nàng vẫn luôn dậm chân tại chỗ, cũng lo lắng Vân Hoàng sẽ tức giận. Vân Hoàng gây dựng lại Tam Quốc Thư về sau, thật nhiều bị phủ đầy bụi ký ức dần dần thức tỉnh. Hắn coi như không nhìn mấy cái này nha đầu biểu tình, cũng biết trong lòng các nàng suy nghĩ gì. Điều này cũng không có thể trách các nàng, Mạc Khinh Tiếu từng mượn Tam Quốc Thư đi qua thái cổ thời đại, bây giờ nàng mạnh mẽ đem hai chủng không thể trọng hợp ký ức cho dung hợp vào một chỗ, thần hồn cường độ bạo tăng, thực lực mạnh mẽ cũng rất bình thường. Mạc Khinh Tiếu cường thế đem Bất Lao tộc cường giả chém giết, trực tiếp chấn nhiếp những thứ kia muốn cướp đoạt lục thần kiếm tu sĩ, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ hội bỏ mạng ở đây. Vân Hoàng vây tay đem lục thần kiếm với tay cầm, bàn tay chợt dùng sức, trực tiếp đem cái kia lục thần kiếm niết thành một đoàn. Thấy một màn này, còn sống sót tu sĩ đều mở to hai mắt, cảm giác Vân Hoàng quá bại gia, vị kia lục thần kiếm, nhưng là trưởng thành loại binh khí, hắn dĩ nhiên không chút do dự đem niết thành sắt vụn. Mọi người yên lặng không nỡ một phần chung, không có biện pháp à, ai bảo hắn là hung thần đây. Làm việc hướng tới đều tương đối bá đạo. Theo tùy thân trong không gian lấy ra thông minh châu, đem lục thần kiếm sắt vụn đặt ở trước mặt nó, chẳng qua trong phút chốc liền biến thành cho bụi. Lục thần kiếm có thể vận toàn bộ bị thông minh châu cho hấp thu. Vậy xem tu sĩ như mày, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, muốn biết hạt châu kia lai lịch, dĩ nhiên có thể thôn phệ trong binh khí tích chứa có thể vận, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Nhất định là trí cường của quý. Bọn họ đều có chút bất đắc dĩ, Vân Hoàng khắp người đều là bảo vật vật, chỉ tiếc không người có thể đem hắn trấn áp. Công tử, tiếp chúng ta nên đi gì chỗ? Mạc Khinh Tiếu trầm giọng hỏi, bây giờ bốn đại tộc quần cường giả hao binh tổn tướng, hẳn không có dư thừa khí lực cùng bọn họ tranh đoạt tiên thiên bí bảo, duy nhất phải đề phòng đúng là khổ giới bên kia tu sĩ. Vũ Điện, thần y hải môn cường giả đều giá lâm mảnh này lãnh thổ, nhất định sẽ có hành động. Còn có cương thần người hộ đạo Tam Vô Đại Đế, cái kia vị nhưng là thập đại ác nhân một trong, ở cửu vực ngang dọc tuyệt đại cường giả, hiện tại còn không biết đối phương nội tình, nàng cho rằng vẫn cẩn thận tốt nhất. Bên ngoài vạn dặm có một tòa đền miếu, đi chỗ nào đám người. Vân Hoàng tựa như nhất vị tiên tri, chuyện thế gian đã không thể giấu giếm được hắn. Long lươi hái chiến xa khởi giá, mang theo sáng chói Thụy Hà chạy đi ra ngoài, rất nhanh liền biến mất ở thế giới phần cuối. Rất nhiều người đều biết Vân Hoàng bỏ lấy tiên thiên bí bảo, nhưng không có người dám theo sau. Vân Hoàng bản thân liền là nhất tôn vô địch hung thần, hiện tại bên người lại có thiên kiêu theo, ai còn dám đi lên chịu chết. Hừ! Chỉ Nhu chân mày cau lại, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một đạo không vui thần sắc. Nàng tức giận rên một tiếng, cái kia cầu nhàu nữ nhân dám không nhìn nàng. Trước đây Trình Thiên ghét bỏ nàng quá lải nhải, trong lúc bất chợt bị không nhìn, cái loại cảm giác này làm cho người rất khó chịu. Không biết xấu hổ. Lão bà, sống vô số năm, còn dày hơn da mặt đi thông đồng tiểu niên khinh. Chỉ Nhu trực tiếp đem Diễm Cơ đánh vào tử lao, nàng ngược lại muốn nhìn một chút người nữ nhân này có nhiều không biết xấu hổ, đạp bước liên tục theo sau. Tinh Dạ Khách theo kinh hách trung phục hồi tinh thần lại sau, đồng dạng lấy tốc độ nhanh nhất theo sau. Thiên Yêu Hoàng là ai? Đây chính là thái cổ thời đại thần bí nhất, cường đại nhất tuổi trẻ thiên kiêu, không có nghĩ tới đi vô số năm, nàng khí huyết còn hùng hậu như vậy, nếu là có thể đi theo nàng, nhất định có thể thành tựu một phen phong công vĩ nghiệp. Hỗn độn trong cấm khu chuyện phát sinh rất nhanh truyền đi, ngắn ngủi hai ngày, toàn bộ đế giới đều truyền đi sôi sùng sục, phụ nữ và trẻ em đều biết. Bất Lao tộc cường giả Vô Cực chân nhân bị chém giết. Đây cũng không phải là việc nhỏ tình, Bất Lao tộc là vạn cổ cự tộc, bị công nhiên vẽ mặt, khẳng định nuốt không được hạ khẩu khí này. Cái này sự tình liền thần quốc bên kia thiên kiêu đều kinh động, khi hắn nhóm nghe nói hỗn độn trong cấm khu liên thông khổ giới thông đạo, cũng không ngồi yên được nữa, mở ra truyền tống trận chạy tới. Việc này vẫn còn ở lên men, nhưng Bất Lao tộc cường giả vẫn không có biến thái, tựa hồ không có muốn nhằm vào Vân Hoàng ý tứ. Làm cho rất nhiều người đều nghi hoặc không được giải khai, dồn dập suy đoán, Vân Hoàng sau lưng khả năng có đại nhân vật chỗ dựa. Chương 449, Thám hiểm hồi quy. Liên quan tới Vân Hoàng thân phận chúng thuyết phân vân, ai cũng không có một câu trả lời khẳng định, rất nhiều người đào được hắn là theo Bất Hủ Hoàng triều lãnh thổ đi ra, hắn vô địch thần thoại sớm đạt. Bất Lao tộc bên trong, rất nhiều cường giả vây ngồi một đoàn. Những người này tu vi rất đáng sợ, chỉ nửa bước đã bước vào đại đế cảnh, thủ đoạn thông thiên triệt địa, là Bất Lao tộc trụ cột vương vàng. Ông! Điếc thai lôi âm vang vọng, một cổ mạnh mẽ vương bá chi khí bao trùm tới, mọi người mới thoáng cái, nhất khẩu kim sắc quan tài đứng ở trong đại điện, quan tài trên khắc thần bí văn lộ, chạy xuôi sán lạn thần mang. Lao tổ! Thấy cái này quan tài xuất hiện, mọi người vội vàng đứng dậy cung nghênh. Quan tài từ từ mở ra, một người mặc hoàng kim chiến giáp nam nhân đi tới, bộ dáng của hắn kiên nghị, trong tròng mắt lóe lên bén nhọn quang mang, trong cơ thể tích chứa huyết khí rất đáng sợ, bừng tỉnh nhất tôn theo trong năm tháng đi ra thần kỳ, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần uy, có thể tê liệt thiên địa. Bất Lao tộc tối cường người, Ma Kha. Tuổi tác của hắn vẫn luôn là bí mật, Thái cổ, đế rơi, mặt pháp, ba đại thời đại đều có bóng dáng của hắn xuất hiện, tựa hồ còn tham dự qua thái cổ một trận chiến, bình định qua thái sơ cấm khu bạo động, là nhân tộc lập hạ chiến công hiển hách. Lao tổ, tộc ta cường giả đều bị một cái gọi Vân Hoàng con kiến hôi chém giết, hắn rõ ràng cho thấy ở đánh mặt của chúng ta, thù này nhất định phải báo. Các vị trưởng lao cắn răng nghiến lợi đạo, đáy mắt đầy xâm nhiên sát mang, hận không thể đem Vân Hoàng thiên đao vạn quả, để giải mối hận trong lòng. Ma Kha khỏe môi giơ lên, lộ ra một cái châm chọc tiếu dung, tựa hồ đang cười bọn họ không biết tự lượng sức mình. Hư lệnh nói, việc này bản tọa sớm có định đoạt, truyền lệnh xuống, Bất Lao tộc tu sĩ đừng muốn lại tìm Vân Hoàng phiền phức, trái lệnh người giết không tha. Chuyện này, nghe vậy, tất cả mọi người sửng sốt. Hai mắt mở to, không thể tin được chính mình nghe được, Ma Kha lão tổ xuất thế, dĩ nhiên ngừng công kích, không thân tự xuất thủ chém giết Vân Hoàng tiểu nhi cũng liền toán, còn không cho phép Bất Lao tộc sinh linh xuất thủ, đây là chuyện gì xảy ra? Trong lòng tuy có nghi vấn, nhưng hắn nhóm cũng không nhiều lời, Ma Kha lão tổ là Bất Lao tộc thần, hắn nói đại biểu tất cả, ai cũng không có phản bác quyền lợi. Ma Kha thấy mọi người an tĩnh về sau, liền thuấn di ly khai nơi đây, biến mất ở phía chân trời xa xôi. Bất Lao tộc tuyển trạch dàn xếp ổn thỏa, làm cho vô số tu sĩ vô cùng kinh ngạc, bọn họ nhưng là nghe nói Ma Kha đã xuất thế, vị đại nhân vật kia hoàn toàn không có có xuất thủ chém giết Vân Hoàng, cái này quá kỳ quái đi. Này, việc này có thể tà môn, nghe đồn Ma Kha lão tổ thủ đoạn thông thiên. Liền thần quốc thủ hộ thần nhìn thấy hắn, cũng muốn hạ thấp tư thái, các ngươi nói hắn vì sao không ra tay đem Vân Hoàng chém giết, lẽ nào Vân Hoàng sau lưng thật có đại nhân vật chỗ dựa? Được đi, Ma Kha lão tổ theo thái cổ thời đại sống đến đương thế, tu vi thâm bất khả chắc, người nào bối cảnh có thể lớn hơn hắn, ta cảm thấy Ma Kha là nhân tộc phát triển suy nghĩ. Đúng vậy a, Vân Hoàng. Số mệnh tốt, chỉ cần cho hắn trưởng thành không gian, đợi một thời gian nhất định có thể xương bá đế giới. Hỗn độn ở ngoài vùng cấm, vô số tu sĩ ở thảo luận ngày gần đây chuyện phát sinh, khoảng cách vô cực chân nhân bị chém giết đã có 10 thiên, các nơi thiên kiêu đều lần lượt chạy tới. Khổ giới bên kia cường giả vô số kể, lấy vũ điện vi tôn, lần này đầu lĩnh người là vũ điện tuổi trẻ đại nhân, sở hữu vũ hoàng danh xưng là võ cản. Ông! Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một đạo điếc thai ông hưởng âm thanh, ngũ sắc thủy hà dâng lên muốn ra, diễn hóa cảnh tượng rất đáng sợ. Trong vòng ngàn dặm thực vật đều không xuống, chuyển hiện túi xuống thủ xương bể tôi trạng thái. Một màn này quái dị cảnh tượng làm cho mọi người nghi hoặc không được giải khai, dồn dập ngước mắt nhìn về phía xa chỗ, bọn họ thấy một đạo đáng sợ bóng người, ngân phát phiêu phiêu, có một thanh hàn thiết cự kiếm. Kiếm không có vỏ kiếm, toàn thân lượn lờ thấu xương hàn mang, kiếm bên ngoài thân trên khắc một ít phù văn thần bí, những văn lộ kia rất đặc biệt, ẩn chứa bá đạo uy áp, bừng tỉnh có thể đem thương khung cho đâm. Kiếm tiên Phó Bạch Nôn. Cảm nhận được cái kia cổ kinh hãi kiếm ý uy áp, một ít tu sĩ trong nháy mắt nhận ra nàng, Phó Bạch Nôn danh tiếng sớm truyền ra, kiếm đạo của nàng thiên phú so với Nam Cung Ngự còn kinh khủng hơn mấy trăm, mấy ngàn lần. Kiếm tiên tên như sấm bên tai, rất nhiều tu sĩ đều muốn nàng tôn thờ. Cổ quốc cùng với cổ quốc trở xuống thế lực, đều cho nàng cùng Mặc Khinh Tiếu lập thần tượng mỗi ngày dâng hương, khói hương rất thịnh vượng chứa. Kiếm tiên, thời không nữ vương, hai vị thiên kiêu danh tiếng đều rất lớn, có hương khói cung phụng, các nàng số mệnh cũng càng ngày sẽ càng tốt. Lần này theo Phó Bạch Nôn cùng nhau trở về có Ly Phượng Ca, Dịch Mạn Ảnh, Chữ Hy Hòa, Yêu Ước Tuyết. Ly Phượng Ca cửu hy thể đại thành, lại là trọng đồng người, nàng thực lực hôm nay rất mạnh, tu vi đã đạt được niết bàn cảnh. Yêu Ước Tuyết đã đem thất môn phong thiên ấn cởi ra, lần này thám hiểm còn được một môn bí thuật, tu vi đã đến dục anh cảnh sơ cấp. Chữ Hy Hòa trở về một chuyến ra về sau, đạt được chữ ra 10 đại tổ long chi mạch, đã lại bắt đầu giác tỉnh. Mấy người mặc trang phục cũng không giống nhau, diễm quan quần phương, cái kia lơ đãng cười một tiếng, làm cho cả Xuân Thiên đều ảm đạm. Bạch Ngôn tỷ, chúng ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, cười khẽ phong mang rất thịnh a. Ly Phượng Ca cau mi nói, ngươi sẽ không sợ nàng đoạt ngươi nhất tỷ vị trí sao? Nghe tiếng, Phó Bạch Nôn cười nói, nàng có bao nhiêu cân lượng ta còn không được biết không? Đợi khi tìm được công tử, nàng còn phải ngoan ngoãn kêu một tiếng Bạch Nôn tỷ. Đúng, mấy người các ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Các nàng lần này thám hiểm không chỉ có đạt được nho môn lưu lại kinh thế truyền thừa, còn thôn phệ một luồng tiên khí. Mới vừa lúc mới bắt đầu, kém chút bạo thể mà chết, may mà các nàng từng tham quan học tập qua thập vạn thiên đạo kinh, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Chúng ta đã đem cái kia một luồng tiên khí dung nhập trong huyết mạch, Bạch Ngôn tỷ không cần phải lo lắng. Mấy người thấp giọng đáp lại nói, lần này thám hiểm. Nguy cơ từ phía, các nàng nhiều lần đều kém chút vẫn lạc, may mắn chúng tỷ muội một mạch lẫn nhau cổ vũ, chiếu cố. Tài năng vượt qua cửa ải khó khăn. Bây giờ quan hệ giống như là người một nhà, tình như tay chân. Để đọc chuyện. Vừa rồi nghe hắn nhóm thảo luận tiên thiên bí bảo, ta quan sát được phía đông nam tích chứa tiên khí rất cường thịnh, công tử hẳn là còn chưa đem tiên thiên bí bảo lấy đi, chúng ta trực tiếp đi qua tìm hắn. Dịch Mạn Ảnh mở miệng nói, nàng đạt được nho môn tầm long trải qua, một phen tinh nghiên về sau. Cũng có thể quan sát ra bên trong vùng thế giới này ẩn nút đại thế, gì chỗ có cơ duyên, liếc mắt nhìn liền biết hiểu. Các nàng mấy người bước vào hỗn độn trong cấm khu về sau, liền thẳng đến hướng đông nam. Sơn nhạc như kiếm nhắm thẳng vào thương khung, giữa sườn núi trên sương mù trầm trọng, mơ hồ có thể thấy chân long hư ảnh chìm nổi, phún ra ngoài khí thế rất đáng sợ, tựa hồ có nhất khẩu bảo địa muốn thức tỉnh. Gió mát hưu hưu thổi, cổ thụ theo phong chập chờn. Bà xa sơ ảnh trung, có nhất tòa cổ xưa đền miếu ngủ đông, hoàn cảnh vô cùng an tĩnh. Vân Hoàng ngồi ở long lưới hái chiến xa trên nhắm mắt dưỡng thần, cái khác mấy người tắc thì là lật xem sách sử, tựa hồ đang tìm kiếm có quan tiên thiên bí bảo ghi chép. Bọn họ tới chỗ này hơn 10 thiên, bị phía trước cao vút trong mây sơn nhạc ngăn trở, vô pháp tiếp tục đi tới. Chương 450, sông sáo bạch hổ huyệt. Sơn gian trướng khí quanh quẩn, thần bí văn lộ đan vào, diễn dịch cảnh tượng rất đáng sợ, cường tráng chân long tinh khí phún ra ngoài, sắt mang sắc bén, mảnh này lãnh thổ đã hình thành một cái to lớn bình chướng, tu vi yếu tiểu người, rất khó đạp chân nơi đây. Ông! Trong thiên địa lôi âm ầm vang, thiểm điện ở mây đen bên trong hoành hành, nội tàng hủy diệt thần uy rất đáng sợ, làm cho nhất chủng cực kỳ bá đạo cảm giác các bách. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng bên này chạy tới, tiên thiên bí bảo cái này môn tạo hóa nhất định phải đoạt tới tay. Khi hắn nhóm giá lâm mảnh này lãnh thổ về sau, đều bị trước mắt kỳ quan chấn nhiếp, những thứ kia sán lạn thần mang rơi xuống, chiếu khắp cảnh tan hoang đại địa, mơ hồ có thể thấy kinh khủng cái bóng ở trong sương mù tiềm hành, bọn họ phát hiện cái chỗ này không đơn giản. Dâng lên muốn ra ngũ sắc thủy hà trung sen lẫn một đoàn nồng nặc hắc mang, tản ra khí tức phi thường tà ác, tựa hồ có nhất tôn thần ma chôn giấu tại địa xuống, nếu để cho nó lao tới, chắc chắn sinh linh đổ thán. Phó Bạch Nôn mấy người cũng chạy tới, thấy này chỗ diễn dịch cảnh tượng, đều không khỏi cau mày, các nàng nhận thấy được một cổ rất tà ý vị, nơi đây ngoại trừ tiên thiên bí bảo bên ngoài, còn cất giấu của quý. Mạng ảnh có thể nhìn ra cái gì tới sao? Phó Bạch Nôn chân mày cau lại, trong vòng ngàn dặm linh khí đều ở đây hướng sơn gian bắt đầu khởi động, theo linh khí không ngừng rót vào, nội tàng thần uy biến được càng ngày càng kinh khủng, tựa như có thể đem hư không tê liệt, thao thiên đại thế đã có hồi phục xu thế. Dịch Mạn Ảnh mâu quang hơi trầm xuống, nói, bên trái sơn lại tựa như thanh long, bên phải lại tựa như bạch hổ, phía sau lại tựa như chu tước, nơi đây ngũ hành khiếm khuyết, cho dù có thể dựng dục bảo vật, cũng sẽ phát sinh dị biến. Ngươi xem núi cao ở giữa đại địa, rõ ràng có di động vết tích, nơi đây ngũ hành nghiêm trọng không trọn vẹn, mà tiên thiên bí bảo dựng dục điều kiện rất hà khắc, cần ngũ hành đầy đủ hết. Sơn gian tràn ngập trướng khí chính là tiên thiên bí bảo tản mát ra, nơi này tạo hóa sợ rằng đã phế. Phế bảo sao? Phó Bạch Nôn thần sắc khẽ biến. Tiên thiên bí bảo mặc dù toán không được từ mạnh mẽ tiên vật, nhưng là có rất lớn dùng chỗ, thành phế bảo về sau, các nàng không phải một chuyến tay không à. Cũng không tính là phế bảo. Dịch Mạn Ảnh lại nói, chỉ cần tìm nhất chỗ ngũ hành bảo địa, đem tiên thiên bí bảo thúc dục hóa là được. Bất quá, này chỗ vì bạch hổ địa, bạch hổ chủ hung, dưới nền đất hạ ngoại trừ tiên thiên bí bảo bên ngoài, tất có một tòa mộ táng. Các ngươi xem Thụy Hà Trung sôi trào đoàn kia hát mang, cái này vệt đen hình dạng như cửu thiên giao long, trong con ngươi huyết quang sắc bén, nhất định là mộ táng chủ nhân tu hành công pháp sở hóa. Căn cứ suy đoán của ta, cái tòa này mộ táng chắc là sát sinh đại đế. Nghe đồn sát sinh đại đế đem suốt đời cảm ngộ viết ở một đạo quyển trục lên, có liền có thể xưng bá đế giới. Bạch Ngôn Tỷ, sở ngươi có thể đạt được sát sinh bát tự quyết, ngươi sát sinh kiếm hội càng mạnh. Phó Bạch Nôn khỏe môi giơ lên, lộ ra một cái tiếu dung, trong lòng của nàng vui vẻ, sát sinh kiếm ai còn chưa đủ mạnh, sát sinh bát tự quyết, nhất định có thể làm cho nàng đi được xa hơn. Bên hông Ly Phượng Ca vận chuyển đồng nhãn quan sát mảnh thiên địa này dị tượng, nói ra, một quái cùng hỏa quái năng lượng rất yếu, chúng ta có thể từ nơi này hai cái phương hướng tiến nhập, muốn chờ công tử sao? Không cần. Dịch Mạn Ảnh nói, lấy công tử thủ đoạn, sao nhìn không thấu nơi này chiến trận, hắn chưa xuất thủ, nói rõ hắn cũng không muốn lấy đi tiên thiên bí bảo. Đã tiên thiên bí bảo vô dụng, chúng ta đây đi vào trước bang Bạch Ngôn tỷ cướp đoạt sát sinh bát tự quyết, còn lại sự tình lấy sau lại bàn về. Ừm. Mấy người còn lại gật đầu, cũng không ở nhiều lời, các nàng đều rất tin tưởng đối phương. Năm người thần tốc xông vào, trong nháy mắt bị nồng nặc sương mù cho che lấp, ngoại nhân cũng nữa vô pháp rình hành tung của các nàng. Mau nhìn, các nàng đã đi vào. Vừa rồi ta nghe Dịch Mạn Ảnh nói nơi đây ngoại trừ tiên thiên bí bảo bên ngoài, còn có một cái mộ táng, bên trong chôn giấu sát sinh đại đế truyền thừa. Lão Phu cũng nghe đến, chỉ bất quá, mấy cái này tiểu nữ hoa quá tùy tiện, cái tiểu cô nương kia phân tích không sai, Thanh Long cùng Chu Tước huyệt linh khí nghiêm trọng trôi qua, mà Bạch Hổ huyệt dần dần tăng cường. Một cái áo xám lão giả trầm giọng nói, Bạch Hổ huyệt hung thần không gì sánh được, coi như đại đế giá lâm cũng không dám mở mị xuất thủ, cái tiểu cô nương kia đối với tầm long thuật cảm ngộ còn chưa đủ mạnh, chuyến này nguy cơ từ phía. Khí. Muốn vọt tới trước tu sĩ ngược lại hút lương khí, bọn họ nhận thức cái này áo xám lão giả, ngũ hành giáo thái thượng trưởng lão, một thân tầm long thuật đăng phong tạo cực, hắn nói nhất định là có đạo lý. Xin hỏi tiền bối, như thế nào mới có thể phá giải này cục? Có người cung kính dò hỏi, tiên thiên bí bảo ở Bạch Hổ trong huyệt, mà Bạch Hổ huyệt như này hung hiểm, muốn cướp đoạt tiên thiên bí bảo, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Hành tôn mâu quang khôn khéo, quan sát bốn phía một cái đại thế, mở miệng nói, muốn phá Bạch Hổ huyệt, nhất định thâm nhập trong đó. Nghe vậy, mọi người khỏe miệng co giật, ý vị mắt trợn trắng, người anh em này là tới khôi hài đi, nói nửa thiên trở với chưa nói. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc lôi âm vang vọng, Thanh Long, Chu Tước hai sơn lần lượt đổ nát, bụi khói cuồn cuộn nổi lên cao vạn trượng, một cổ cường thịnh sát phạt khí tức đập vào mặt, vạn vật khô bại, cảnh tượng điêu linh. Vọt vào. Thấy một màn này biến hóa, mọi người cũng nữa không nhẫn lại được, thần tốc hướng sâu chỗ hoành hành, vô luận là tiên thiên bí bảo, vẫn là sát sinh đại đế truyền thừa, đều thuộc về vô thượng tạo hóa, được một liền đầy đủ, không thể để cho nó rơi vào trong tay người khác. Hai giới tu sĩ nhảy vào mảnh này hung địa, trong nháy mắt đem đền miếu trong Vân Hoàng đánh thức, hắn rằng giặc mở hai tròng mắt, liếc mắt nhìn phương xa biến hóa, giơ tay lên khẽ xoa mi tâm. Công tử, vừa rồi ta nhận được tin tức, chạy tới nơi này tu sĩ đều xông vào cái kia mảnh nhỏ hung địa, nghe nói bên trong có sát sinh đại đế truyền thừa. Mạc Khinh Tiếu trầm giọng nói, tiên thiên bí bảo cùng sát sinh đại đế truyền thừa đều là người khác tha thiết ước mơ tạo hóa, ta không minh bạch, công tử ngươi vì sao phải ở này rừng? Lấy ngươi năng lực, chẳng lẽ còn không thể phá giải ngũ hành kỳ trận sao? Không chỉ có là nàng, mấy người còn lại cũng rất không minh bạch, hoàn toàn không minh bạch hắn làm như vậy đến tột cùng là vì sao? Vân Hoàng ngồi long lười hái chiến xa đi về phía trước, hỏi các ngươi chúng có người có thể tiếp thu sát sinh đại đế truyền thừa sao? Ngậy! Mấy người tức thì không nói, các nàng quả thực không thể tiếp thu sát sinh đại đế truyền thừa, nhưng là không thể tiện nghi người khác ca. Long lười hái chiến xa ly khai đền miếu, hướng cái kia mảnh nhỏ đáng sợ hung địa lái đi, Vân Hoàng thông dong nói, Bạch Nôn đã tới, sát sinh bát tự quyết đang cùng nàng dùng. Bạch Nôn tỉ! Mặc Khinh Tiếu đám người kinh ngạc, không phải nói Phó Bạch Nôn cùng cái khác tỉ muội đi thám hiểm ấy ư, sao hội xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa, công tử lại là như thế nào biết được? Mặc Khinh Tiếu cao mi nói, Bạch Nôn tỉ sát sinh kiếm rất mạnh không sai, nhưng nơi đây thuộc Bạch Hổ huyệt, hung hiểm vạn phần, lấy thực lực của nàng, sợ rằng còn không đủ để phá giải. Cổ lão điển quê quán trên có ghi chép, Bạch Hổ huyệt có thể thôn vệ chúng sinh tinh huyết mạnh mẽ hóa tự thân, tà tính không gì sánh được, tiểu liền đại đế cũng phi thường kiên kỵ.